Chương 1880, Đại Tiên Đế lôi kiếp, Long Đạo căn bản không kịp phản ứng, tử vong đến quá nhanh, nhanh đến mức hắn có chút trở tay không kịp. Diệp Phàm cũng không quản Long Đạo, hắn tiến vào hồn hải, Long Đạo đúng là người chết. Cho dù trong cuộc đại chiến ở trong hồn hải, thần hồn của Diệp Phàm bị thương không nhẹ, cũng may có sinh mệnh thụ, hồn hải của hắn khôi phục với tốc độ cực nhanh. Hồn lực bao phủ hình ảnh chiến đấu vừa rồi, nếu Diệp Phàm trong thời gian ngắn không thể khôi phục thương thế của Hoàng Hy Nguyệt, hắn cần phải mượn nhờ hình ảnh hồn lực lần này sử dụng đạo ấn một lần nữa để sử dụng vô tận thiên tỏa. Diệp Phàm không thể thông qua phương pháp bố trí trận pháp hình chiếu để ghi chép tình huống chiến đấu của người khác mà lợi dụng đạo ấn đánh ra tiên pháp của người khác. Đạo ấn không thể chỉ khắc đạo vận lên bề ngoài, còn cần Diệp Phàm cắt người lại trải qua sự huyền ảo của tiên pháp đối phương, mà hình ảnh ghi chép hồn lực là có thể làm được. Khi hồn lực của Diệp Phàm trực tiếp tiến vào hồn hải của Hoàng Hy, sau đó Diệp Phàm biến ảo hồn lực thành tiểu nhân bắt đầu bấm quyết, mỗi người trong hồn hải đều cực kỳ quan trọng. Nếu là trước kia, bất cứ ai muốn đi vào hồn hải của Hoàng Hy đều không thể nào, cho dù người khác dùng thủ đoạn mạnh mẽ cưỡng ép tiến vào, tất nhiên Hoàng Hy Nguyệt cũng sẽ cùng đối phương ngọc đá cùng vỡ với nhau. Mà đối với Diệp Phàm tiến vào, Hoàng Hy Nguyệt căn bản không có một tia ngăn cản, hồn phách của nàng hội tụ thực thể, hồn phách rất rõ ràng có thể nhìn thấy vết rạn, trong hồn hải có các loại xiềng xích thần văn huyền ảo. Những xiềng xích thần văn này đại đa số đã phá toái, liên tiếp theo, hồn phách của Hoàng Hy Nguyệt cũng lung lay sắp đổ. Diệp Phàm không cần suy nghĩ, đánh ra lực lượng xiềng xích vô tận, hồn lực điên cuồng nối liền với xiềng xích thần hồn của Hoàng Hy Nguyệt, ngay sau đó, lực chữa trị xuất hiện. Một ngày, xiềng xích của Hoàng Hy Nguyệt đã được chữa trị gần một nửa. Hiển nhiên, việc chữa trị xiềng xích của Hoàng Hy Nguyệt đã được chữa trị dễ dàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Diệp Phàm. Dù sao sợi xích này không phải do Diệp Phàm sáng tạo ra mà là do Thái Thượng Hoa Thanh lưu lại, hồn lực trước mắt của Diệp Phàm so với Thái Thượng Hoa Thanh còn kém hơn không ít cho nên đã chữa trị vô cùng phiền toái. Cũng may bên trong vực sâu Long Môn không có ai quấy rầy, huyết chú Long Thương đã bị Thiên Đế Đồ Lục trấn áp, Diệp Phàm lại có thể toàn tâm toàn ý chữa thương cho Hoàng Hy Nguyệt. Một ngày sau, hiệu quả của đạo ấn cũng đã đến hồi kết, Diệp Phàm tạm thời bỏ qua việc tiếp tục chữa trị, trở về hồn hải của mình, dùng hồn lực diễn hóa Long Đạo. Sử dụng vô tận thiên tỏa, đây là hình thức thuộc về hình ảnh ghi chép của Long Đạo, chỉ có điều dùng hồn lực sử dụng có thể khiến Diệp Phàm nhạy bén bắt giữ được chiêu đạo vận này, từ đó khiến hắn dựa vào đạo ấn khắc họa. Sau đó trở lại trong hồn hải của Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm tiếp tục chữa trị. Hai ngày, ba ngày, mãi cho đến nửa tháng sau. Tốc độ chữa trị phía sau càng lúc càng chậm, đồng thời mỗi lần Diệp Phàm trở về lại sử dụng đạo ấn một lần nữa khắc lại vô tận thiên tỏa, loại rời đi tạm thời này sẽ dẫn đến xiềng xích tiếp tục sụp đổ. Cũng may sự hiểu biết của Diệp Phàm đối với vô tận thiên tỏa càng ngày càng lớn, đến nửa tháng sau, hắn đã không cần dùng đạo ấn khắc nữa, hắn cứ như vậy sẽ thông suốt nắm giữ được chiêu thương pháp vô tận thiên tỏa này. Không còn phải tái vẽ lại vô tận thiên tỏa nữa, tốc độ khôi phục của nó cũng nhanh hơn không ít. Ba ngày nữa trôi qua, đến khi sợi xích cuối cùng được khôi phục hoàn toàn thì sinh mệnh chi lực bắt đầu tràn vào, hồn phách của Hoàng Hy Nguyệt bắt đầu chậm rãi tụ hợp, tất cả những nơi nứt vỡ đều khôi phục như lúc ban đầu. Thần hồn của Diệp Phàm bay ra khỏi hồn hải của Hoàng Hy Nguyệt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hồn phách rời khỏi hồn hải một thời gian dài, cũng sẽ tạo thành cắn trả cực lớn với Diệp Phàm. Hoàng Hy Nguyệt hiểu rất rõ Diệp Phàm đang làm cái gì, nàng cũng hiểu rất rõ Diệp Phàm vì nàng, dùng hồn hải ghi chép lại võ kỹ của Long Đạo, hồn hải là nơi yếu ớt cỡ nào, nhưng nam nhân này lại làm như vậy. Hoàng Hy Nguyệt không rõ lắm chuyện gì là yêu, nhưng nàng biết rất rõ về nam nhân này, nàng bảo vệ cả đời. Hoàng Hy Nguyệt chưa từng quấy rầy Diệp Phàm, khi Diệp Phàm trở về hồn hải của mình, nàng bắt đầu toàn lực khôi phục trạng thái, đồng thời huyết chú Long Thương lại xuất hiện, điên cuồng hấp thu sát khí trong Long Môn. Bên trên huyết chú Long Thương hiện tại chỉ có dấu ấn thần hồn của Diệp Phàm, dấu ấn của Long Đạo đã hoàn toàn biến mất ở vùng trời này. Một tháng sau, Diệp Phàm tỉnh lại, toàn bộ huyết sắc trong Long Môn đã bị hấp thu, ở chỗ sâu nhất trong mảnh không gian này, Diệp Phàm nhìn thấy một trận pháp truyền thừa. Truyền thừa trận pháp này vô cùng cổ quái. Chính là một loại truyền thừa tu vi, cái gì là tu vi truyền thừa, chính là trước khi một chí cường giả trước khi chết, phải tìm được một vật gọi là ngọc truyền thừa, hắn đem tu vi cả đời đặt ở trên ngọc truyền thừa. Một khi người thừa kế hấp thu toàn bộ truyền thừa lực trên truyền thừa ngọc, không chỉ có thể nắm giữ tất cả võ pháp mà chí cường giả trước người nắm giữ, tu vi càng có thể tăng nhiều. Diệp Phàm kết luận Long Đạo lưu lại loại truyền thừa này là chuẩn bị cho chính hắn, đợi sau khi hắn đoạt xá xong, người hắn đoạt xá có lẽ tu vi phi thường thấp. Hắn sẽ mượn truyền thừa ngọc trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng tăng lên tu vi của mình, mặc dù không đạt được trình độ trước người khác, nhưng tất nhiên có thể đặt chân lên đỉnh tiên giới. Có điều bây giờ lại tiện nghi cho Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt. khiến Diệp Phàm lấy làm lạ là Hoàng Hy Nguyệt vẫn chưa khôi phục kích thước vốn có mà vẫn như cũ như một tinh linh ngồi trên vai Diệp Phàm, cảm thụ được ánh mắt nghi hoặc của Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp của Hoàng Hy Nguyệt đột nhiên hơi đỏ lên, sau đó lạnh nhạt nói, ta thích. Được, không hổ là thực lực khôi phục, không có gì để nói. Rõ ràng là có truyền thừa, ngươi còn dùng hồn hải để khắc tiên pháp của Long Đạo, nếu hồn hải vỡ vụn thì ngươi có biết gì không? Ngươi có phải là kẻ ngu ngốc không? Hoàng Hy Nguyệt có chút trách cứ, và lại còn cảm động khó tả. Mọi việc đều phải đề phòng vạn nhất, Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp đó nâng Hoàng Hy Nguyệt lên trong tay. Nếu nói trước kia Hoàng Hy Nguyệt được Diệp Phàm nâng đỡ lại không dãy thoát, vậy nàng không có cách nào tránh thoát. Như vậy hôm nay nàng vẫn để Diệp Phàm nâng nàng lên như cũ, đó là chính nàng nguyện ý. Bên trong cơ thể ngươi có khóa xiềng xích phong ấn do cha ngươi lưu lại, nhưng dù sao xiềng xích này cũng không phải là của ngươi, ngươi có thể đạt được truyền thừa này, một mặt tu vi của ngươi có thể tăng lên nhiều, mặt khác, sau khi ngươi nắm giữ cách dùng của xiềng xích phong cấm, cũng có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp đại tiên đế. Diệp Phàm nói thẳng, hắn đối với truyền thừa Long Đạo hứng thú cũng không lớn, ngọc truyền thừa mặc dù đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn, nhưng tương đối mà nói, tác dụng của Hoàng Hy Nguyệt càng lớn, hắn tu hành cần quá nhiều tài nguyên. Ngọc truyền thừa tăng tu vi tuy tốc độ nhanh, nhưng tổng lượng tiên khí bên trong cũng không tăng lên đối với Diệp Phàm. Ngược lại hiện giờ hắn có phương pháp ma thôn, cộng thêm tử tiên uẩn cùng thần linh mạch, tốc độ tu hành của hắn cũng không chậm. Ta không cần, Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp lắc đầu, nhưng mà sau một khắc, trong đôi mắt của Diệp Phàm, thần văn không gian xuất hiện, thân hình Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp biến mất, xuất hiện bên trong trận pháp truyền thừa. Hoàng Hy Nguyệt hơi sững sờ, ngay sau đó trận pháp khởi động, lực lượng truyền thừa tràn vào trong cơ thể nàng. Lúc này nàng nhếch miệng liếc Diệp Phàm một cái, nhẹ giọng nói, đợi ta đột phá đại tiên đế, ta nhất định phải cho ngươi biết thế nào là cường giả vi tôn. Ồ, kiếp này của ngươi, sợ là không có cơ hội đánh bại ta. Diệp Phàm nghe vậy tự tin nói, tiếp đó thân hình biến mất, trực tiếp bay ra khỏi Long Môn. Đám người Tử Vân, Địch Thu ở ngoại giới còn chưa kịp chào hỏi với Diệp Phàm, thân hình Diệp Phàm đã xuất hiện ở trung tâm biển rộng, tiện tay khắc họa ngăn cách đại trận, sau một khắc, Diệp Phàm lấy ra mạch tử thần và tử tiên. Lôi vân hội tụ, lôi kiếp giáng lâm, Diệp Phàm sắp bước ra khỏi bước đại tiên đế này. 1881, đại tiên đế Diệp Phàm. Đúng như Diệp Phàm dự liệu, lôi kiếp của hắn tất nhiên là diệt đạo kiếp, diệt tuyệt lôi màu tím đen biến ảo thành một hình ảnh lôi thần vô cùng uy nghiêm, mơ hồ như có thể nhìn thấy hai mắt lôi thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn lôi đình trên bầu trời, cánh rồng phía sau mở ra, hư ảnh thanh long vần quanh, giơ lên trời thét dài, sau một khắc, Diệp Phàm bắn nhanh về phía lôi vân. Oanh, thiên đạo gầm lên, sấm sét nổ tung, ngay sau đó, vô số lôi xà màu tím đen điên cuồng giáng xuống người Diệp Phàm, long rực lập lòe, sau lưng Diệp Phàm hư ảnh thanh long đột ngột mở ra cái miệng khổng lồ. Ma gặm, lôi đình màu tím đen lúc này điên cuồng rót vào trong cái miệng khổng lồ của thanh long sau lưng Diệp Phàm. Thân thể của hắn được lôi đình màu đen nhanh chóng bao trùm lấy, huyết nhục trên người dưới từng khối sấm sét màu đen trở thành hư vô. Nhưng mà đặc tính bất diệt kinh khủng của thân thể bất tử thần xuất hiện, rất nhanh những nơi trống rỗng sẽ mọc ra huyết nhục mới. Phía trên những huyết nhục này còn mang theo lôi đình màu tím đen, thoạt nhìn mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trước. Loại huyết nhục tái sinh kiểu thiêu đốt này tuy rằng vô cùng thống khổ, bất quá đối với luyện thể của Diệp Phàm lại có chỗ tốt cực lớn, mệnh thần thuật lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển ma thôn, hấp thu lực lôi đình cuồn cuộn không ngừng hóa thành năng lượng tinh thuần nhất bị thân thể hắn hấp thu, đồng thời thần linh mạch dưới chân tử tiên ẩn chứa trong tốc độ khủng bố biến mất, khí thế của Diệp Phàm trở nên càng ngày càng mạnh. Đạo lôi đình thứ hai, đạo thứ ba, mãi cho đến đạo thứ 50. Thân thể Diệp Phàm đã đạt tới bão hòa, tất cả khí tức hội tụ lại đột nhiên bộc phát, bao phủ toàn bộ hải vực. Phía dưới biển rộng vô số hải thú khổng lồ không ngừng chìm vào đáy biển, không dám cách Diệp Phàm quá gần. Diệp Phàm mở hai mắt ra, lôi đình màu đen phá hủy tất cả. Bán đại tiên đế, nhưng mà còn chưa xong, đổi thành người khác. Sau khi bước vào nửa bước đại tiên đế, lôi kiếp sẽ tự động biến mất, mà Diêu Phàm đối mặt diệt đạo kiếp, là kiếp nạn diệt sát, loại lôi kiếp này tuyệt đối không phải ngươi đột phá sẽ biến mất. Diệp Phàm nhìn lôi kiếp càng phát ra mạnh mẽ, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười điên cuồng, chiến ý khủng bố phá tan bầu trời, một khắc sau, một kiếm chém lên trời. Phốc, kiếm khí hung hăng đâm vào bên trong lôi vân, lập tức một cỗ thiên uy kinh khủng hàng lâm, lôi đình càng thêm khủng bố. Đám cường giả Địch Thu xem bờ biển trực tiếp há hốc mồm. Bọn hắn không phải là không vượt qua lôi kiếp đại tiên đế, từ khi nào mà đại tiên đế lại có lôi kiếp khủng bố như thế? Huống hồ, ai cũng biết rõ thiên đạo trong vô tận hỗn loạn bầu trời, lôi kiếp đại tiên đế căn bản chính là một lôi kiếp giả, một cái giả lôi kiếp cũng có thể mạnh mẽ đến trình độ này. Đối với đám người Địch Thu mà nói, Lôi kiếp bọn họ gặp phải đúng là không hoàn chỉnh thiên đạo lôi kiếp, cho nên tu vi của bọn họ mặc dù cao, thế nhưng chiến lực thường xuyên thấp hơn cường giả cùng cấp rất nhiều, thế nhưng Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt lại không phải như thế. Diệp Phàm gặp phải chính là diệt đạo kiếp, mà Hoàng Hy Nguyệt độ kiếp gặp phải chính là sinh đạo kiếp. Lôi kiếp mà hai người đối mặt đều là diệt sát lôi lực, chỉ cần chạm vào loại lôi kiếp này, vô tận hỗn thiên còn không ngăn được thiên đạo dò xét. Thậm chí nếu lúc Diệp Phàm độ kiếp, đám người địch thu vừa vặn độ kiếp cũng sẽ trực tiếp đối mặt với lôi kiếp thiên đạo viên mãn. Chỉ tiếc, bọn họ không biết chuyện này, nếu không nhất định khiêu khích thiên đạo, lôi kiếp bọn họ viên mãn. Điểm này Diệp Phàm cũng chưa từng nghĩ tới. Mục đích trước mắt của hắn là đặt chân đến cảnh giới Đại Tiên Đế, những chuyện khác suy nghĩ không được nhiều lắm. Đại Tiên Đế tổng cộng có 3 kiếp, lôi kiếp, hồng trần kiếp, đạo kiếp, hồng trần kiếp chính là tâm cảnh. Khi Diệp Phàm đặt chân đến nửa bước Đại Tiên Đế sẽ có thể trực tiếp vượt qua hồng trần kiếp. Bàn về tâm cảnh, nếu Diệp Phàm không thể vượt qua hồng trần kiếp, như vậy thì trên thế giới này có thể vượt qua hồng trần kiếp không nhiều lắm. Phía dưới là đạo kiếp, còn chưa kết thúc diệt đạo kiếp, Diệp Phàm đã trực tiếp dẫn phát đạo kiếp, lúc này Niết đạo chi hỏa trên người hắn hừng hực thiêu đốt, đạo kiếp là niết đạo chi kiếp, hiển nhiên đạo kiếp của Diệp Phàm cũng mạnh hơn đạo kiếp của người bình thường rất nhiều. Nhưng mà Diệp Phàm căn bản mặc kệ không quan tâm, vẫn do đạo hỏa ngập trời, Diệp Phàm vẫn dám rút kiếm với trời như trước. Sấm sét nổ vang, đại tiên đế của Long đạo giới vây xem xung quanh lập tức trợn tròn mắt, lôi kiếp chưa từng biến mất thì đạo kiếp đã tới, người đang tìm đường chết à? Thân thể Diệp Phàm dùng tốc độ cực nhanh đạt tới bão hòa, tinh lọc sức mạnh hủy diệt trong lôi đình. Năng lượng tinh thuần bắt đầu rót vào trong thiên đế đổ lục và sinh mệnh thụ, đồng thời, Diệp Phàm bắt đầu đắp nặn thế giới của mình. Trước thời đại đế phong, Phàm là đại tiên đế đều có được thế giới của mình, sau khi Diệp Phàm đạt được bách tầm truyền thừa, cũng biết được làm thế nào để đắp nặn thế giới của mình. Hiện tại đột phá đại tiên đế, đương nhiên hắn phải hoàn thành bước này. Kế hoạch của Diệp Phàm cũng không phải là sáng tạo ra thế giới, mà là lấy thiên đế giới làm căn cơ, biến thiên đế giới thành thế giới của mình. Tiên đế bình thường ngưng tụ thế giới, có cường hoành hơn nữa cũng chỉ là tiểu thế giới, thậm chí đại đa số cường giả chỉ mở một không gian trong cơ thể mình mà thôi, không coi là tiểu thế giới. Mà Diệp Phàm lấy thiên đế giới làm cơ sở, thế giới ngưng tụ sẽ có được tiềm lực trở thành hỗn độn thế giới, khi một người có thể điều động một lực lượng của hỗn độn thế giới, hắn sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù là tầng đại tiên đế, thế giới mà Diệp Phàm ngưng tụ ngay từ đầu sẽ là tiểu thế giới, theo sự hoàn chỉnh của thiên đế đổ lục, thiên đế giới của hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Sinh mệnh, ngũ hành, luân hồi, âm dương, Diệp Phàm nắm giữ vạn đạo, mở tiểu thế giới cũng vô cùng đơn giản. Sau khi tử phủ hoàn toàn dung hợp với thiên đế giới từ một không gian hỗn độn chậm rãi diễn biến, núi sông, đại lục, nhật nguyệt tinh thần. Sấm sét không ngừng đánh lên người Diệp Phàm, dùng thủ đoạn thôn phệ, toàn bộ sấm sét này biến thành năng lượng tinh thuần nhất không ngừng tiến vào bên trong cơ thể Diệp Phàm. Sau khi thân thể hắn no nê, cho thiên đế đổ lục và sinh mệnh thụ, một lần thiên đế đổ lục và sinh mệnh thụ có thể hấp thu năng lượng có hạn, thân thể Diệp Phàm không thể thiếu bị năng lượng làm cho nổ tung. Sau khi sử dụng sức mạnh nổ tung liên tục 8 cái kính sinh mệnh, cuối cùng thiên đế giới đã trở thành một tiểu thế giới chân chính, trong nháy mắt tu vi của Diệp Phàm tăng vọt, uy áp đế của đại tiên đế tràn ngập. Hai mắt Diệp Phàm đột nhiên mở ra, trong mắt lấp lóe lôi đình, sau một khắc, thanh long gào giống rung trời phía sau hắn. Lôi vân trên bầu trời dưới một lực hút đáng sợ điên cuồng tiến vào trong miệng cự long. Thần linh mạch dưới chân hắn biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ tiên uẩn đã hoàn toàn tiêu hao hết, tài nguyên cần để đắp nặn thế giới còn nhiều hơn Diệp Phàm tưởng tượng nhiều lắm. Ma thôn vạn vật, thiên địa biến sắc, trên biển rộng, lực hút kinh khủng tạo thành từng vòng xoáy, vòi rồng sấm sét trên biển quét ngang hết thảy, che khuất bầu trời. Thương khung lôi vân vô lực bị cự long thôn phệ, cuối cùng biến mất không còn gì. Khí tức của Diệp Phàm càng ngày càng kinh khủng, mãi tới khi đạt tới tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế mới dừng lại. Lôi đình màu tím đen trên người hắn không ngừng nổ tung, chậm rãi, huyết nhục ngọ nguậy hấp thu hoàn toàn những lôi đình này, một cỗ khí tức hồng hoang tràn ngập, lúc này Diệp Phàm giống như một con thái cổ hung thú chân chính, chỉ đứng yên ở đó cũng đủ để cho không ít Đại Tiên Đế sợ hãi. Đây là tượng trưng khi thể tu vượt qua một tầng cao. Chương 1882, mệnh thần thuật vẫn chưa đạt tới tầng tiếp theo. Loại luyện thể thần thuật vô thượng cấp bậc này ở phía trước sẽ tương đối đơn giản, về sau khi tăng lên sẽ vô cùng khó khăn, nhưng điều này không có nghĩa là trong quá trình tu hành, lực lượng luyện thể của Diệp Phàm sẽ không gia tăng. Ngược lại, hiện giờ tu vi luyện thể của Diệp Phàm đã có thể so với Đại Tiên Đế tầng thứ 2, lực lượng chí cường, tốc độ chí cường, lực phòng ngự chí cường, còn có năng lực khôi phục đáng sợ nhất của bất tử thần thể. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, chỉ bằng vào luyện thể đã đủ nghiền ép Đại Tiên Đế tầng thứ 5. Nếu toàn lực ứng phó, chưa chắc không thể chiến một trận với Thanh Hàn, nhưng điều này phải xem chiến lược của Thanh Hàn. Mặc dù Diệp Phàm tự tin, nhưng hắn là yêu nghiệt, thiên ngoại hữu nhân, không sai người khác cũng có thể là yêu nghiệt. Nếu Thanh Hàn là một yêu nghiệt có đẳng cấp cao hơn hắn, thì trước mặt Thanh Hàn hắn cũng chỉ nhỏ yếu như run rế mà thôi. Cho nên trước mắt phán định thực lực đều là nhằm vào chiến lược tiêu chuẩn của Đại Tiên Đế tầng thứ 5, Đại Tiên Đế tầng 6, mà không phải là nhằm vào một người nào đó, dù sao rất nhiều yêu nghiệt chiến lược vượt xa tiêu chuẩn. Phốc, một trận thanh âm nghiền nát vang lên, thần linh mạch dưới chân Diệp Phàm hóa thành bột mịn, đế bào trên người hắn không còn một chút nào, lúc này tay phải Diệp Phàm vung lên, một bộ đế bào màu trắng mới tinh xuất hiện, tiên lực vận chuyển, ngăn cách cảm giác cùng ánh mắt của người khác, sau một khắc, Diệp Phàm lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ có điều lúc này áo bào trên người Diệp Phàm mới tinh, khí tức cuồng bạo trên người đều thu liếm, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, áo trắng bồng bềnh. Tuấn giật vô cùng, một cước đạp xuống, trong nháy mắt, Diệp Phàm đã đi tới bờ biển, nhìn thoáng qua Long Môn, từng trận sấm sét từ trong Long Môn truyền ra, Diệp Phàm biết Hoàng Hy Nguyệt đang độ kiếp, lập tức lấy ra một thần linh mạch trực tiếp ném vào trong Long Môn. Đám người địch thu cảm nhận được khí tức thần linh mạch, từng người âm thầm tặc lưỡi, loại khí tức này không giống như là tiên khí tiên giới. Đây chẳng lẽ là thần linh mạch? Cho dù thán phục sự giàu có của Diệp Phàm, nhưng lại không ai dám đánh chủ ý lên thần linh mạch, một mặt ánh sáng cho phần nhân tính của tiên nhân giới nhiều hơn một chút, không giống với tiên giới tư dục hoành tảo dơ bẩn, mặt khác, thực lực Diệp Phàm đặt ở nơi đó, vừa rồi lúc độ kiếp, ngay cả giết chết Lôi Đình cũng không sợ hãi như thế, huống chi là đối mặt với bọn họ. Hơn nữa, bọn họ có thể cảm giác rõ ràng gông xiềng truyền thừa của Long Đạo đang chậm rãi biến mất. Bọn họ có thể nhanh chóng bay ra khỏi Long Đạo giới, đi tới tiên giới chân chính. Diệp Phàm tương đương với cứu bọn họ hai lần, chuyện lấy oán báo đức khiến người ta nhục nhã này bọn họ còn không làm ra được. Diệp đạo hữu, đám người địch thu vô cùng cung kính nói, chúc mừng chúc mừng. Vừa chúc mừng, khóe miệng những người này cũng lộ ra vẻ tươi cười, ngược lại là cũng không có quá nhiều thành phần giả dối. Diệp Phàm nhìn đám người địch thu, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, có mấy người nói nhân tính bản thiện, có người nói nhân tính bản ác. Bản thân Diệp Phàm tương đối có khuynh hướng đối ác với nhân tính, không có trói buộc đạo đức, không có trật tự quản chế, hầu như đa số người đều có tính tình khuynh hướng ác. Thế nhưng hoàn cảnh thiện ác chân chính có quan hệ cực lớn với một người sinh hoạt, nếu nhóm người địch thu sinh sống ở tiên giới, có lẽ hôm nay bọn họ không thể thẳng thắn như vậy, nếu Tử Vân ngồi trên vị trí Tử Đông Cừu, nàng có thể bình tĩnh ở chung với đám người địch thu hay không đây? Diệp Phàm cũng thường tự mình suy nghĩ, nếu hắn chưa từng đạt được Thiên Đế Đồ Lục, nếu ở kiếp trước hắn đã phi thăng đơn giản như vậy, liệu hắn có thể theo lời lẽ tu đạo bản tâm như hôm nay hay không? Nhưng bởi vì tu đạo càng ngày càng không giống người nữa. Hắn không biết, hắn chưa từng bị bước đến mức không còn đường lui, cho nên hắn không cách nào lý giải được nỗi thống khổ của người khác, cũng như Tô Trọng. Diệp Phàm chưa bao giờ vì Tô Trọng thích giết chóc vô tình, thậm chí là lấy thi thể tu hành để trách cứ hắn, bởi vì Diệp Phàm chưa từng trải qua tuyệt vọng của Tô Trọng, hắn không có tư cách trách móc người khác. Hắn không có tư cách chỉ trích Tô Trọng. Cũng như Quân Mạch lúc trước, Âu Dương Tu vân vân, những người này có một số người chết trong tay hắn, có vài người đã chết ở dưới hạo kiếp, bọn họ đều không phải là người tốt, thậm chí có chút điên cuồng, nhưng từ trước đến nay Diệp Phàm chưa từng đứng ở điểm cao đạo đức để phán xét bọn họ, người chưa từng thừa nhận bóng tối người khác thừa nhận, liền xin tôn trọng lựa chọn cuộc sống của mỗi người. Nếu là cừu địch, đương sát, nếu là bạn tốt, hỗ trợ lẫn nhau, mỗi người đều có cố sự, Diệp Phàm tôn trọng mỗi người, lại vẫn như cũ sẽ làm sát phạt quyết đoán. Kẻ địch chính là kẻ địch, Diệp Phàm sẽ không bởi vì đối phương có chuyện xưa, sẽ cho phép đối phương thương tổn thân bằng hữu bên cạnh hắn. Địch đạo hữu, chờ bằng hữu của ta sau khi thu được toàn bộ truyền thừa, các ngươi liền có thể đi ra hỗn thiên vô tận, bất quá có câu ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, vô tận hỗn độn nguy hiểm vượt xa các vị tưởng tượng, hơn nữa vô tận hỗn thiên bên trong, không gian xếp chồng, nếu là mù quáng phiêu đáng, rất có thể ngàn năm vạn năm cũng chưa chắc có thể tìm được đường ra. Diệp Phàm nhìn chằm chằm bọn người địch thu nói thẳng, bằng hữu đang chỉ tự nhiên là đám người Hoàng Hy Nguyệt, địch thu đại khái cũng biết là ai độ kiếp trong Long Môn, tiểu tinh linh kia. Chuyện này, Diệp đạo hữu, cho dù bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, bọn ta vẫn muốn xông xáo bên ngoài một phen, thực không dám giấu giếm. Tài nguyên của Long Đạo Giới đã không thể nào chống đỡ được sự tu hành của bọn ta ở lại Long Đạo Giới, rất khó có thể đột phá thêm lần nữa, cho nên. Địch thu nghe vậy thở dài một hơi nói, Tử Vân cũng có chút ảm đạm cúi đầu, bọn họ cũng biết bên ngoài nguy hiểm. Nhưng Long Đạo Giới quá nhỏ, trừ phi bọn họ nguyện ý dừng chân ở đây cả đời, ở trong Long Đạo Giới dưỡng lão, nếu không bọn họ nhất định phải tìm được đường ra ngoài. Cho nên chư vị đã định nhất định phải đi tìm tiên giới sao? Diệp Phàm nói tiếp, không sai, Diệp đạo hữu, người từ ngoại giới tới đây, xin hỏi ngài có đi ra ngoài hay không? Đương nhiên, nếu Diệp đạo hữu nguyện ý chia sẻ một ít, chúng ta nguyện ý dùng tài nguyên duy nhất trao đổi cùng đạo hữu. Tử Vân có chút ngượng ngùng, nói đến tài nguyên, đúng là bọn hắn hơi thiếu thốn. Vận khí của ta không tệ, trong lúc hành tẩu vô tận, ta đã từng may mắn nhận được ghi chép về trận nguyên cụ thể của hỗn thiên trận văn vô tận, ta có thể mang bọn ngươi ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Phàm nói tới đây, ý có chỗ ám chỉ nhìn chằm chằm đám người địch thu, mục đích của Diệp Phàm đương nhiên là nhóm đại tiên đế trước mắt này, đừng nhìn bọn họ ở chỗ này chiến lực không giống nhau, chỉ cần mang bọn họ về tiên giới, trợ giúp bọn họ vượt qua lôi kiếp hoàn chỉnh, dành cho pháp tắc đan tăng lên lý giải pháp tắc của bọn họ, Diệp Phàm hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được một nhóm thủ hạ cấp bậc đại tiên đế vô cùng mạnh mẽ. Hạo kiếp buông xuống, tương lai những đại tiên đế này đều sẽ là Diệp Phàm tả hữu thủ, lúc này cũng không phải lúc tới làm chuyện tốt, hắn đương nhiên cũng có thể miễn phí mang đám người địch thu đi ra ngoài, bất quá Diệp Phàm dường như không giống loại người hiền lành cổ xưa kia a. Đương nhiên, nếu không có hạo kiếp, đổi lại là trước kia, Diệp Phàm chỉ dựa vào con người địch thu cũng nguyện ý không ràng buộc trợ giúp bọn họ. Tuy nhiên thời đại không giống nhau, không tính kế một chút, thiên đế môn đều có thể hóa thành cho tàn dưới trận hạo kiếp này. Chương 1883, ý Diệp đạo hữu là, địch thu lúc này dò hỏi, trên mặt đều lộ ra một tia chờ mong, bọn họ trái lại chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể mang bọn họ ra ngoài, đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội cỡ nào. Ta muốn mua các vị đạo hữu nghìn năm, Diệp Phàm nói thẳng, trong vòng nghìn năm, chư vị đạo hữu gia nhập tông môn của ta, nghe theo sự điều khiển của ta. Ta có thể cung cấp lượng lớn tài nguyên tu hành cho chư vị, bao gồm cả Cửu Văn Tiên Đan. Lập tức đám người địch thu hít sâu một hơi, Cửu Văn Tiên Đan. Thứ này cũng có thể cung ứng, sợ là nói đùa sao. Lúc này đám người địch thu hai mặt nhìn nhau, giao dịch này có thể nói căn bản không lỗ vốn đối với bọn họ. Nếu Diệp Phàm không dẫn bọn họ đi ra ngoài, bọn họ rất có thể sẽ tìm kiếm đường đi trong vô tận khe hở không gian hỗn độn thiên, thậm chí là nghìn năm, thời gian nghìn năm đối với bọn họ mà nói không tính là nhiều. Đại tiên đế một lần bế quan thường hay ngàn năm. Chỉ là đám người địch thu có sự kiên trì của mình, từ cách bọn họ đối đãi với Diệp Phàm có thể thấy được bản tính của bọn họ cũng không xấu, nếu như vô điều kiện nghe theo sự sai bảo của Diệp Phàm, một khi Diệp Phàm để bọn họ làm ra chuyện vi phạm đạo tâm của mình, bọn họ cũng muốn làm chuyện này. Chư vị yên tâm, Diệp Phàm ta không là người tốt lành gì, nhưng không được coi là kẻ ác. Ta có thể đáp ứng chư vị, tuyệt đối không ép chư vị làm ra chuyện vi phạm đạo tâm của các ngươi. Nhưng có một câu ta phải nói ở phía trước, hạo kiếp bên ngoài sắp giáng xuống, là nguồn gốc của hạo kiếp, chính là huyết hồn tộc giao chiến với các ngươi lúc trước. Ta dẫn các ngươi ra ngoài, có lẽ, các ngươi sẽ không có cơ hội trở lại, dưới hạo kiếp, không ai có thể phải chết. Diệp Phàm nhìn thấy đám người địch thu thì khó xử nói. Diệp đạo hữu, ngươi nói như thế đúng là xem thường chúng ta rồi. Người tu hành chúng ta chính là thiên đạo tu hành, nhưng nếu hạo kiếp tiến đến, người tu đạo chúng ta không xông lên. Chẳng lẽ không hướng phàm nhân lên hay sao? Vậy chúng ta tu đạo là cái gì, thăng tiên gì? Địch thu nghe vậy không phục, các đại tiên đế khác cũng đều hưởng ứng, trong mắt bọn họ, nếu người tu đạo chưa từng chết hết, sẽ không đến phiên phàm nhân xông lên. Tiên giới cũng có phàm nhân, cũng không phải là hài tử nhân sinh thành tiên, hài tử lập tức liền thành tiên. Được, có câu nói này của chư vị, Diệp Phàm ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng chư vị, nơi này là nơi ta hứa sẽ tặng tài nguyên cho chư vị. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng, vung tay phải lên, 15 viên tiên giới bay ra rơi vào trong tay 15 đại tiên đế long đạo giới, lúc này thần thức của chúng đại tiên đế đảo qua, tiếp theo trên mặt từng người tràn đầy ngạc nhiên, trong mỗi nhẫn chữ vật đều thả cực phẩm tiên linh mạch, mấy chục bình cửu văn đan, còn có các loại đế khí, pháp bảo. Những năm nay long đạo giới đã thiếu thốn rất nhiều tài nguyên, dù sao một thế giới nhỏ cũng chỉ lớn như vậy, nhưng ở đây lại có 15 đại tiên đế, bọn họ tu hành đến hôm nay đã tiêu hao vô số tài nguyên. Bây giờ căn bản không thể nói là giàu có, mà đối với bọn họ tài nguyên mà Diệp Phàm cho, tuyệt đối là cực kỳ giàu có. Đây là lực lượng pháp tắc, đan dược cửu văn bao phủ lực lượng pháp tắc, chẳng lẽ là... Một hồi âm thanh kích động vang lên, người này là đệ đệ địch thu, lúc này những người khác nhao nhao cẩn thận đảo qua tiên giới của mình, tiếp theo trên mặt từng người đều tràn đầy ngạc nhiên, bọn họ cần nhất là cái gì? Cảm ngộ pháp tắc, tại Long đạo giới, không có pháp tắc thiên đạo hoàn chỉnh, cho nên tu vi của bọn họ mặc dù cao, nhưng chiến lực lại rất yếu. Mà đến bên ngoài, mặc dù trải qua thiên kiếp tẩy lễ, bọn họ có thể hoàn toàn vững chắc tu vi của chính mình, thế nhưng trình độ lĩnh ngộ của pháp tắc vẫn làm giảm bớt đi rất nhiều, mà lĩnh ngộ pháp tắc cần có không ít thời gian, lúc này nếu có đan dược pháp tắc, bọn họ hoàn toàn có thể nắm giữ chiến lực tương tự như đại tiên đế bên ngoài trong thời gian ngắn. Diệp Phàm đưa cho không chỉ có pháp tắc đan, còn có tạo hóa đan, cùng với liệu thương thánh đan, trong bảo vật có không ít pháp bảo có thể giúp bọn họ vượt qua lôi kiếp, chỉ cần đồng ý yêu cầu của Diệp Phàm, bọn họ hoàn toàn có thể hoàn thành lột xác thực lực trong thời gian ngắn nhất. Không chỉ có vậy, sự tồn tại của tạo hóa đan còn có thể giúp bọn họ cách đại đạo càng gần một bước. Đan dược thay đổi tư chất, tăng cường cửu văn đan dược cho pháp tắc, trời ạ. Có người nhịn không được thán phục, loại này bảo vật đều có thể dễ dàng xuất ra như vậy. Thế giới này quá điên cuồng, bọn họ đến cùng gặp được cái kia vị đại thần. Địch Thu bái kiến tông chủ, Địch Thu quyết đoán quỳ một chân xuống đất, tỏ thái độ đầu tiên, Diệp Phàm căn bản không chiếm chút tiện nghi nào với bọn họ, có thể nói. Mặc dù những tài nguyên này ở bên ngoài, Diệp Phàm cũng có thể được Đại Tiên Đế ủng hộ, mà Diệp Phàm lại lựa chọn bọn họ, có thể nói, bọn họ thiếu Diệp Phàm. Thời gian 1000 năm, thật sự không dài, bọn họ là Đại Tiên Đế, tuổi thọ dài đến mấy chục vạn năm, thậm chí tuổi thọ của Đại Tiên Đế còn lâu hơn, 1000 năm đối với họ mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Lấy tài nguyên của Diệp Phàm đưa ra, đừng nói ngàn năm, cho dù là vạn năm bọn họ cũng rất khó từ chối. Chúng ta đã gặp qua tông chủ. Đám người Tử Vân lập tức để ý tới, nhao nhao quỳ xuống đất biểu đạt lòng trung thành. Diệp Phàm thấy thế gật đầu, ra hiệu bọn họ thu hồi tiên giới, đồng thời nói, chư vị, không phải là ta không tin các ngươi, tuy nhiên kính xin chư vị thể thốt thiên đạo, dù sao nếu tồn tại như địch đạo hữu, sau khi ra ngoài một khi pháp tắc viên mãn, sau khi thiên kiếp tẩy lễ, ta cũng không phải là đối thủ của địch đạo hữu. Chúng ta minh bạch, bọn người Địch Thu ngược lại không tức giận chút nào, dù sao bọn họ thực sự không phải là gia nhập thiên đế môn. Mà là vì Diệp Phàm làm chuyện 1000 năm, chuyện này thuộc loại tính chất giao dịch, nếu đã là giao dịch, tự nhiên cần thiên đạo thể làm lực lượng cân bằng, nếu không bọn họ lúc nào cũng có thể đổi ý, tài nguyên của Diệp Phàm chẳng phải là trôi theo dòng nước sao, Diệp Phàm cũng không phải kẻ ngu si đi. Sau lời thề của thiên đạo, khóe miệng Diệp Phàm mỉm cười, tài nguyên trên người hắn rất nhiều, nhất là cửu văn đan dược, đối với người khác mà nói cực kỳ trân quý, đối với hắn mà nói, chỉ cần có tiên linh thảo, hắn có thể liên tục luyện chế. Hắn đột nhiên nghĩ đến lần này không cần phải vô tận hỗn thiên, hắn có thể đến thăm một lần tiểu thế giới vô tận, mang nhiều đại tiên đế trở về, đến lúc đó, thiên đế môn sẽ đáng sợ bực nào. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm âm thầm mừng rỡ, đồng thời hai tay hơi nâng lên, để cho đám người Địch Thu nửa quỳ nhau nhau đứng lên, thiên đế môn của ta, hoan nghênh chư vị gia nhập, trong vòng ngàn năm, xin chư vị đạo hữu toàn lực tương trợ. Tông chủ cứ yên tâm, nếu chúng ta đã gia nhập thiên đế môn, cái mạng này sẽ là của thiên đế môn. Chẳng qua sau khi chúng ta rời đi, Long đạo giới sẽ không còn cường giả trấn thủ, nếu huyết hồn tộc lại xâm phạm. Địch Thu có chút lo lắng, không sao, trước khi chúng ta rời đi, ta sẽ bố trí một đại trận thế giới thủ hộ Long đạo giới. Diệp Phàm lập tức cười nói, lấy tu vi trận pháp trước mắt của hắn, mượn vào lượng lớn vật liệu trận pháp bố trí đại trận thế giới, đủ để chống lại cường giả tầng thứ 6 đại tiên đế trùng kích. Chiến lực của Địch Thu cũng tương đương với đại tiên đế tầng thứ 5. Nếu là đại trận của Diệp Phàm cũng không thể bảo vệ Long đạo giới, như vậy kết cục của đám người Địch Thu nếu không có ở Long đạo giới đều giống nhau. Đa tạ tông chủ, người cuối cùng đám người Địch Thu quan tâm, lúc này trên mặt đều lộ ra một tia kích động nói, mặc cho ai cũng nhìn ra được, Diệp Phàm cũng không phải là người thường, dù sao, lôi kiếp đại tiên đế của người thường không thể làm được khủng bố như vậy, đi theo người như vậy, cũng không tính là bôi nhọ bọn họ. 1884, liên tiếp vẫn lạc yêu nghiệt. Thời gian còn lại Diệp Phàm tự mình hộ đạo cho Hoàng Hy Nguyệt, đám người Địch Thu thì mỗi người trở về chuẩn bị tài liệu cho đại trận thế giới. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm tựa vào một tảng đá ngầm cực kỳ to lớn trên bờ biển, im lặng nhìn Long Môn đang lướt qua lôi đình trong biển rộng, ngược lại có vẻ khá nhàn nhã tự đắc. Diệp Phàm cũng không lo lắng cho lôi kiếp của Hoàng Hy Nguyệt, sinh đạo kiếp và diệt đạo kiếp có khác biệt lớn, Hoàng Hy Nguyệt không phải người bình thường, chỉ là lôi kiếp thì không thể làm gì được nàng. Lôi kiếp đã qua rất nhanh, khi đại tiên đế bao phủ khí tức, Diệp Phàm biết Hoàng Hy Nguyệt đã thuận lợi đột phá, thế nhưng Hoàng Hy Nguyệt cũng không vội vã xuất quan, có lẽ nàng vẫn đang tiếp nhận truyền thừa của Long Đạo, dù sao lực truyền thừa bên trong Ngọc Truyền Thừa cũng không ít, Diệp Phàm phỏng đoán Hoàng Hy Nguyệt mượn nhờ Ngọc Truyền Thừa hoàn toàn có thể một lần đột phá tầng thứ 2 của Đại Tiên Đế, thậm chí là mạnh hơn. Hiện tại trên người Diệp Phàm còn có 7 mạch thần linh, lưu lại 2 cái ở thần cư, để phòng khi gặp phải nguy hiểm không thể khống chế, dựa vào thần cư để chạy trối chết. Ngoài ra Diệp Phàm còn để lại 4 nhánh đại lực. Đám người Diệp Tàn đắp nặn thế giới Đại Tiên Đế, còn lại một đầu là tài nguyên tu hành kế tiếp của hắn. Chẳng qua, hiển nhiên đối với Diệp Phàm mà nói, mạch thần linh này nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho tu vi của hắn tăng lên tới tầng thứ 3 của Đại Tiên Đế. Hắn vẫn như trước cần thêm tài nguyên, rất nhiều tu sĩ có lẽ cũng không lý giải vì sao Diệp Phàm lấy được tài nguyên luôn chia sẻ cho huynh đệ mình. Nữ nhân của mình, thật ra hành vi của Diệp Tàn không có gì đáng trách. Đám người Diệp Tàn đem hắn coi là đại ca, ủng hộ hắn, giao mạng cho hắn. Nữ nhân của hắn có thể chịu đựng được nhiều vợ cùng hầu một chồng, toàn tâm toàn ý đối đãi hắn, hắn còn muốn ích kỷ tự lợi như vậy, cái gì cũng nghĩ đến việc mình cường đại, không khỏi quá mức bản thân rồi. Hoàng Hy Nguyệt an toàn vượt qua lôi kiếp, Diệp Phàm cũng yên lòng, khắc họa các loại trận pháp bảo vệ hoàn toàn Long Môn, Diệp Phàm nhảy vọt một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chủ sự đại điện Long Đạo Giới, Diệp Phàm phát âm cho đám người địch thu trước, lúc này đám đại tiên đế địch thu đã ở đây cung kính chờ đợi, thấy Diệp Phàm đến, đám người địch thu lập tức nhao nhao chắp tay, tông chủ. Các tài liệu bố trí đại trận thế giới đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm báo tông chủ, toàn bộ đã chuẩn bị thỏa đáng. Mặt khác ngài phân phó 1000 tên trận pháp sư đã tập kết ở bên ngoài. Địch thu cung kính nói, được, chúng ta bày trận. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, sau đó một chân đạp xuống, vận chuyển không gian pháp tắc, thân hình Diệp Phàm trực tiếp ra ngoài đại điện, đứng tại chỗ chỉ để lại huyễn ảnh của hắn, tốc độ cực nhanh, làm cho đám người địch thu trực tiếp hoảng sợ. Thánh địa đạo hoàng, Diệp Tàn từ trong bế quan tỉnh lại, đứng lên đi về phía cửa ra vào thánh địa thời gian tu hành. Phu quân, thế nào? Vệ Linh có chút kỳ quái nói. Tiêu Hàn truyền âm cho ta không ít, bên ngoài hẳn là đã xảy ra chuyện, hiện giờ đại ca không có ở tại thánh địa đạo hoàng, ta nhất định phải ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Diệp Tàn ôn hòa nhìn Vệ Linh giải thích, lúc này đám người Diệp Quỷ vẫn đang thâm nhập bế quan như cũ. Có cần ta đi cùng ngươi không, hiện tại ta cũng là đại tiên đế. Vệ Linh lúc này hỏi, có lượng lớn tài nguyên của Diệp Phàm làm cơ sở, lại thêm các loại đan dược tu hành không có đan độc, tốc độ đột phá của đám người Vệ Linh lung có chút dọa người. Không cần, ngươi vừa mới đột phá đại tiên đế, cần thời gian củng cố tu vi, nếu thật sự có chuyện mà ta giải quyết không được, ta sẽ gọi các ngươi xuất quan. Diệp Tàn lắc đầu, khí tức tu vi tầng thứ hai của đại tiên đế hơi bạo phát. Với sức chiến đấu trước mắt của hắn, cho dù là đại tiên đế tầng thứ ba hắn cũng hoàn toàn có thể đánh một trận. Nhưng số người ở thánh địa đạo hoàng có thể đánh chết hắn thật đúng là không nhiều lắm. Lấy lệnh bài tu hành ra, thân hình của Diệp Tàn chậm rãi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở lối vào thánh địa tu hành thời gian, một thân ảnh đang ở bên ngoài sốt ruột đi tới đi lui, nhìn thấy Diệp Tàn, lúc này vội vàng thở dài một hơi vội vàng đi tới nói, Diệp sư đệ, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Chuyện gì vậy Tiêu sư huynh? Diệp Tàn có chút nghi ngờ nói, Tiêu Hàn người này tuy không tính là thông minh, nhưng thân là đệ nhất thiên kiêu của Tiêu gia, cũng không phải là người ra sao hô hô lên. Người này lo lắng như thế, sợ là đã xảy ra đại sự. Các ngươi bế quan gần 2 năm, trong 2 năm này, thánh địa đạo hoàng đã chết rất nhiều thiên kiêu. Tiêu Hàn đi thẳng vào vấn đề, đồng thời ra hiệu cho Diệp Tàn đi theo hắn. Hai người bay nhanh về phía Tiêu gia, vừa đi vừa nói chuyện. Chết rất nhiều thiên kiêu, Diệp Tàn nghe vậy không khỏi sửng sốt, là thiên kiêu của Tiêu gia sao? Dù sao Tiêu Hàn để ý chuyện này như vậy, suy nghĩ đầu tiên của Diệp Tàn chính là thiên kiêu Tiêu gia đã chết không ít. Tiêu gia ta ngoại trừ ta ra, dường như không ai có tư cách bị đối phương săn giết. Tiêu Hàn nghe vậy lập tức lắc đầu nói, lúc này Diệp Tàn lộ ra một tia kinh ngạc, ý của Tiêu Hàn là đã chết không ít nhân vật nhiệt cùng cấp bậc với Tiêu Hàn. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ nữa rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Diệp Tàn nghi ngờ nói, ngược lại hắn không lo lắng cường giả thiên đế môn bị giết, dù sao trong khoảng thời gian này cường giả thiên đế môn đều đang bế quan, kể cả Hàn Lạc. Không đúng, sắc mặt Diệp Tàn trở nên có chút khó coi, Lạc Tố Tố cùng Lạc Phượng Vũ đâu? Tiêu sư huynh, người có biết trong số những người chết này, có đệ tử thiên kiêu nào của Lạc Thần Hà Cốc hay không? Có chứ, cái gì? Sắc mặt Diệp Tàn lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, nếu Lạc Tố Tố xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ là đại ca của hắn sẽ nổi điên mất. Lạc Cơ, sắc mặt Tiêu Hàn có chút ngưng trọng nói, nhóm thiên kiêu phong tiên giới gặp nạn đầu tiên lần này, cơ hồ đều là ở trong bí cảnh tu hành vô thanh vô tức bị giết chết. Căn cứ lão tổ suy tính, thiên cơ chi tinh của những người này ảm đạm vô cùng, có thể là có một yêu nghiệt cực kỳ mạnh mẽ đang hấp thu khí vận của những người này. Cường giả hoàng gia cho rằng chuyện này là do Diệp Phàm làm, dưới dư luận chủ đạo của võ thống phái, hiện giờ không ít thiên kiêu ở thánh địa đạo hoàng đều hy vọng Diệp Phàm đi ra giải thích. Dù sao trong khoảng thời gian này Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt chưa từng xuất hiện, mà tung tích các thiên kiêu khác đều có thể tra hỏi được trong ghi chép của Thánh Địa Đạo Hoàng. Có thể chém giết Lạc Ngọc, Hàn Mãng, còn có cường giả đẳng cấp như huyết hồn tộc Tiêu Nguyệt Nhi, Hoàng Hy Nguyệt không làm được, chỉ có Diệp Phàm mới có thực lực này. Mặt khác, có ghi chép biểu thị Hoàng Hy Nguyệt là Diệp Phàm mang đi, có người suy đoán Hoàng Hy Nguyệt đã bị Diệp Phàm giết chết, khí vận bị hắn cướp đoạt. Không thể nào là đại ca ta, 2 năm trước đại ca đã rời khỏi Thánh Địa Đạo Hoàng. Hắn mang theo Hoàng Hy Nguyệt đi vô tận hỗn thiên tìm kiếm thủ đoạn chữa thương, nào có thời gian ở chỗ này chém giết thiên kiêu. Hơn nữa ai không biết đại ca ta là lãnh tụ thiên kiêu của tiên giới, mặc dù hắn muốn cướp đoạt khí vận cũng tuyệt đối sẽ bắt đầu từ đạo hoàng giới, huyết quật thiên kiêu, chứ không phải phong tiên giới. Sắc mặt Diệp Tàn trở nên có chút khó coi, hiển nhiên, võ thông phái đang dội nước bẩn cho đại ca hắn. Vấn đề là phần lớn thiên kiêu trong chuyện này không biết, Diệp Phàm là lãnh tụ của tiên giới, cũng chính vì vậy, cho nên hắn mới dễ dàng thành công đối với đám người Hàn Mãng, Lạc Ngọc. Lý do này đã được phần lớn cường giả tán thành, mặt khác. Người của vương gia cũng bắt đầu dao động rồi, Tiêu Hàn thở dài một hơi nói, 1885, sao đệ đệ của Diệp Phàm có thể bình thường được, có ý tứ gì? Diệp Tàn lập tức dò hỏi, đệ nhất thiên kiêu của vương gia, Vương Triệu chết rồi. Tiêu Hàn có chút ngưng trọng nói, thậm chí trong mắt còn hiện lên một tia sợ hãi. Hắn cảm thấy mục tiêu tiếp theo của người giấu sau lưng kia chính là hắn, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn cơ bản không có đến bí cảnh tìm tài nguyên, hạo kiếp sắp đến, tất cả mọi người đang điên cuồng tăng cao tu vi của mình. Mà đại đa số thiên kiêu không thể giàu có như Diệp Phàm được, bọn hắn không có vốn liếng bế quan thời gian dài. Không phải nói bọn họ không có tài nguyên tu hành, mà là bọn họ không có tài nguyên để nhanh chóng tăng cao tu vi, ví như cửu văn đế đan, như 36 thiên cương thiên thần trận vân vân. Mà ai cũng biết, thời gian dành cho bọn hắn không nhiều lắm, cho nên đại đa số thiên kiêu đều lựa chọn đi vào trong bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, thời đại này cơ duyên càng tốt hơn lúc trước. Chỉ có điều không ai ngờ được lại có chuyện phát sinh, thiên kiêu của huyết quật, thiên kiêu của tiên giới, thậm chí là thiên kiêu của đạo hoàng giới lần lượt chết đi. Hơn nữa mỗi người đều là nhân vật yêu nghiệt tiếng tăm lừng lẫy của Thánh Địa Đạo Hoàng. Dưới sự chủ đạo của võ thống phái, tất cả gió đều chỉ về phía Diệp Phàm. Vấn đề là trong tình huống như vậy Diệp Phàm cũng không thể giải thích cho mình. Đương nhiên, đại đa số mọi người đều cho rằng Diệp Phàm bế quan tu hành, cho nên không rảnh để ý tới dư luận này. Ban đầu Vương gia và Tiêu gia vẫn kiên quyết biện hộ cho Diệp Phàm, mãi đến khi chết mới là Vương Triệu. Vương Triệu chết rất kỳ quặc. Có người phát hiện ra loại kiếm khí có thể diễn sinh vạn đạo trên người hắn. Loại kiếm khí này là thủ đoạn chiêu bài của Diệp Phàm, những người khác chưa từng dùng qua. Mấy trận chiến của Diệp Phàm đều có sự kinh diễm dưới một kiếm này. Tuy vương gia cũng chẳng nói gì về chuyện này, nhưng về việc bảo vệ Diệp Phàm cũng không còn nhiệt tình như trước, lão tổ vương gia lại càng tìm được Tiêu Bất Túy, hắn hy vọng Diệp Phàm có thể đứng ra giải thích chính mình, ít nhất cũng đừng để cho bọn họ sầu não như đồng minh này. Chỉ có điều Diệp Phàm vốn không ở Thánh Địa Đạo Hoàng, Tiêu Bất Túy cũng không biết đi đâu tìm, cho nên Tiêu Hàn liên hệ với Diệp Tàn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp đi đến vương gia, ta sẽ giải thích hướng đi của đại ca ta với vương gia. Lúc này Diệp Tàn nói thẳng, y biết rõ chuyện hàng đầu hiện giờ không thể để mất người minh hữu là vương gia được. Nếu chỉ dựa vào Tiêu gia thì có chút khó chống đỡ. Hơn nữa, đại ca của y tuyệt đối không thể mang tội danh giết đồng minh. Ai cũng rõ, phái thủ cũng giúp đỡ Diệp Phàm không ít. Nếu Diệp Phàm vì tu hành giết Vương Triệu của vương gia thì hình tượng của Diệp Phàm sẽ trực tiếp tan vỡ. Mà làm sao có thể đảm bảo Diệp Phàm giết chết Vương đi? Không cần chứng cứ, dư luận trong thế giới của tiên nhân mạnh hơn nhiều so với chứng cứ, bởi vì một lời của tiên nhân không hợp liền giết người, ai có chân tướng kiên nhẫn phân tích từng chút chân tướng chuyện này với ngươi chứ? Chỉ cần vương gia nhận định Diệp Phàm giết chết Vương đi, bắt đầu nhằm vào Diệp Phàm, như vậy thì hầu như tất cả dư luận của mọi người đều sẽ đi theo vương gia lựa chọn. Bởi vì vương gia luôn đứng về phía Diệp Phàm, ngay cả vương gia cũng đối phó với Diệp Phàm. Có thể thấy được Diệp Phàm làm việc quả thật lấy oán báo đức. Trước đó Diệp Phàm làm ra nhiều phục bút như vậy vì cái gì? Chính là để xác định địa vị lãnh tụ độc nhất thế hệ trẻ tuổi của hắn. Như vậy, đợi khi thiên đế môn quật khởi, thống nhất tiên giới, cảm xúc phản kháng của các đại tông môn sẽ nhỏ hơn rất nhiều, Diệp Tàn quyết không cho phép những nỗ lực của bọn họ hủy hoại trong chốc lát. Vương lão tổ đang ở Tiêu gia ta. Diệp sư đệ trước tiên theo ta đi đến đại điện của gia tộc. Tiêu Hàn nghe vậy lập tức trả lời. Tốc độ của hai người cực nhanh, chưa tới một khắc đã đi tới đại điện của Tiêu gia. Đúng như lời Tiêu Hàn nói, lão tổ vương gia đang sắc mặt khó coi ngồi trong đại điện. Sau khi nhìn thấy Diệp Tàn, lão đã đứng thẳng người lên, tuy rằng lão chưa từng tức giận, nhưng hiển nhiên lão vẫn có thể nhẫn nhịn được không ít lửa giận. Lấy địa vị của vương gia ở đạo hoàng thánh địa, Vương Triển có thể rõ ràng thu hoạch được các đại thiên kiêu ở các thánh địa của đạo hoàng tu hành ở đâu, tiến vào bí cảnh nào. Ngay từ đầu, người của vương gia cho rằng chuyện này là do Thiên Vũ làm. Nhưng căn cứ theo ghi chép Thiên Vũ ra vào bí địa, bọn họ phát hiện lúc các đại thiên kiêu chết đi, Thiên Vũ và bọn họ căn bản không ở trong một bí cảnh. Về sau vương gia điều tra hoàng nộ, Việt Lang các đại thiên kiêu, toàn bộ bài trừ ra, như lời hoàng gia nói, trừ Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, các thiên kiêu khác đều có minh chứng không trình diện. Mà có thể chém giết đám người Vương Triệu, Tiêu Nguyệt Nhi, Đường Mãng, Hoàng Hy Nguyệt hiển nhiên thực lực không đủ, chỉ có Diệp Phàm, hơn nữa lần này trên người Vương Triệu quả thật có kiếm khí vạn đạo diễn sinh, tất cả đều chỉ về phía Diệp Phàm. Nếu không phải Vương Triển cũng có chút hiểu biết đối với Diệp Phàm, bản thân Vương gia cũng thừa nhận ân tình của Diệp Phàm, đổi thành người khác, hắn đã sớm điều tra vị trí của Diệp Phàm động thủ báo thù, thà giết lầm chứ không buông tha. Ra mắt Tiêu tiền bối, Vương tiền bối. Diệp Tàn chắp tay nói. Tiêu Bất Túy gật đầu cười, Vương Tiện hừ khẽ, nói tiếp, Diệp Tàn, đại ca của ngươi đâu? Vãn bối trên đường tới đây đã biết được những chuyện đã xảy ra, Diệp Tàn ta ở đây phát xuống lời thề thiên đạo. Nếu việc này là đại ca ta gây ra, tại hạ trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi dưới đạo kiếp. Diệp Tàn nói thẳng, câu nói này lập tức chặn lại lửa giận của Vương Triền, mặc dù lời thề thiên đạo mạnh mẽ, thế nhưng lại không giúp mọi người tìm ra tác dụng của chân tướng. Tuy rằng Diệp Tàn đã phát lời thề thiên đạo, nhưng cũng vì để mọi người có thể tìm được chứng cứ để chứng minh những chuyện này là do Diệp Phàm đã làm ra lời thề thiên đạo mới có tác dụng. Nếu không sau này gặp phải loại chuyện này, sẽ khiến cho một số người thực lực thấp nhất phát lời thề thiên đạo, dùng phương pháp loại trừ để xác định một hung thủ, dù sao đối với những đại gia tộc này mà nói, nhiều người chính là, nếu như có thể nói như vậy, chẳng phải là lừa đảo sao. Nhưng ít nhất Diệp Tàn vừa mở miệng đã trực tiếp phát lời thề độc địa như vậy, đủ chứng minh hắn rất tự tin vào bản thân đại ca của mình. Ít nhất thái độ này đã giúp Vương Thao áp chế lửa giận trong lòng, có thể tâm bình khí hòa tán gẫu với Diệp Tàn. Tiêu Bất Túy thấy Diệp Tàn một thân dũng khí như vậy trấn trụ Vương Triền, không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng thầm cảm thán, không hổ là đệ đệ của Diệp Phàm, rất khí phách. Ngươi tin tưởng đại ca ngươi như thế, vì sao đại ca ngươi không giải thích, Vương gia ta tốt xấu gì cũng đứng về phía huynh ấy, ít nhất trong chuyện này, đại ca ngươi nên để cho chúng ta yên tâm. Chẳng lẽ tình đồng minh của chúng ta trong mắt đại ca ngươi, như thế không đáng nhắc tới sao? Vương Triền kiềm chế lửa giận nói, Vương tiền bối, 2 năm trước đại ca ta đã rời khỏi đạo hoàng giới, trận chiến hồn cốt hạp ngày đó ngài cũng có mặt, chắc ngài cũng biết rất rõ nếu không có Hoàng Hy Nguyệt ra tay, có lẽ đại ca ta đã chết rồi. Với thực lực của Hoàng Hy Nguyệt lúc ấy, làm sao khống chế được Hoàng Hàm cùng với những cường giả khác của Đại Tiên Đế tầng thứ tư? Diệp Tàn nghe vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Hoàng Hy Nguyệt trả giá không cần nói cũng biết, thời điểm đại ca ta tìm được Hoàng Hy Nguyệt, Hoàng Hy Nguyệt đã sớm tối, đại ca ta hao tốn không ít thời gian đổi các loại ngọc giản tìm kiếm phương pháp giúp Hoàng Hy Nguyệt chữa thương, cuối cùng tin tưởng trong vô tận hỗn thiên tồn tại phương pháp chữa thương hắn tìm kiếm, cho nên 2 năm trước, đại ca ta và Hoàng Hy Nguyệt đã tiến về vô tận hỗn thiên, những yêu nghiệt này chết sao có thể là đại ca ta làm ra chứ? Đây chẳng qua là từ phiến diện của ngươi, Vương tiền bối, cái chết của Vương Triệu rất khó hiểu, ta rất hiểu. Thế nhưng tiền bối chính là cao nhân mà chúng ta kính nể, tin tưởng trong lòng tiền bối có cân. Đầu tiên tiền bối có thể tra xét ghi chép đại ca ta 2 năm trước đã ở thánh địa đạo hoàng trao đổi. Đại ca chúng ta đã bỏ ra mấy ngàn vạn tích phân đổi các loại ngọc giản, chuyện này không thể làm giả được đúng không? Diệp Tàn nghe vậy lập tức cắt ngang lời nói của Vương Triền. 1886. Khó hiểu, cái này, quả thực không giả. Vương Triền nghe vậy gật đầu nói, gã quả thực đã từng điều tra việc này, Diệp Phàm cũng thật hao tốn rất nhiều điểm tích lũy để đổi các loại ngọc giản, trong đó ngọc giản có nhiều thương thế về thần hồn nhất. Lời nói của Diệp Tàn có độ tin cậy rất cao. Mặt khác, tiền bối cũng biết, luận giàu có, đại ca của ta căn bản chướng mắt với những tài nguyên mà chư vị yêu nghiệt đã chết. Luận khí vận, đại ca ta có thiên mệnh pháp thể song thiên, không cần hấp thu khí vận của người khác. Hơn nữa, đại ca ta là ai? Nếu thật sự là đại ca ta gây nên chuyện này, trên người Vương Triệu căn bản không có khả năng lưu lại kiếm khí độc nhất của đại ca ta. Diệp Tàn nói tiếp, ta cũng không phải cố ý hạ thấp Vương Triệu. Chẳng qua là dựa vào sự hiểu biết của tiền bối đối với đại ca ta, ngài cảm thấy đại ca ta có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này sao? Lúc trước hoàng gia hồn cốt hạp vây giết đại ca ta, chính là mời đông đảo đại tiên đế huyết quật trợ trận, vẫn như cũng bị đại ca ta thần không biết quỷ không hay sớm cản trở về. Loại chuyện hấp thu khí vận này, đại ca ta phải làm sao có thể lộ ra những kẽ hở này? Vương Sư Huynh, Diệp Tàn nói không sai, chúng ta ở chung với Diệp Phàm cũng đã được một khoảng thời gian, Diệp Phàm thông minh. Cuộc đời lão phu bình sinh hiếm thấy, nếu hắn thật sự muốn làm những chuyện này, cho dù thật sự muốn giết Vương Triệu, cũng tuyệt đối không phải lúc này. Hắn không ngốc như vậy, Vương Sư Huynh đau mất tôn nhi ta hiểu, nhưng chúng ta quyết không thể làm ra chuyện kẻ thù truyền kiếp ngu xuẩn. Tiêu Bất Túy thở dài nói, hiện tại ta cũng không dám để Hàn Nhi một mình đi bí cảnh tu hành, ta cảm thấy chỉ có một khả năng sau lưng cường giả sẽ tìm được Hàn Nhi. Ai, thật ra lão hủ hồ đồ, Diệp Tàn tiểu hữu, xin lỗi, nghe phân tích lần này của ngươi. Có lý có chứng cứ, quang mang của Diệp Phàm ngày xưa quá thịnh, thật khiến người ta xem nhẹ năng lực của các ngươi. Vương Triền từ đáy lòng cảm thán nói, tiền bối khen chật rồi, năng lực vãn bối không bằng đại ca ta, tiền bối cũng là bởi vì tôn nhi mất đi đau lòng khó nhịn, cho nên mới có lửa giận như thế, vãn bối có thể hiểu được. Diệp Tàn nghe vậy lập tức chắp tay khiêm tốn nói, không sai, quả nhiên là huynh đệ của Diệp Phàm, quả thực rất không tồi. Đúng rồi Diệp Tàn, theo ngươi xem, chuyện này sẽ là người phương nào gây nên? Tiêu Bất Quý khen vài câu rồi hỏi, Tiêu tiền bối, theo ta thấy chuyện này 9 phần 10 là người của Võ Trượng làm, ngài hẳn là rất rõ ràng, tại Thánh Địa Đạo Hoàng có thể điều tra chính xác địa điểm từng vị thiên kiêu đi đến bí cảnh nào, thời gian tới bí cảnh nào, chỉ có 6 đại gia tộc và thánh chủ cùng với điện chủ chấp pháp điện. Diệp Tàn nghe vậy liền phân tích, cũng chính là lúc Diệp Tàn xuất quan, đổi thành Diệp Quỷ, ra vẻ như hắn chỉ biết rút kiếm. Loại phân tích chuyện này, Diệp Quỷ cũng lười suy nghĩ. Phái thủ cựu chúng ta tự nhiên không có khả năng cung cấp loại tình báo này. Lý gia trung lập cũng không có yêu nghiệt nào xuất thủ được, càng đừng nói đến việc giết bọn Hàn Mãng. Còn lại chỉ có võ thống phái và thánh chủ chấp pháp điện, điện chủ chấp pháp điện. Lần này có thiên kiêu của huyết quật, có thiên kiêu của phong tiên giới, có thiên kiêu của vương gia. Tuy rằng đạo hoàng giới cũng chết một thiên kiêu tán tu, nhưng nói cho cùng thì võ thống phái cũng không tổn thất gì. Dựa theo suy đoán của ngươi, xác thực rất có khả năng như vậy, nhưng căn cứ theo điều tra của ta, thiên kiêu trẻ tuổi mà võ thống phái có thể làm được chuyện này chỉ có Thiên Vũ, những người khác muốn thần không biết quỷ không hay làm đến một bước này, rất khó, mà hành tung của Thiên Vũ rất dễ dàng có thể tra được. Vương Triền nghe vậy nhíu mày nói, chưa hẳn chính là thiên kiêu trẻ tuổi. Diệp Tàn lắc đầu nói, Vương Bất Quý và Tiêu Bất Quý nghe vậy không khỏi kinh ngạc, tiếp theo trong mắt lóe sáng. Đúng vậy, ai nói nhất định là do thiên kiêu trẻ tuổi làm. Hoàng Bách Huyền không thể làm được sao? Hoàng Mạn Trương Vũ đâu? Tiểu Hữu nói có lý, chuyện này rất có thể chính là. Vù vù, một hồi truyền âm dồn dập truyền đến, lời nói của Tiêu Bất Quý bị cắt đứt. Đám người Vương Tiện Nghi hoặc nhìn Tiêu Bất Quý, sắc mặt Tiêu Bất Quý hơi đổi, tiếp đó khẽ thở dài một tiếng, lại một người nữa chết. Ai vậy? Vương Triền lập tức hỏi. Việt gia, Việt Lang. Cái gì? Mọi người kinh ngạc vô cùng, theo phỏng đoán của Diệp Tàn, chuyện này do võ thống phái làm. Nếu là võ thống phái làm sao có thể giết được Việt Lang? Việt Lang là đệ nhất thiên kiêu của Việt gia, mà địa vị của Việt gia ở võ môn chỉ đứng sau Hoàng gia và Trương gia. Trừ phi là Hoàng gia điên, nếu không Lang tuyệt đối không có khả năng chết. Lập tức, tình huống lại một lần nữa trở nên khó bề phân biệt, ngay cả Diệp Tàn cũng nhíu chặt mày, hắn cũng không ngờ càng là sẽ chết, chuyện này võ thống phái sợ là làm không được, vậy rốt cuộc là ai? Loại bỏ những thế lực này, cũng chỉ có chấp pháp điện điện chủ và thánh chủ mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể chuyện này chính là người đứng sau màn của Hoàng gia, Việt gia trở thành một vật hy sinh, bất luận thế nào đi nữa, chuyện này phát triển đến mức độ này, mọi người đều có chút bối rối, để ở bên ngoài, tiếng hô khí vận giết người của Diệp Phàm sẽ càng ngày càng cao. Một tháng sau, theo trận môn cuối cùng đóng lại, toàn bộ Long Đạo Giới bị trận pháp ngăn cách hoàn toàn, ngoại nhân muốn đi vào Long Đạo Giới nhất định phải được cường giả Long Đạo Giới cho phép, mà người ở bên trong nếu muốn đi ra ngoài thì có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Đám người địch thu nhìn đại trận thế giới mà Diệp Phàm bố trí, không khỏi sinh ra một sự kính nể tự đáy lòng, trận pháp mà Diệp Phàm bố trí có tu vi trận pháp mạnh nhất cũng nằm ở tầng thứ tư của Đại Tiên Đế, nhưng loại trận pháp vận dụng trong thế giới đại trận này quá mức khủng bố, cộng thêm có ngàn cường giả trận pháp cùng nhau phụ trợ, cuối cùng đại trận thế giới được bố trí vượt xa Đại Tiên Đế tầng thứ tư. Dưới tình huống hoàn toàn khởi động trận pháp, cho dù là Đại Tiên Đế ở tầng thứ sáu cũng không làm gì được đại trận bảo vệ của Long Đạo Giới. Trở lại biển rộng, một bóng người yểu điệu bước vào trong đôi mắt của Diệp Phàm. Đó là một cô gái duyên dáng yêu kiều mặc một bộ tiên bào màu trắng, lặng lặng ngồi bên bờ biển, giống như mỹ nhân ngư xinh đẹp nhất trên mặt biển tản ra ánh sáng chói mắt. Diệp Phàm bước chân dừng lại, gió biển thổi qua, quần áo của cô gái có chút bồng bềnh, dung nhan xinh đẹp tới mức cực hạn đủ để nhắm trăng hoa xấu xí chim nhạn bay. Từ nhỏ, trạng thái tinh linh của Hoàng Hy Nguyệt đã trở nên rất bình thường, lúc trải qua lôi kiếp thì nàng cần phải bùng phát toàn bộ thực lực. Tất nhiên không thể dùng trạng thái của tiểu tinh linh độ kiếp mà tránh thoát biến thành bàn đá, bản thân nàng cũng không có bản lĩnh để biến đổi thứ này. Thiên địa mênh mông, biển rộng cuồn cuộn, nhưng giờ phút này, dưới bầu trời vắng lặng này, nữ nhân này đã đủ để trở thành vĩnh hằng. Nàng ta cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trên đá ngầm, nhìn biển lớn phương xa, giao long chạy trồm, hải thú điên cuồng gào thét, thỉnh thoảng có vòi rồng hủy thiên diệt địa cuốn sạch trên mặt biển. Nhưng tất cả những thứ này, rung động, to lớn, đẹp đẽ vô cùng đều không bằng nụ cười của nữ tử. Có một số người, sinh ra đã ở trung tâm thiên địa, có một loại đẹp, là không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, đạo tâm kiên cố như Diệp Phàm, lúc này cũng có chút si ngốc, Hoàng Hy Nguyệt dường như cảm nhận được Diệp Phàm đến, nhẹ nhàng quay đầu, một đôi mắt lấp lánh lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, đột ngột, khuôn mặt hơi đỏ lên, lại là xấu hổ chết trời này. Chương 1887, Đại Tiên Đế tầng thứ 3, rất khá, Diệp Phàm lấy lại tinh thần, cảm nhận được tu vi của Hoàng Hy Nguyệt, khóe miệng lập tức mỉm cười nói. Hoàng Hy Nguyệt cũng không ẩn giấu tu vi của mình, cho nên Diệp Phàm rất dễ dàng biết nàng đã đột phá tầng thứ 3 của Đại Tiên Đế. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy lập tức liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó vươn bàn tay trắng nõn ra, biển cả phía trước lập tức nhấc lên sóng lớn ngập trời, giọt nước vô tận hóa thành kiếm khí điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm. Ta đã nói rồi, đợi tu vi của ta tăng lên, ta liền muốn cho ngươi biết cường giả vi tôn. Hoàng Hy Nguyệt nói khẽ, nhưng không có quá nhiều ác ý. Ngoài miệng nàng nói vậy, hành động cũng không khách khí, chẳng qua trong đôi mắt đẹp kia, không có chút ý tứ nào muốn làm gì Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một tia tự tin cười to, một chân đạp xuống, ngũ hành trận xuất hiện, năm loại lực lượng pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ đồng thời bộc phát, hình thành màn trời ngăn chặn kiếm khí liên tục không ngừng. Ngươi không phải đối thủ của ta, Diệp Phàm vô cùng tự tin nói, cái này thì chưa chắc. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy có chút không phục, thân hình lập tức biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trên bầu trời, bàn tay trắng nõn bấm niệm pháp quyết, vô tận xiềng xích từ chỗ sâu trong biển cả điên cuồng phá nước mà ra, trên trời dưới đất trở thành không gian tuyệt đối có phong tỏa xiềng xích. Một lực phong cấm cường đại ngăn chặn Diệp Phàm đang ngăn chặn lại, khóe miệng Hoàng Hy Nguyệt mê người cong lên khiến tâm hồn người ta động lòng, ngay sau đó, nàng chỉ tay một cái về phía Diệp Phàm, phong thiên. Diệp Phàm thấy thế tay phải nắm chặt lăng hư kiếm sau lưng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ngút trời, nhất kiếm vạn đạo đều diệt. Vù vù, tất cả xiềng xích đều đứt đoạn, lực lượng cấm pháp xung quanh Diệp Phàm toàn bộ biến mất. Sau một khắc, thân hình Diệp Phàm biến mất, xuất hiện bên cạnh Hoàng Hy Nguyệt, vươn tay phải ra chụp vào eo nhỏ của Hoàng Hy Nguyệt. Hoàng Hy Nguyệt cảm nhận được cánh tay lợn mặn của Diệp Phàm, lập tức hừ nhẹ một tiếng, đôi chân đẹp duỗi thẳng lên hư không, vận chuyển không gian pháp tắc, khoảnh khắc sau đã xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Nhưng ngay sau đó, nàng ngạc nhiên phát hiện không gian xung quanh mình không chịu khống chế thay đổi. Trong nháy mắt, nàng lại xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm, tay phải của Diệp Phàm trực tiếp nắm lấy eo nhỏ của Hoàng Hy Nguyệt. Lực lượng lục đạo luân hồi xuất hiện, xung quanh Hoàng Hy Nguyệt, vòng xoáy thứ 6 ngăn cản Diệp Phàm, nhưng lực lượng thời gian chuyển động, trong chớp mắt đó vĩnh hằng, bên trong hai mắt của Diệp Phàm, bánh răng thời gian tỏa sáng, hai mắt Hoàng Hy Nguyệt bị đôi mắt thâm thúy này hấp dẫn, một làn dịu dàng từ bờ môi của nàng lan đến, đợi khi Hoàng Hy Nguyệt lấy lại tinh thần, nàng đã được Diệp Phàm ôm vào trong ngực. Cả người Hoàng Hy Nguyệt căng chặt lại, giống như một người mới lạ. Thời gian dần trôi qua, cả người nàng bị Diệp Phàm hòa tan, trở nên hơi nóng như lửa, cuối cùng hoàn toàn rơi vào trong vòng tay ấm áp của Diệp Phàm. Sau mấy chục hơi thở, hai người tách ra, khóe miệng Diệp Phàm cong ra một đường cong tuấn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp Hoàng Hy Nguyệt hơi đỏ lên, tiếp theo nhu thuận vùi đầu vào ngực Diệp Phàm, hai tay ôm lấy Diệp Phàm, nhưng lại chưa từng nói gì. Bản thân Hoàng Hy Nguyệt không phải là nữ nhân giỏi dùng ngôn ngữ, tình cảm đôi khi chính nàng cũng không nắm chắc được. Quả nhiên vẫn khôi phục kích thước ban đầu tốt hơn nhiều. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ, sau đó nói khẽ, vì sao? Cảm giác tốt hơn nhiều. Diệp Phàm lập tức đùa giỡn nói, ta cũng thích ngươi ôm ta. Khiến Diệp Phàm không nghĩ tới chính là Hoàng Hy Nguyệt nói thẳng, hắn vốn còn chuẩn bị chờ Hoàng Hy Nguyệt xấu hổ hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, Hoàng Hy Nguyệt cùng nữ tử bình thường xác thực không quá giống nhau. Hai người ôm thật lâu, biển cả vốn cuồng bạo nhưng dưới một phen chiến đấu của hai người, tất cả hải thú, kể cả con dao long đều một đường kêu cha gọi mẹ chạy đến đáy biển trốn đi. Lúc này cả mặt biển ngược lại trở nên yên tĩnh lạ thường, mà lúc hai người ôm nhau, rất nhiều hải thú thậm chí còn không dám thả ra bất kỳ cái dám nào. Cả đám đều đang im lặng quan sát tình huống dưới mặt biển, vẻ mặt đầy hoang mang. Hiển nhiên bọn chúng không rõ ràng hai người vừa mới còn kịch chiến tại sao đột nhiên lại ôm nhau cùng một chỗ. Một lúc lâu sau, Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt tách ra, Hoàng Hy Nguyệt lấy ra bàn đá biến ảo, nhẹ giọng nói, dẹp ta biến nhỏ đi. Vì sao? Lúc này Diệp Phàm nghe vậy có chút nghi hoặc. Ta thích, Hoàng Hy Nguyệt nói thẳng, lý do này khiến Diệp Phàm trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không được lý do cự tuyệt, đối với Diệp Phàm mà nói, hắn tự nhiên là không hy vọng khiến Hoàng Hy Nguyệt tiếp tục biến nhỏ, dù sao hắn mới nói lòng bàn tay tốt cũng không phải gạt người, nhìn Hoàng Hy Nguyệt bình thường lớn nhỏ, duyên dáng yêu kiều, thướt tha, hắn còn có thể thỉnh thoảng chiếm tiện nghi, không chừng thời điểm đêm khuya yên tĩnh. Chuyện này nếu như khiến Hoàng Hy Nguyệt nhỏ đi, dù sao hắn cũng không thể động một chút là đùa giỡn nàng, thân thể nhỏ bé này của nàng cũng không có cảm giác gì a. Chẳng qua Hoàng Hy Nguyệt đưa ra yêu cầu này, Diệp Phàm thật sự là không có cách nào cự tuyệt, máu thú sôi trào. Khụ, tình yêu Diệp Phàm kéo bàn đá, cuối cùng có chút khổ ép đem Hoàng Hy Nguyệt lần nữa biến thành tinh linh nhỏ. Hoàng Hy Nguyệt thuần thục bay đến vai Diệp Phàm, dựa vào bên cạnh Diệp Phàm, trên mặt Hoàng Hy Nguyệt lộ ra vẻ an tâm. Kỳ thật dựa vào ngươi như vậy, ta rất mệt, bây giờ tu vi của ngươi khôi phục, vẫn là kích thước bình thường thì tốt hơn. Trong mắt Diệp Phàm đảo quanh, tiếp theo uyển chuyển nói. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy cũng chẳng thèm để ý, vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Tảng nhỏ không nên tu hành, dù sao ngươi cũng bị bàn đá biến ảo trói buộc, cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực. Diệp Phàm nói tiếp, trong lòng âm thầm buồn bực, thật vất vả mới bắt được một tuyệt thế vưu vật như vậy, có thể để chúng ta hưởng thụ một chút thú vị vợ chồng trên đường đi. Diệp Phàm vẫn luôn một mực thản nhiên thừa nhận đối với Hoàng Hy Nguyệt là có suy nghĩ, hắn là nam nhân bình thường, thời điểm Hoàng Hy Nguyệt cùng hắn không có cơ sở tình cảm, Diệp Phàm sẽ không làm ra sự tình hạ lưu ép buộc Hoàng Hy Nguyệt. Vấn đề là hiện tại Diệp Phàm vô cùng rõ ràng, trong lòng Hoàng Hy Nguyệt đã nhận định là người của Diệp Phàm hắn, lúc này, ta không thèm thân thể của nàng, ta vẫn là nam nhân sao? Không gian phía sau này cùng đi sẽ rất nguy hiểm, nếu không ngươi vẫn là biến trở về, như vậy an toàn hơn một chút. Diệp Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định thì thầm như cũ, Hoàng Hy Nguyệt tuy rằng vẫn nhắm hai mắt như cũ, nhưng cái miệng nhỏ nhắn mê người kia cong ra một đường cong kinh diễm, lông mi khẽ rung động, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hoàng Hy vang lên, ban ngày ta thích ngồi ở trên vai ngươi. Diệp Phàm hơi sửng sốt, tiếp theo trong lòng mừng thầm, ban ngày rất thích ngồi trên vai nhau. Nghĩ đến đây, cả người Diệp Phàm lập tức bị đánh thành máu gà trong trạng thái đau đớn bức bách, tinh thần tràn trề, khí phách hăng hái, sắc đẹp kia bùng nổ. Khụ, yêu thương triền miên, yêu thương tới tận cùng. Cũng may Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt giao lưu với nhau rầm rĩ bị đám người địch thu bay tới cắt ngang, nếu không Diệp Phàm nói không chừng ban ngày sẽ biến thành đêm tối. Tông chủ, chuyện của Long đạo giới chúng ta đã xử lý xong xuôi, chờ chỉ thị của tông chủ. Đám người địch thu lập tức nói. 1888, lại lần nữa gặp cự linh màu đỏ tươi, tốt lắm, nếu thế chúng ta lên đường rời khỏi Long đạo giới ngay bây giờ đi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức gật đầu nói. Bên phía Thánh địa đạo hoàng, Diệp Phàm vẫn có chút lo lắng, hiện giờ thương thế của Hoàng Hy Nguyệt đã hết, hắn cũng nên dùng tốc độ nhanh nhất đi một vòng tới các tiểu thế giới khác, sau khi chiêu binh mãi mã, nhanh chóng trở lại phong tiên giới. Nhóm địch thu nghe vậy lập tức gật đầu, mấy vị đại tiên đế bọn địch thu và Tử Vân có thể cất chứa một bộ phận người có thể dung nạp một bộ phận người ngoài cùng với phi thuyền có không gian gấp khúc. Cái gì là chiết khấu không gian, phi thuyền bình thường chỉ có người khác sau khi lớn lên mới có thể đi vào, mà biến nhỏ, người ngoài không có cách nào tiến vào, loại phi thuyền này không có gấp lớp không gian. Mà như lúc trước khi Hàn Dương đi thất đại lục mang theo Diệp Phàm đi, trên phi thuyền còn có tiên tử thị nữ, phi thuyền tùy theo biến hóa bao nhiêu, người bên trong cũng không có việc gì, loại phi thuyền này bên trong có không gian gấp đôi, thần cư của Diệp Phàm cũng có. Nói cách khác, không gian bên ngoài phi thuyền này và không gian bên trong là hai loại không gian, đám người địch thu đám hậu bối, thân bằng hảo hữu của mình vào trong phi thuyền có được không gian gấp khúc, bọn hắn theo Diệp Phàm rời đi, cũng không có khả năng mang đạo lữ, người nhà ở lại Long đạo giới a. Tuy rằng nhân số càng nhiều, gánh nặng với thần cư càng lớn, thế nhưng Diệp Phàm lại có chút lý giải, thần cư xuất hiện, đám người địch thu lập tức nhao nhao bay vào bên trong thần cư, Diệp Phàm vung tay phải lên, phần đuôi thần cư xuất hiện một đại điện xa hoa. Bảo toàn bộ người nhà các ngươi tiến vào tòa đại điện này đi, hai loại không gian gấp chồng cùng một chỗ, dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Diệp Phàm trực tiếp nói, rất nhiều người hiếu kỳ, một chữ vật giới chỉ là có hạn chế không gian, mà bên trong chữ vật giới chỉ có thể đựng chữ vật giới chỉ. Căn bản không cần một không gian chữ vật giới chỉ lớn, bất kỳ tiên nhân nào cũng có thể dùng số lượng để thay thế chất lượng. Điều này cũng không hợp lý, nhẫn chữ vật cũng có không gian gấp khúc, mà khi một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện trong nhẫn chữ vật khác, liền có thể xuất hiện không gian thác loạn, cuối cùng dẫn đến kết quả nhẫn chữ vật sụp đổ, cho nên, phẩm chất của nhẫn chữ vật quyết định thứ này có thể chứa được bao nhiêu chiếc nhẫn chữ vật khác. Phi thuyền cũng như vậy, bởi vì phi thuyền chở người sống, ngược lại yêu cầu không gian càng cao hơn. Vì phòng ngừa nguy hiểm không cần thiết, Diệp Phàm mới nói như vậy. Thần cư rất lớn, đại điện Diệp Phàm mở ra nhìn như rất nhỏ, nhưng không gian bên trong lại đủ để chứa ngàn vạn tiên nhân, người nhà của các tiên đế mặc dù không ít, thế nhưng còn chưa tới ngàn vạn người. Lúc này rất nhiều cường giả nhao nhao từ phi thuyền của đám người địch thu bay ra, vô cùng cung kính hành lễ với Diệp Phàm, tiến vào trong đại điện thần cư. Làm xong những việc này, Diệp Phàm trực tiếp khống chế thần cư phóng tới hư không bên ngoài Long đạo giới, nhanh như chớp. Cũng không lâu lắm, thần cư liền tiến vào trong hư không hỗn thiên vô tận. Căn cứ theo chỉ dẫn của trận, Diệp Phàm rất dễ dàng tìm được một đầu mối không gian thông đạo, một kiếm chém xuống, vết nứt không gian xuất hiện, thần cư trong lúc nhấp nháy xông qua vết nứt không gian, tiến vào biến mất không thấy đâu nữa. Một trận không gian phong bạo quét qua, trận pháp phía trên thần cư xuất hiện gợn sóng, ngăn cản như gió lốc diệt thế, nhưng sau một khắc, sắc mặt Diệp Phàm đột một biến đổi. Thình thịch, tiếng tim đập quen thuộc xuất hiện. Sắc mặt đám người địch thu lập tức trở nên khó coi vô cùng, loại âm thanh tim đập vô cùng đáng sợ này, vậy mà có thể không nhìn qua trận pháp phi thuyền trực tiếp xâm nhập lỗ tai mọi người, cũng may tu vi chư vị cường giả đều thâm hậu vô cùng, ngược lại không sao, bất quá người nhà bọn họ mang ra ngoài lại bị chấn động mất đi. Cái này cũng là thần cư hộ trận quá mức khủng bố, ngăn trở này loại này quỷ dị tiếng tim đập đại bộ phận uy năng, nếu đổi là phi thuyền bình thường, tại đây đại bộ phận tiên nhân sẽ bị loại này chấn động trực tiếp chấn giết chết. Diệp Phàm nhìn chằm chằm bên ngoài thông đạo không gian thuộc loại không gian phong bế. Nếu thông đạo nơi này chưa từng bị phá vỡ, bọn họ sẽ không nhìn thấy tình huống bên ngoài thông đạo. Nhưng Diệp Phàm biết rõ nơi phát ra âm thanh gì, cự linh huyết hồn tộc thần bí kia, Diệp Phàm đang lo không tìm thấy hắn. Nếu hắn chủ động xuất hiện, nói không chừng Diệp Phàm cũng phải cho hắn một phát thần linh pháo. Các ngươi đi vào trong đại điện dùng tiên lực bảo vệ người nhà các ngươi, tất cả mọi người cố định lại chính mình, một hồi phi thuyền khả năng sẽ sóc nảy. Diệp Phàm nhìn lên không nhàn nhạt nói, mấy người địch thu lo lắng gật đầu, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, nếu không phải hôm nay trên phi thuyền của Diệp Phàm, với năng lực của bọn họ một khi gặp được loại tồn tại khủng bố này, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vốn bọn họ còn tưởng rằng với năng lực của mình, muốn ra khỏi vô tận hỗn thiên hẳn là không khó, ai có thể nghĩ đến vô tận hỗn thiên lại nguy hiểm như thế. Giặc giặc giặc, không gian thông đạo vỡ nát, cự trưởng quen thuộc xuất hiện, mắt Diệp Phàm lộ vẻ hung ác, lúc này toàn bộ tiên lực đều dùng trên thần linh pháo khởi động thần cư, mạch thần linh điên cuồng thiêu đốt, một loại sóng năng lượng vô cùng khủng bố chậm rãi hội tụ ở trên trận văn của thần cư. Một cự ảnh thương long xuất hiện, thương long mở ra cái miệng rộng, vô tận thần linh trong miệng điên cuồng hội tụ áp xúc, theo thân hình cự linh xuất hiện, Diệp Phàm mạnh mẽ chỉ về phía cự linh màu đỏ tươi, thần linh pháo. Oanh, lực lượng thần linh trong miệng rồng áp xúc đến cực hạn, tiếp theo mãnh liệt bạo liệt ra, hình thành sóng năng lượng mãnh liệt hung hăng phóng tới bàn tay khổng lồ đang chụp tới kia. Oanh, toàn bộ không gian hỗn thiên vô tận bắt đầu phát sinh bạo phá mạnh mẽ nghiêng trời lệch đất, sau đó một tiếng gầm rú thống khổ truyền đến. Tiếp theo cự thủ màu đỏ tươi kia dưới thần linh pháo trực tiếp nổ tung, sóng năng lượng khủng bố phá hủy tất cả trở ngại, hung hăng hướng tới hai mắt cự linh màu đỏ tươi bắn nhanh tới. Hai mắt cự linh kia như tinh không tản mát ra vô tận huyết sắc, tiếp theo hắn hung hăng một quyền nện xuống, đánh tới hướng thần linh pháo của Diệp Phàm xung kích, tiếng vang kịch liệt như cự lôi vang vọng toàn bộ vô tận hỗn thiên, át đi tiếng tim đáng sợ của cự linh màu đỏ tươi. Không gian lớn bị nghiền nát, không gian bắt đầu ổn định lại, toàn bộ vô tận hỗn thiên như bị kích phát, từng cỗ lực bài xích xuất hiện trên thần cư của Diệp Phàm. Ngay sau đó, mảnh không gian này bắt đầu bùng nổ ra vòng xoáy hủy diệt, trong mắt cự linh xuất hiện một tia kinh hoàng, tiếp theo một trận lưu chuyển không gian lực, cự linh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm cũng cảm nhận được loại năng lượng hủy thiên diệt địa này hội tụ ở đây, làm sao còn dám dừng lại ở đây, liên hệ trận nguyên, phát hiện trận nguyên của Diệp Phàm hoàn toàn mất đi sự giám sát đối với vô tận không gian hỗn thiên. Do cuộc chiến của Diệp Phàm và cự linh màu đỏ tươi đã phá hư không gian ổn định vô tận hỗn thiên, lúc này Diệp Phàm cũng không có biện pháp dựa vào trận nguyên để tìm được nơi mình muốn. Lực lượng hủy diệt theo sát đến, Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp khống chế thần cư xông vào trong một vết nứt không gian. Chương 1889, Bắc Cung Hàn Tiêu Tang Thương, từng đợt trời đất quay cuồng kinh khủng, thần cư trong khe hở không gian, sau một khoảng thời gian bỗng nhiên xông ra khỏi vết nứt, cuối cùng vững vàng trở lại. Đám người địch thu trở lại giáp thuyền trên bong thuyền, hai mặt nhìn nhau, hồi tưởng lại cự linh màu đỏ tươi vừa rồi, sắc mặt từng người tái nhợt vô cùng. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia ngưng trọng, lần giao chiến này, thực lực của Diệp Phàm so với trước hoàn toàn không thể sánh nổi, thêm nữa thần ma cư tiêu hao gần nửa họng pháo do thần linh mạch đánh ra, vẫn như cũ không thể chém giết đối phương. Diệp Phàm hiểu rất rõ, cự linh màu đỏ tươi kia tuyệt đối không phải thời kỳ đỉnh phong, lần này hắn cũng bị Diệp Phàm đánh trọng thương, thương thế sẽ càng nặng. Nhưng nếu hôm nay gặp phải cự linh màu đỏ tươi của thời kỳ đỉnh phong, như vậy hắn có trốn được không? Tu vi của cự linh màu đỏ tươi này rất có thể đạt đến trình độ đại tiên đế tầng thứ 8. Từ trong quá trình vừa rồi lấy lại tinh thần, Diệp Phàm đánh giá xung quanh. Cách đó không xa, một con mãng xà cực lớn đang ngủ say quanh một ngọn núi, sau khi nó cảm giác được khí thức của Diệp Phàm, cự mãng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Tiếp theo thân thể khổng lồ du động, đi tới trước mặt Diệp Phàm, cúi đầu như sấm sét vang lên, chủ nhân. Diệp Phàm nhìn tinh hà mãng, dưới sự bồi dưỡng của số tài nguyên kinh khủng, hiện giờ tinh hà mãng cũng đạt tới tiên đế trung kỳ, mạnh hơn nhiều so với lúc trước ở các nước thần linh. Diệp Phàm gật đầu, thiên đế môn vẫn còn tốt. Chủ nhân, y trưởng lão mang theo đại đa số đệ tử thiên kiêu đi tới Thái Hoàng Sơn của tiên nhân điện chưa về, trước mắt tất cả đều do Bắc Cung trưởng lão nắm giữ. Lúc này tinh hà mãng trả lời, Bắc Cung trưởng lão, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Hàn thúc tới sao? Vừa thì thào nói, Diệp Phàm vừa ra hiệu cho tinh hà mãng tiếp tục trấn thủ sơn môn, tiếp theo khống chế thần cư, mang theo đám người địch thu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm thật không ngờ sau khi ra khỏi vết nứt không gian, vừa vặn đi tới 10 vạn ngọn núi lớn, hơn nữa còn ở gần Thiên Đế Môn. Phải biết rằng Vô Tận Hỗn Thiên là cấm địa của Tiên Thiên, mà Sơn Môn của Thiên Đế Môn chính là Thánh Thiên đó. Phía dưới Thiên Đế Môn có chôn rất nhiều tiên linh mạch cực phẩm, dùng điểm tích phân của Diệp Phàm ở Thánh Địa Đạo Hoàng để đổi lấy tiên linh mạch cực phẩm không có chút khó khăn nào, cho nên đừng thấy Thiên Đế Môn ở trong Thiên Thiên, nhưng nồng độ tiên khí trong tông môn so với đế tông đỉnh cấp Tiên Thiên cũng không kém bao nhiêu. Trước đó Diệp Phàm cũng biết Bắc Cung Hàn Liêu đang ở nước Tiếu Linh, hiển nhiên Y Linh Lung đã phái người đón Hàn Tiêu Bắc Cung về Thiên Đế Môn. Nhưng dù vậy, Diệp Phàm cũng định qua một thời gian ngắn đi đến Vong Linh Quốc một chuyến, dù sao thân thể Thu Nguyệt. Dù sao Thu Nguyệt cũng là cố nhân với hắn có quan hệ vô cùng tốt. Trở lại Thiên Đế Môn, Diệp Phàm vẫn chưa kinh động tới đệ tử Thiên Đế Môn. Dù sao chuyện tông chủ Thiên Đế Môn là ai, trước mắt số người biết cũng không nhiều. Tuy đệ tử Thiên Đế Môn tò mò vì sao Tinh Hà Mãng lại dao động như vậy, nhưng không ai dám mở mắt đi hỏi Tinh Hà Mãng. Diệp Phàm cũng không tính thời gian này để tất cả mọi người biết hắn là tông chủ Thiên Đế Môn, mặc dù thực lực hiện tại của hắn đủ mạnh, nhưng cũng không thích hợp rêu rao ngay vào lúc này. Một trận chấn động pháp trận truyền đến, tên Bắc Cung Hàn Tiêu đang tu hành ở hậu điện hơi sững sờ, tiếp theo nhìn về phía gợn sóng không gian trước mắt. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, một nhân ảnh cầm đầu tiến vào tầm mắt Hàn Tiêu của Bắc Cung. Hàn Tiêu của Bắc Cung trực tiếp sững sờ tại chỗ. Trong đôi mắt có chút tang thương tràn đầy một loại tình cảm không nói nên lời, Bắc Cung Hàn đạo chậm rãi đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, môi run nhẹ nhẹ, cuối cùng hóa thành một giọng nói trầm trọng, hiền chất. Hàn thúc, Diệp Phàm nhìn Bắc Cung Hàn Tiêu có chút già nua, nhất thời ngũ vị tạp trần trong lòng. Hắn không biết Hàn đạo Bắc Cung những năm này đã trải qua cái gì, nhưng nhìn ra, Bắc Cung Hàn Tiêu tang thương rất nhiều. Diệp Phàm nhớ mang máng Bắc Cung Hàn Tiêu và thê tử của mình kính trọng lẫn nhau, bọn họ cũng là phi thăng lên tiên giới, hiện giờ lại chỉ có một mình Hàn Tiêu Bắc Cung. Hàn thúc, thúc có khỏe không? Diệp Phàm nhịn xuống lo lắng trong lòng, nhẹ giọng nói, Hàn Tiêu Bắc Cung Hàn Ngôn nghe vậy lại lộ ra vẻ tươi cười, có thể gặp lại ngươi lần nữa, đã rất tốt rồi. Diệp Phàm xoay người phất phất tay với đám người địch thu lập tức sáng tỏ, chắp tay với Diệp Phàm, sau đó hai người điều khiển lái thần cư mang theo bọn họ rời khỏi đại điện này. Hàn Tiêu đồng thời lấy ra truyền âm thủy tinh dặn dò người phía dưới chiêu đãi tốt bọn người địch thu. Hoàng Hy Nguyệt vẫn chưa rời đi, Diệp Phàm cũng không để cho nàng rời đi, Bắc Cung Hàn Tiêu cũng không biết tiểu tinh linh này là con người, hắn cũng chỉ coi tiểu tinh tinh trở thành thú sủng của Diệp Phàm mà thôi, ngược lại cũng không để ý. Hàn thúc, đây là rượu tiên nhân ta mang về từ phàm giới năm đó, để hạ nhân làm chút đồ ăn ngon. Hôm nay ta muốn cùng Hàn thúc không say không về. Đúng rồi, Thanh Sơn cũng về tới Thiên Đế Môn. Không biết Hàn thúc có từng nhìn thấy hắn hay không. Diệp Phàm lấy ra một bầu tiên nhân say, khóe miệng tràn đầy tươi cười, cất cao giọng nói. Đám đông Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy cũng lộ ra nụ cười đã lâu không gặp, nói, đến đây, thúc chất chúng ta quả thật đã rất lâu rồi không cùng nhau nâng tửu muôn hoan. Trận chiến ở Ảnh Hồn Thiên Thành năm đó, người bị thiên đạo phản phệ, ta nghĩ ngươi đã ngã xuống, mãi đến khi nha đầu Linh Lung kia đón ta về Thiên Đế Môn, ta mới biết ngươi vẫn còn sống. Không biết lúc ấy ta cao hứng thế nào. Chỉ thương xót nhà đầu Tuyết Nhi nhà ta mà. Nói đến đây, Bắc Cung Hàn Tiêu thở dài một hơi. Hàn thúc, chuyện về Tuyết Nhi, chúng ta uống rượu nói chuyện, ta biết Hàn thúc sống những năm này không dễ dàng, hôm nay tiểu chất sẽ cùng Hàn thúc cùng say một trận, Hàn thúc đã khổ trong lòng, xin đừng chôn ở trong lòng. Diệp Phàm nghe vậy cười ha hả nói, đồng thời vận chuyển tiên lực, âm thầm hòa một phần rượu mạnh của tiên nhân vào trong cơn say của tiên nhân, chỉ là rượu bình thường không thể làm say được bữa ăn của Bắc Cung. Nhưng Diệp Phàm có thể nhìn ra được, mấy năm nay Hàn đạo Bắc Cung Hàn Tiêu sợ là gặp phải một ít khốn khổ. Nam nhân không giống với nữ nhân, nam nhân có khổ, có lệ mới thích nuốt xuống. Hàn Tiêu Bắc Cung hiện giờ cũng là một tiên vương viên mãn, nhưng lại sống tang thương như vậy. Tốt, tốt, thời điểm ta tới đây, Thanh Sơn đã tu hành ở Thái Hoàng Sơn, hôm nay nhìn thấy hiền chất, say mềm, rượu này không thể dùng ly, ta và ngươi đều không thể sử dụng tiên lực giải túy, uống rượu phải uống cho thống khoái. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy lập tức tiếp nhận một bình lớn tiên nhân trong tay Diệp Phàm, ngửa đầu lên chính là một ngụm lớn, vẻ tang thương trong mắt phảng phất lộ ra hào khí năm đó hai người gặp nhau. Bắc Cung Hàn Tiêu thảo mãng sinh ra, năm đó quen biết với Diệp Phàm, căn bản cũng không có quá nhiều lễ nghi phiền phức, cũng như hôm nay, hai người uống rượu đều là uống từng ngụm từng ngụm. Bắc Cung Hàn Tiêu liên tục chút mấy ngụm, thân thể cũng dần dần bình tĩnh lại, Diệp Phàm không ngăn cản Hàn Tiêu Bắc Cung, mà đi theo hắn liên tục chút vài ngụm lớn lên người, luận tử lượng. Lúc còn ở phàm giới, Diệp Phàm không bằng Hàn Tiêu Bắc Cung, nhưng bây giờ thể chất của Diệp Phàm, 10 tên Hàn Tiêu Bắc Cung cũng không so được với Diệp Phàm. Diệp Phàm không dùng tiên lực giải thích tùy ý, nhưng thể chất hắn đáng sợ, muốn say cũng khó. Có lẽ là mấy ngụm rượu mạnh uống vào quá hung dữ, đám Đông Bắc Cung Hàn Tiêu chậm rãi có một chút men say, trên khuôn mặt Tang Thương lộ ra một tia thống khổ, tiếp theo cả người không nhịn được khóc lên, gắt gao nắm hai tay, Hàn Tiêu Bắc Cung thống khổ nói, bẩm Vũ, Tuyết Nhi, đều là ta vô năng. Giờ Vũ là phi tần yêu thương nhất của Bắc Cung Hàn Tiêu. Quả nhiên, hai mắt Diệp Phàm hơi ngưng tụ, nhẹ giọng nói, Hàn Thúc, Vũ Di Di nàng. Nàng bị người ta, đoạt xá, Bắc Cung Hàn Tiêu nắm hai tay, lại uống một hớp rượu mạnh, hai mắt đỏ bừng nói. 1890, sau khi chuyển thế, cố nhân không phải cố nhân, đoạt xá, Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên một tia sát ý, hắn vốn cho là Phòng Vũ bị người giết, lại không ngờ lại bị người đoạt xá, nếu như vậy, chưa chắc Mật Vũ đã chết, rất nhiều người sẽ lưu lại hồn phách ký chủ, một mặt hấp thu ký ức của đối phương cần có thời gian nhất định, mặt khác, hồn phách đoạt xá tương đối suy yếu, hồn phách ký chủ sẽ là thuốc bổ tốt. Hàn Thúc, Vũ Di là bị ai đoạt xá? Diệp Phàm trực tiếp nói, Hiền Chất, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng đừng vì ta mà mạo hiểm đoạt xá xúc vũ, thực lực người đoạt xá vô cùng cường đại, hắn đã đứng ở trên đỉnh tiên giới. Lúc trước là Thu Vân lão tổ của Vong Linh Quốc đã ra mặt vì ta mà trọng thương quay về, bây giờ những năm này, thực lực của hắn chỉ có thể càng thêm cường đại. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy lắc đầu, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia tự tin nói, Hàn Thúc, ta đã sớm xưa đâu bằng nay, người còn không hiểu ta sao? Ta không phải người bình thường. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy lập tức sửng sốt, hai mắt có chút đỏ hồng nhìn Diệp Phàm, tiếp đó nghiêm túc nói, Hiền Chất, ngươi có thể giúp ta cứu xúc vũ không? Hàn Thúc, với quan hệ của chúng ta, chuyện này ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần Hàn Thúc nói cho ta biết Vũ Di ở đâu xảy ra chuyện, chỉ cần Vũ Di còn thở một hơi, ta tất nhiên sẽ đem an toàn của nàng mang về. Diệp Phàm nghe vậy chém kim đoạn thiết đạo, mang về, ai, nàng tất nhiên là đã chết, lúc trước tu vi của nàng không quá địa tiên, những năm qua, linh hồn của nàng sợ là đã sớm bị người đoạt xá xâm chiếm hồn phách rồi, chỉ là không giết người đoạt xá kia, ta, Bắc Cung Hàn Tiêu lần nữa uống một ngụm rượu, trong đôi mắt tràn đầy sát khí điên cuồng, Diệp Phàm nói, Hàn Thúc cứ yên tâm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết các ngươi bị đối phương đoạt xá ở địa phương nào là được, ta tất nhiên sẽ mang hồn phách của hắn về cho ngươi, do ngươi tự mình đưa cho hắn hồn phi phách tán. Được, lúc này, vẻ mặt Hàn Tiêu của Bắc Cung lộ ra một tia kích động, tiếp theo nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, tu vi của hắn có lẽ là đại tiên đế tầng thứ tư. Một kiếm, cũng có khả năng là tầng thứ năm, một kiếm. Diệp Phàm vẫn lạnh nhạt nói, Bắc Cung Hàn Tiêu đột nhiên như có sức sống, lấy ra một viên ngọc thạch, viên ngọc này chính là tín vật bí cảnh mà ta cùng lấy được với Sịnh Vũ, chúng ta vốn tưởng rằng là một hồi cơ duyên. Hàn Thúc, chuyện đã qua bảo hắn đi qua, ta tin tưởng Vũ Di cũng không muốn người mỗi ngày đều phải sống trong đau khổ, Tuyết Nhi cũng không hy vọng Thúc như thế không phải sao. Diệp Phàm an ủi nói, Tuyết Nhi, đúng rồi Hiền Chất, người đã tìm được Tuyết Nhi chưa? Bắc Cung Hàn Đạo có chút kỳ vọng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy khẽ thở dài một hơi, tiếp theo rót một ngụm liệt rượu, nhẹ giọng nói, Hàn Thúc, ta nhất định sẽ tìm được thân xác chuyển thế của nàng, ngươi tin tưởng ta đi. Quả nhiên, kỳ thật lúc ấy khi nàng cự tuyệt phi thăng, ta cũng đã đoán được. Thật xin lỗi, là ta hại Tuyết Nhi. Diệp Phàm có chút khó chịu nói, không trách ngươi, đây đều là số mệnh, năm đó là ta không dạy bảo nàng, khiến nàng sai lần này tới lần khác, nếu ngươi không từ bỏ nàng, nàng hiện tại cho dù còn sống, cũng là một người tuyệt tình, Hiền Chất. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm được Tuyết Nhi, ta chờ ngày đó. Bắc Cung Hàn Tiêu trầm thấp nói, tiếp đó giơ bầu rượu lên, điên cuồng chúc rượu, Diệp Phàm cũng giơ bầu rượu của mình lên, hai người cứ như vậy uống từng hớp từng ngụm, Hoàng Hy Nguyệt yên tĩnh ngồi ở trên vai Diệp Phàm, vì phòng ngừa Diệp Phàm và Hàn Tiêu Bắc Cung uống rượu làm xấu hổ, nàng trực tiếp dùng tiên lực huyễn hóa cánh hoàn toàn che khuất bản thân, thật giống như một tinh linh ngủ say. Hoàng Hy Nguyệt chưa từng rời khỏi là vì nàng căn bản không biết đi đâu trong Thiên Đế môn, ngoài ra nàng vô cùng tò mò về quá khứ của Diệp Phàm. Nam tử trung niên trước mắt có chút tang thương hiển nhiên có quan hệ với Diệp Phàm, nàng chỉ muốn nghe qua chuyện của Diệp Phàm. Hai người nói chuyện phiếm sau đó biến thành ôn chuyện thương cảm. Diệp Phàm kể lại những chuyện mình đã trải qua ở tiên giới, Bắc Cung Hàn Tiêu lại nói những chuyện hắn đã trải qua trong mấy năm nay, hai người từng ngụm uống, mãi đến khi Bắc Cung nôn nóng bất tỉnh nhân sự. Tiên lực trên người Diệp Phàm vận chuyển, đôi mắt có chút mê ly trở nên vô cùng thanh tịnh. Hắn đứng dậy đánh ra một ấn ký truyền âm, lúc này một cường giả đi vào, người này là cường giả Phong Dực nhất tộc, đã từng gặp Diệp Phàm, lúc này vô cùng cung kính nửa quỳ xuống đất, bái kiến tông chủ. Chăm sóc tốt cho Hàn Thúc, ta ra ngoài một chuyến, không cần nói với những người khác ta đã trở về. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tuân mệnh, Nam tử vội vàng nói. Diệp Phàm đứng lên, nhìn Bắc Cung Hàn Tiêu một chút, tiếp theo bắn nhanh ra bên ngoài. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, rất nhanh đã bay ra được 10 vạn đại sơn, căn cứ theo chỉ thị của Hàn Đạo Bắc Cung cho hắn Ngọc Thạch, mục tiêu nằm ở Tiên Thiên, đỉnh Đông Vân. Nói đến Đông Vân Chi Đỉnh, cũng là kỳ địa tiên tu giới, nơi này quanh năm bị lôi đình bao trùm, được xưng là thiên kiếp chi địa, năm đó nơi đây có không ít người đến đây tầm bảo, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, chậm chậm, dưới vô tận trăng sáng, càng ngày càng có nhiều người không chú ý tới nơi này. Trừ một ít thể tu tới đây mượn dùng lôi đình luyện thể, nơi này tính ra ít có người ở. Bắc Cung Tuyết là đạo lữ của ngươi sao? Trên đường đi, Hoàng Hy Nguyệt tò mò hỏi. Nàng, năm đó ở phàm giới, ta vì bị thiên đạo phản phệ mà chết, nàng vì phục sinh ta mà tiến vào một tuyệt địa, cuối cùng vẫn lạc, ta nợ nàng rất nhiều. Cô ta xứng với ngươi. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy có chút chân thành nói, Diệp Phàm nghe vậy lập tức liếc nhìn Hoàng Hy Nguyệt, gật đầu, nàng là một nữ nhân tốt. Ngươi sẽ tìm kiếp sau của nàng ta sao? Có, nếu kiếp sau của nàng cũng chết thì sao? Vậy ở kiếp sau, nếu như kiếp sau nàng yêu người khác thì sao? Diệp Phàm đột nhiên trầm mặc, tuy Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nhưng sau khi Hoàng Hy Nguyệt hỏi ra, hắn vẫn không nhịn được tự hỏi mình trong lòng. Đúng vậy, nếu một đời này nàng yêu người khác thì sao? Chuyển thế không phải sống lại, Bắc Cung Tuyết sau khi chuyển thế hay là Bắc Cung Tuyết? Diệp Phàm không biết, thật sự hắn không biết. Bạch Khinh Ngữ sau khi chết hồn phách quy nhất, trở thành Ngô Tử Khuynh, nhưng lời nói trắng thì sao đây? Nàng cứ như vậy biến mất, đây là vấn đề Diệp Phàm một mực chưa từng nhìn thẳng, đồng dạng, nếu có một ngày hắn hao hết tâm tư tìm tới Bắc Cung Tuyết, lại phát hiện cảnh còn người mất, tạo vật trêu người, nàng không còn là Bắc Cung Tuyết đi theo phía sau hắn gọi hắn là sư phụ nữa, nàng không phải là Bắc Cung Tuyết nở nụ cười như trang lưỡi liềm nữa, nàng không còn là Bắc Cung Tuyết đáng yêu có răng nanh nhỏ, nàng không còn là hắn, Diệp Phàm. Nên làm như thế nào? Sự im lặng của Diệp Phàm cũng khiến Hoàng Hy Nguyệt trầm mặc, tình yêu là gì? Diệp Phàm chưa từng hỏi vấn đề này, tình yêu đối với tiên nhân tuyệt đối không tính là toàn bộ, nhưng đối với người lạc vào tình yêu mà nói, tình yêu chính là tất cả. Chương 1891, đối với Bắc Cung Tuyết, Tử Như Băng, Lạc Tố Tố, theo như mọi người mà nói, hắn chính là hết thảy, tình yêu các nàng xem trọng hơn cái gì, như vậy tình yêu của Diệp Phàm đâu? Yêu của Diệp Phàm không cùng đẳng cấp, không sai. Hắn chưa bao giờ so sánh qua đẳng cấp, hắn không thể làm được Bắc Cung Tuyết. Tình yêu của mấy người Lạc Tố Tố đều trở thành toàn bộ, hắn là nam nhân, hắn có càng nhiều trách nhiệm hơn. Thân là nhân tộc, hắn không thể ngồi nhìn nhân tộc bị dị tộc sỉ nhục. Thân là huynh trưởng, hắn không thể để huynh đệ của mình chịu khổ, thân là đạo lữ, hắn cũng quyết không cho phép nữ nhân của mình phải chịu ủy khuất. Hắn yêu quá nhiều, yêu của hắn cũng nóng bỏng, không rẻ, nhưng yêu của hắn không phải tử ương ngưng, hun khói, đám người Bắc Cung Tuyết điên cuồng. Nếu Bắc Cung Tuyết yêu người khác, Diệp Phàm sẽ lựa chọn thế nào? Cuối cùng, Diệp Phàm khẽ thở dài một tiếng, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời, nhưng ta sẽ không thức tỉnh trí nhớ của nàng, nàng yêu người khác, đời này, nàng sẽ không thuộc về Diệp Phàm ta. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy sửng sốt, cái hiểu cái không, trầm mặc một hồi, nàng ôn nhu nói, như vậy không khó sao? Ta khổ cái gì, hồng nhan chi kỷ bên cạnh ta nhiều như vậy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nói, có điều nụ cười lần này lại có sự cay đắng khó tả. Dù có nhiều người hơn nữa cũng không có cách nào thay thế lẫn nhau, Bắc Cung Tuyết chính là Bắc Cung Tuyết, Hoàng Hy Nguyệt ta chính là Hoàng Hy Nguyệt, không phải sao? Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy lập tức lắc đầu, ngược lại như là an ủi Diệp Phàm, nàng yêu nàng nóng rực như thế, mặc dù chuyển thế, có lẽ nàng cũng đang chờ nàng ở đây. Nếu như thế, ta sẽ tìm được nàng nhanh hơn, hồng vũ bao la, ta thậm chí còn không biết nàng chuyển thế đến thế giới kia, thiên đạo luân hồi chuyển thế, lực luân hồi đối với mỗi linh hồn đều tương đối công bằng. Mặc dù nàng kiếp trước là phàm nhân, nàng ở đời này khả năng xuất hiện ở tiên giới, cũng có thể xuất hiện ở thiên thương, đương nhiên, cũng có thể nàng vẫn còn ở phàm giới, đợi sau khi hạo kiếp ở tiên giới xong, ta nên đi U Minh một chuyến. Đến lúc đó, ta ở cùng ngươi, Hoàng Hy Nguyệt đơn giản nói, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Một khắc sau, thân hình hắn lóe sáng, một đường bắn về phía trời cao. Cương phong gào thét. Diệp Phàm trực tiếp đi tới giao giới giữa Thánh Thiên và Tiên Thiên, một quyền tùy ý đánh nát hàng rào Thánh Thiên và Tiên Thiên, tiếp theo hắn tiến vào Tiên Thiên, một hơi không ngừng, Diệp Phàm lao nhanh về phía đỉnh Đông Vân. Đông Vân chi đỉnh nằm sâu nhất Đông Hải, trên đường đi Diệp Phàm mượn nhờ truyền tống trận của các đại tiên thành dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Đông Hải, sau đó chân đạp nước biển, chạy cực nhanh về phía Đông Vân chi đỉnh. Ước chừng khoảng một canh giờ sau, Diệp Phàm đi tới một hòn đảo cực lớn sâu trong Đông Hải, phía trên hòn đảo lôi đình không ngừng rơi xuống, giống như tận thế. Một cước đạp xuống, không gian chấn động xuất hiện, chớp mắt sau, Diệp Phàm đã bước lên hòn đảo, nháy mắt khi chân đạp đất, sắc mặt Diệp Phàm trở nên cực kỳ cổ quái. Làm sao vậy? Hoàng Hy Nguyệt có chút hiếu kỳ nói. Lúc ta tu hành ở phàm giới đã từng gặp được một loại hải thú, có thể biến ảo ra hòn đảo, hấp dẫn tu hành giả đi lên để thu hoạch bảo vật. Cuối cùng sẽ cắn nuốt tu hành giả. Diệp Phàm trả lời một đằng trả lời một nẻo. Ý của ngươi là, hòn đảo này. Lúc này Hoàng Hy Nguyệt sửng sốt, đỉnh Đông Vân ở tiên giới đã lâu, trong mắt đa số tiên nhân đã không còn là bí mật. Nếu hòn đảo này chỉ là một con hải thú cực lớn thì các tiên nhân khác không thể không phát hiện. Đảo này cũng không phải là hải thú, nói cách khác, nó không phải là hải thú còn sống. Diệp Phàm lắc đầu nói, Diệp Phàm, ý của ngươi là hòn đảo này được hình thành từ thi thể một con hải thú cực lớn sau khi chết sao? Đông Hải sâu không lường được, vô biên vô hạn, có thể lưu lại thi thể trên Đông Hải và cuối cùng biến thành hình thể của hải thú trên hòn đảo là lớn đến mức nào, chưa bao giờ có ghi chép trong điển tịch của tiên giới. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy lập tức nghi ngờ, nếu là một thi thể hải thú trải qua vô tận 5 tháng đằng sau, bị một lượng lớn bụi đất bao phủ bên ngoài thân thể, cuối cùng biến thành nham thạch, núi cao, hóa thành hòn đảo mà nói, tiên nhân bình thường không có thủ đoạn đặc thù, xác thực rất khó phát hiện tình huống này, bất quá chuyện này cũng không đúng, nghe đồn trước đó, đỉnh Đông Vân chi thế nhưng là nhấc lên một cỗ nhiệt chiều tìm kiếm truyền thừa, với bản lĩnh của tiên nhân lúc đó, sợ là tìm khắp mặt ngoài hòn đảo và nội bộ mới đúng. Nếu hòn đảo này thật sự là thi thể của hải thú, vậy thì cũng không phải không có bất kỳ ai biết được mới đúng. Hòn đảo này rất lớn sao? Diệp Phàm nghe vậy đột nhiên hỏi. Rất lớn, Hoàng Hy Nguyệt nói chuyện thẳng thắn. Nếu như ta nói cho ngươi biết, sau khi chết đây là một con thú khổng lồ, thân thể hắn đã bị cường giả cấp đại luyện hóa thành hòn đảo thì sao? Diệp Phàm nhìn Hoàng Hy Nguyệt hỏi. Điều này sao có thể? Hơn nữa, hẳn là những đại năng kia cũng nên có mục đích luyện hóa cự thú thành đảo chứ? Chẳng lẽ cứ để nơi này hấp dẫn lôi đình ư? Đương nhiên bọn chúng có mục đích riêng của mình. Với tạo nghệ sinh mệnh pháp tắc của ta, ta có thể cảm giác được sâu bên trong hòn đảo này có nhốt một hồn phách cự thú. Mà hồn phách cự thú này vô cùng phù hợp với toàn bộ hòn đảo này, cho nên ta cho rằng hòn đảo này chính là thân thể cự thú. Diệp Phàm vừa bay sâu vào trong Đông Vân Chi Đỉnh vừa giải thích, nếu Diệp Phàm không tìm hiểu pháp tắc đạt tới đế tắc, hắn căn bản không có khả năng cảm ứng được hồn phách cự thú kia. Hơn nữa từ trong khí tức hồn phách có thể phán đoán đó là hồn của một con cự thú chứ không phải là hồn phách của nhân loại. Đối với lĩnh ngộ pháp tắc đến cấp độ này, Diệp Phàm có thể thu hoạch những tin tức này cũng không khó. Có vài thứ, ngươi đạt tới cấp độ kia ngươi sẽ hiểu rõ, không đạt tới cấp độ kia, ngươi chính là không rõ. Còn mục đích làm đại năng, ta lại cảm thấy giống như phương pháp luyện hồn trong tà tu. Luyện hồn, ý ngươi là loại pháp môn tà ác luyện hóa một loại linh hồn sống mạnh mẽ của một loại đan dược sao? Nếu lấy hồn phách cự thú như thế làm cơ sở, đan dược luyện hóa thành sẽ kinh khủng đến mức nào? Chỉ là Đông Vân Chi Đỉnh ở Đông Hải tồn tại nhiều năm như vậy, nếu thật sự là luyện hồn, vậy cường giả kia đã sớm có thể trở về làm một bước cuối cùng tụ đan rồi, vì sao ngươi còn có thể cảm giác được hồn phách cự thú kia? Hoàng Hy Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, nếu là đại năng kia vẫn lạc thì sao? Diệp Phàm nghe vậy trả lời, đồng thời lấy ngọc thạch trong tay ra, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo, có lẽ chúng ta sẽ rất nhanh có thể chạm vào vị đại năng này. Hy vọng bảo bối trên người vị đại năng này không ít, nếu không sẽ khiến người ta có chút thất vọng. Ngươi là nói người đoạt xá người có thể đoạt xá Vũ Di sao? Ừ, rất có thể là người này. Hắn đã tồn tại trên Đông Vân Chi Đỉnh nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có ai phát hiện ra bí mật của Đông Vân Chi Đỉnh. Mà sau khi ta bước vào nơi đây đã phát hiện ra có điểm không đúng. Đúng là hắn có thủ đoạn của mình, nguyên nhân quan trọng nhất là vì gần đây có người động vào luyện hồn đại trận. Diệp Phàm gật đầu nói. Chương 1892, người luyện hồn đến tột cùng có phải là người đoạt xá Xúc Vũ hay không, trước mắt Diệp Phàm cũng chỉ là suy đoán, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đi gặp người này. Mặt khác, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, người này trước mặt là ai? Đi sâu vào trong, Diệp Phàm cũng phát hiện một số tu sĩ luyện thể, lực lượng sấm sét trên Đông Vân Chi Đỉnh đối với Diệp Phàm mà nói đã không còn bất cứ hiệu quả luyện thể nào, nhưng đối với đại đa số các thể tu mà nói, vẫn là một cấm địa không thể dễ dàng tiến vào. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, một đường chạy như điên, lôi đình ngay cả tiên lực hộ thể của hắn cũng không thể đánh tan, không ít tiên nhân luyện thể đều có chút dại ra, hiển nhiên không biết đây là vị đại thần kia, đi vào Đông Vân Chi Đỉnh là vì cái gì. Một vài tu sĩ luyện thể cẩn thận đã bắt đầu di chuyển về phía vòng ngoài, một khi gặp phải đại chiến thì bọn hắn cũng có thể tránh bị dư âm chém giết. Cường giả cấp bậc này tới Đông Vân Chi Đỉnh cũng không giống như tới Du Sơn Ngoạn Thủy. Cũng có thể tu thích liều mạng trực tiếp truy đuổi Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm phát hiện động phủ thần linh gì, bọn họ không chừng có thể uống chén canh. Đương nhiên Diệp Phàm cảm nhận được thế lực đang truy đuổi phía sau, lúc này hắn tùy ý vung tay lên, bầu trời lôi đình khủng bố huyễn hóa ngăn trở những thể tu này. Diệp Phàm không phải tới tìm cơ duyên, hắn tới để giết người, một trận đại chiến khó tránh khỏi, nếu thực lực của đối phương không tính là quá mạnh thì cũng không sao. Diệp Phàm có thể giải quyết nhanh cuộc chiến, ngược lại nếu đối phương quá mạnh mẽ, những thể tu đuổi theo này chỉ cần không cẩn thận sẽ bị dư âm của trận chiến nghiền nát. Nói cho cùng Diệp Phàm cũng không phải người vô tội thích lạm sát. Lấy ngọc thạch ra, ánh sáng trên ngọc thạch càng lúc càng sáng. Tiếp theo là chỉ thị ngọc thạch, Diệp Phàm đi tới một nơi trên đỉnh phong của sấm sét, ném ngọc thạch ra. Màn sấm sét trước mặt được một lực lượng kỳ dị từ từ mở ra, cuối cùng xuất hiện trước một cánh cổng lớn. Diệp Phàm trực tiếp bước vào trong cửa lớn, ngọc thạch rơi xuống trở lại tay Diệp Phàm. Đồng thời, bầu trời sấm sét phía sau hắn lại một lần nữa đóng lại. Khí tức âm lãnh đập vào mặt, rất khó tưởng tượng lôi đình cương liệt nhất trong thiên địa, trong màn trời lôi đình lại âm lãnh như thế, đây giống như hỏa diễm bao phủ hàn băng, khiến người ta cảm giác khác biệt cực lớn. Vận chuyển lực lôi đình, Diệp Phàm dễ dàng bài xích cỗ khí tức âm lãnh này ra bên ngoài thân thể, tiếp theo huyệt động âm lãnh chậm rãi đi về phía trước, càng ngày càng hắc ám thâm thúy, phảng phất như lúc nào cũng có thể thôn vệ hắn. Thần thức của Diệp Phàm quét ngang, phạm vi có thể cảm giác được cũng cực kỳ có hạn, thỉnh thoảng ở sâu trong huyệt động truyền đến từng đợt quỷ khóc, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Tay phải duỗi ra, ngọn lửa trong tay Diệp Phàm bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng biến thành một hỏa cầu lớn vô cùng, tùy ý ném về phía huyệt động tĩnh thẳm, hỏa cầu bắn nhanh về phía quỷ khóc, một hồi âm thanh hỏa diễm nổ tung truyền đến, tiếng quỷ khóc biến mất không thấy gì nữa, thậm chí các loại thanh âm ầm ĩ trước đó cũng hoàn toàn biến mất, hiển nhiên chiêu này của Diệp Phàm đã trực tiếp làm cho âm hồn trong huyệt động trở nên ngoan ngoãn hơn không ít. Cảm thụ bên tai yên tĩnh rất nhiều, Diệp Phàm lại lần nữa đi sâu vào huyệt động phi thường thâm sâu, nếu đặt ở phàm thế, sợ là có người cho rằng huyệt động này liên thông cửu u. Diệp Phàm kiêu ngạo, nhìn như thong thả bước đi, kỳ thực mỗi một bước đều có không gian chi lực trong gang tấc thiên nhai, thân hình lập lòe, đã đi tới dưới đáy huyệt động, loại khí tức âm lãnh kia chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại cực nóng, đây là địa sát chi hỏa. Vẫn là một trò vặt, Diệp Phàm không quan tâm, tiếp tục chạy đi, chậm rãi, đường phía trước đã không còn, ở cuối huyệt động, một bộ quan tài chắn ngang, mơ hồ có thể nhìn thấy có bóng người đang ngồi ở phía trên, đợi Diệp Phàm đến gần, lại không có vật gì. Giặc giặc giặc, rõ ràng là không có bất kỳ sức mạnh nào, quan tài lại tự động mở ra, một trận âm phong tanh hôi đập vào mặt, trên người Diệp Phàm, núi xanh tuyệt xuất hiện, tinh lọc hoàn toàn kịch độc trong đó. Máu, ta muốn máu, cho ta máu, ta ban cho ngươi vĩnh viễn bất diệt. Một trận quỷ khiếu khàn khàn vang lên, tiếp theo biến thành tiếng thét chói tai vô cùng, biến cố đột ngột này đủ để hù dọa một tiên nhân khiếp sợ, chỉ bất quá mặt mũi Diệp Phàm vẫn không chút thay đổi, Hoàng Hy Nguyệt lại có chút lười biếng dựa vào cổ Diệp Phàm, giống như quỷ gào thét căn bản không tồn tại vậy. Hy Nguyệt, có cách nào lấy âm hồn giả thần giả quỷ này ra không? Diệp Phàm nhìn quan tài quỷ dị trước mắt, nhẹ giọng nói. Phía trên lực lượng luân hồi, Diệp Phàm nắm giữ lực lượng chuyển sinh, Hoàng Hy Nguyệt nắm giữ lục đạo lực, loại chuyện như bắt âm hồn, hiển nhiên Hoàng Hy Nguyệt am hiểu hơn Diệp Phàm. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy thì tùy ý điểm một cái về phía quan tài, sau đó một luồng lực lượng luân hồi hình thành vòng xoáy xuất hiện, một âm hồn chậm rãi từ bên trong vòng xoáy bay lên. Đây là một cái âm hồn mập mạp, tại tiên giới loại thế giới nam nữ này dáng người đều hoàn mỹ, mập mạp xem như là loài hiếm lạ, càng miễn bản hồn phách mập mạp. Mà hắn nhìn ra, hồn phách mập mạp này bị một loại trận pháp kỳ quái giam cầm, ở trong quan tài hắn thậm chí căn bản không biết người đến là ai, hắn giống như là theo bản năng đe dọa người đến. Âm hồn kia hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, vẫn âm trầm ở nơi nào đó, nói tu hành giả ngu xuẩn, phục tùng ta đi, ta là. Vừa nói được một nửa thì trực tiếp kẹt lại, âm hồn nhìn Diệp Phàm đứng cách mình gần như vậy, đang đánh giá quan tài của mình, hồn phách mập mạp bắt đầu run rẩy, tiếp theo một đôi mắt hồn đầy nghiêm túc khát máu, Diệp sư huynh giá lâm, không tiếp đón từ xa, mời Diệp sư huynh. Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt lập tức ngây người, đây. Có tiết tấu gì, ngươi là, Diệp Phàm hơi nghĩ một chút, đột ngột phát hiện tên mập này vậy mà hắn vẫn nhận ra, mặc dù chỉ là vội vàng gặp qua một lần. Nhưng loại vật chủng như mập mạp ở tiên giới vẫn tương đối ít, Diệp Phàm nhớ rất rõ ràng cũng hiểu. Năm đó ở thành Hoàng Sa tiên địa trong tội ác, Diệp Phàm bị tiên nhân điện truy nã, khi hắn trở lại bản doanh tiên nhân điện, một tin tức mập mạp bán thái thượng vân chiêu tìm được hắn, Diệp Phàm vẫn nhớ rõ tên mập này tu vi chỉ mới thiên tiên, hôm nay xem độ cường đại hồn lực, cũng đã đạt tới tiên vương, cũng không biết tên mập này lấy được nhiều tài nguyên tu hành như vậy ở đâu. Thật ra võ tu mập mạp vẫn còn muốn cảm ơn Diệp Phàm, năm đó tiên nhân thi đấu người khác đều không xem trọng Diệp Phàm, vị lưu bất mập này cơ hồ đem toàn bộ gia sản đặt hết lên người Diệp Phàm, một lần đánh bạc khiến hắn trở mình, vốn cho rằng thời đại của Lưu Bất Phú hắn sắp tới, không ngờ trong lúc vô tình đạt được một viên ngọc thạch truyền thừa Đông Vân Chi. Lưu Bất Phì cũng vui vẻ xông lên, hồn phách cuối cùng bị trận pháp khóa lại trở thành một âm hồn giả thần giả quỷ. Diệp sư huynh, ta là Lưu Bất Phì, là đệ tử Tiên Nhân Điện. Lưu Bất Phì vội vàng đáp ứng, tuy là hồn phách, nhưng biểu lộ trên mặt lại cực kỳ phong phú. Tại sao ngươi lại đến nơi này? Sư huynh, ta chết oan, ta bị một lão yêu quái ở trong này đoạt xá. Nếu là đoạt xá, vì sao hồn phách của ngươi còn sống? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói. Lúc này trên mặt hồn phách của Lưu Bất Phì lộ ra một tia xấu hổ, có chút khó chịu nói thầm, hắn chê tư chất của ta quá kém, lớn lên. Quá xấu, ta không cần thân thể. Diệp Phàm trực tiếp sửng sốt, như vậy cũng được sao? Tiếp theo đánh giá tướng mạo cùng dáng người của Lưu Bất Mập, không khỏi rất đồng cảm nhẹ gật đầu. Đôi môi béo phì của Lưu Bất Mập lập tức khẽ mím lại, mập mạp, không có lòng tự trọng sao? Các ngươi thương tổn mập mạp thiện lương thuần phát như vậy, lương tâm các ngươi sẽ không đau sao? Có thể làm một người hay không? Chương 1893, ngươi có biết được mục đích cường giả kia để hồn phách của ngươi ở chỗ này giả thần giả quỷ là gì không? Diệp Phàm có chút tò mò nói, không biết, cảm giác cá nhân ta, người này căn bản chính là một tiên nhân đầu óc không bình thường, có lẽ đây hoàn toàn là thú vị ác của nàng. Lưu Bất Mập lắc đầu, sau đó có chút kỳ vọng nhìn Diệp Phàm, Diệp sư huynh, ngài vậy mà lại tới nơi này, ngài muốn cứu sư đệ a? Hồn phách ngươi đã chia lìa thân thể, ta làm sao cứu ngươi? Nhiều nhất chỉ là giúp ngươi tiến vào luân hồi, chẳng lẽ thân thể ngươi chưa từng chết? Sư huynh, xác thực thân thể của ta chưa từng chết đi, ta cũng không phải bị người kia giết chết rút hồn phách ra sau, ta bị nàng dùng đại pháp trừ hồn trực tiếp cầm tù ở chỗ này. Lưu Bất Phì gật đầu nói, chỉ cần đoạt lại thân thể của ta, ta có thể sống lại lần nữa. Loại chuyện hồn phách tiên nhân ly thể cũng không khó, cũng không phải là sau khi hồn phách rời khỏi thân thể, chính là tử vong. Rất nhiều thời điểm hồn phách tiên nhân tiến vào luân hồi, đều là bởi vì nhục thể bị chém giết, hồn phách không có môi giới thân thể, bị thiên đạo luân hồi cảm ứng được. Đương nhiên, luân hồi cũng không phải tuyệt đối, rất nhiều tu sĩ thực lực mạnh mẽ, có thể dùng một ít bí pháp cưỡng ép đem hồn phách lưu lại trên thế gian, chờ đợi đoạt xá hoặc trở thành quỷ tu, cũng có người oán khí quá sâu, không cách nào tiến vào luân hồi, trở thành lệ quỷ cùng âm hồn. Ngươi ở chỗ này chờ đợi, đợi ta chém giết cường giả sau lưng, liền mang thân thể ngươi trở về, giúp linh hồn nhập thể của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức trả lời, tên béo này cũng không có thủ oán gì với hắn, có thể nói Diệp Phàm ngược lại nguyện ý giúp đỡ việc này. Thân thể tiên nhân cho dù hồn phách không ở đây cũng có thể tồn tại mấy trăm năm thậm chí còn lâu hơn, chỉ cần cường giả sau lưng chưa từng chém giết thân thể Lưu Bất Phì, hồn phách của Lưu Bất Phì nhập vào cơ thể không có vấn đề gì quá lớn. Đa tạ Diệp sư huynh, Lưu Bất Mập vô sỉ khó quên, Lưu Bất Phì lập tức vô cùng cung kính nói. Lưu Bất Phì, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhìn chằm chằm hồn phách to béo của Lưu Bất Mập, không khỏi cười nói, tên của ngươi thật có chút thú vị. Ha ha, đa tạ Diệp sư huynh khen ngợi, Diệp sư huynh muốn tìm được lão yêu quái kia, ngươi nhất định phải tiến vào từ trong cỗ quan tài này của ta. Lưu Bất Mập cười nói, Diệp Phàm vung tay lên, nắp quan tài bay lên rơi xuống một bên, trong quan tài vận chuyển không gian pháp tắc, tiếp theo một vòng xoáy không gian xuất hiện. Diệp Phàm khẽ cau mày, dừng bước sắp đi ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Bất Phì, Lưu Bất Mập vẫn như cũ lộ ra một tia cao hứng, trong mắt tràn đầy khát vọng tự do, nhưng lại vô cùng thản nhiên. Cường giả sau lưng vì sao lại để Lưu Bất Phì ở đây? Vì để hắn tiến vào quan tài này đi, Diệp Phàm lúc này trong lòng thầm nghĩ, Lưu Bất Phì hẳn là không biết lốc xoáy này có tiến vào được hay không, biểu hiện của người này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Diệp Phàm hiểu rõ vòng xoáy này có bí mật gì đó, rất ít khi giữa hai lông mày hắn đau đớn, một khi đau đớn, đều đại diện cho việc có nguy hiểm cực lớn. Đây là năng lực mà mệnh thần thuật ban cho hắn, lúc này hắn không thể làm giả được nữa. Chỉ là đối phương làm sao biết hắn sẽ tới đây, hơn nữa để Lưu Bất Phì lại ở đây. Diệp Phàm cũng biết không phải là người đối phương không muốn giữ quan hệ tốt với hắn ở chỗ này, mà là đi tới Đông Vân Chi, ngoại trừ vợ chồng Bắc Cung Hàn Tiêu, cũng chỉ có Lưu Bất Mập xem như từng có giao tiếp với hắn. Thời điểm người này đoạt xá xúc vũ, không thể lưu lại Bắc Cung Hàn Tiêu, ngoại trừ để cho Lưu Bất Mập ở chỗ này, cũng không có người khác chọn. Hiển nhiên đối phương đã sớm biết được Diệp Phàm sẽ tới nơi này, có thể thấy được người này là một cường giả cực kỳ đáng sợ, lý giải với vận mệnh pháp tắc, có thể dựa vào mệnh vận pháp tắc tính toán được hắn tới. Không đúng, hắn có thiên đế đồ lục che đậy thiên cơ, người này không có khả năng khám phá thấu thiên cơ của hắn, như vậy, người này hẳn là thiên cơ của Chỉ Vũ, cuối cùng tính ra có người đến cứu Ô Sử Vũ. Hơn nữa người này tính đến người có thực lực rất mạnh, cho nên đối phương đã bố trí cạm bẫy này. Kỳ thật Diệp Phàm rất hiếu kỳ, với thực lực cường hoành của hắn bây giờ, sinh mệnh lực cực kỳ biến thái, rốt cuộc đối phương dùng thủ đoạn gì để khiến cho trực giác nguy hiểm do mệnh thần thuật của hắn ban cho kịch liệt như thế. Tay phải bấm niệm pháp quyết, không gian chi lực vận chuyển, đối với truyền tống trận pháp, tạo nghệ của Diệp Phàm cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng. Rất nhanh, Diệp Phàm liền để vòng xoáy không gian trong quan tài bất động, sau một khắc, vòng xoáy không gian bắt đầu xoay chuyển, một đường hầm bí ẩn xuất hiện. Một cước vừa bước ra, Diệp Phàm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hồn phách Lưu Bất Phì nhìn vòng xoáy không gian trước mắt, trực tiếp sững sờ tại chỗ, hiển nhiên tình huống phát sinh trước mắt khiến hắn có chút trở tay không kịp. Một trận không gian chi lực hội tụ, Diệp Phàm rất nhanh đi tới một hòn đảo mới, tương tự hòn đảo, mặt biển tương tự, bất quá cảnh sắc nơi này vô cùng mê người. Diệp Phàm khắc từng đường trận văn, sau khi hắn rời khỏi, biểu lộ của Lưu Bất Phì đều tiến vào trong mắt Diệp Phàm, xác định Lưu Bất Mập không liên quan tới chuyện này, Diệp Phàm tiện tay xóa đi trận văn này. Đây là một hòn đảo không lớn lắm, trên hòn đảo có chim hót hoa nở, không hề có lôi đình, không có bất kỳ thiên hỏa nào, nơi đây chính là một tiên cảnh của địa đạo. Cách đó không xa trước mặt Diệp Phàm, một nữ tử đoan trang ngồi trên ghế ngọc, trước mặt nàng còn một cái bàn ngọc, trên bàn ngọc có mấy đĩa điểm tâm và chén rượu đã chuẩn bị xong. "Ngươi tới rồi, ngồi đi." Giọng nói của nữ tử nhẹ nhàng như đang gọi người quen, Diệp Phàm vừa nhìn liền phát hiện nữ tử này chính là Đang Xúc Vũ, đương nhiên bây giờ Xúc Vũ đã bị cường giả thần bí đoạt xá. Thông qua cử chỉ trước mắt của Trịnh Vũ, Diệp Phàm thật ra có thể phỏng đoán đại khái trước người đoạt xá cũng là một nữ tử, dù sao thiên tính nữ nhân cũng khác với nam nhân, đương nhiên, cũng có khả năng người đoạt xá Xúc Vũ là một nấm, nếu không Diệp Phàm rất khó tưởng tượng thân thể của một nam nhân đoạt xá nữ nhân bình thường, làm sao có thể ngay cả cử chỉ cũng độc nhất vô nhị giống một nữ nhân. Diệp Phàm trực tiếp đi tới, ngồi trước mặt cô gái kia, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, sát cơ trong mắt không che giấu chút nào. Cô gái lại không vội vã nhìn Diệp Phàm mà nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt lần đầu tiên, ngươi chính là người mang thiên mệnh. Câu này là hỏi Hoàng Hy Nguyệt. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ, sau đó lạnh nhạt nhìn Dịnh Vũ nói, ta chính là ta không tin thiên mệnh. Ngươi rất mạnh, mạnh hơn thiên mệnh của vô số thời đại ta gặp được, nhưng mà, hủy diệt tiên giới đã thành định cục. Thiên đạo chỉ đang giãy giụa sau cùng mà thôi. Cô gái điểm một cái lên chén trước mặt Diệp Phàm, bình thiên tử tự bay lên rót đầy rượu, tiếp theo cô giơ chén rượu lên, ra hiệu với Hoàng Hy Nguyệt một phen, sau đó tự uống vào. Hoàng Hy Nguyệt coi như không thấy, càng không có ý định uống hết rượu trong chén, Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Bẩm Vũ, sau khi dẫn nàng uống xong rượu, mới mở miệng nói xong chưa? Hả, Xúc Vũ dường như lúc này mới biết còn có một người khác, thờ ơ nhìn Diệp Phàm một cái. Nói xong thì lên đường thôi, Diệp Phàm lạnh lùng nói, tiếp theo bàn ngọc trong nháy mắt nổ tung, tay phải Diệp Phàm biến ảo vuốt rồng, trực tiếp bóp về hướng cổ đối phương. Khanh khách, là tồn tại bình thường nhất trong chúng sinh bình thường, người cũng có tư cách lấy mạng ta. Thật buồn cười, nữ tử nghe vậy lập tức lộ ra tiếng cười kiêu ngạo, thân hình hóa thành hư ảo, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời, toàn bộ hòn đảo phảng phất theo tiếng cười điên cuồng của nàng chấn động lên. 1894 Người sóc, nhưng mà sau một khắc, tiếng cười điên cuồng của nữ tử im bặt, long chảo của Diệp Phàm trực tiếp đánh xuống một quyền của hòn đảo phía dưới, ngay sau đó, hòn đảo bắt đầu nổ tung, một quyền này ẩn chứa lực đạo, vượt quá tưởng tượng của nữ tử. Sao có thể, thân hình nữ tử xuất hiện ở trên không hòn đảo, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, tiên giới bị phong cấm này, lại có cường giả đáng sợ như thế. Quan trọng nhất là còn bị nàng gặp, hai mắt nàng chậm rãi biến thành màu xám trắng huyền ảo, bao phủ bởi vận mệnh pháp tắc, sau một khắc, một luồng hào quang màu tím từ trên người Diệp Phàm phóng lên tận trời. Tử cực là nhân hoàng, ngươi là, giọng nữ tử bắt đầu run rẩy, cả người có phần hoảng sợ lui về phía sau, bờ môi không ngừng run run, người nghiên cứu, thế giới này thật sự có người kiểm tra. Người kiểm tra, Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía nữ tử, hai mắt nữ tử này có chút kỳ quái, ngay cả khí vận chi lực của hắn cũng có thể nhìn thấu, chẳng lẽ là thiên cơ mệnh đồng một trong tứ đại đồng thuật thượng cổ. Thiên cơ, mệnh đồng. Có thể nhìn thấu được tương lai của chuyện cũ, báo trước thuật nghịch thiên đồng hành thiên địa, loại đồng thuật này không thể tu hành, chính là trời ban. Người kiểm tra là cái gì? Diệp Phàm ngừng công kích lại, hỏi. Vũ trụ hồng hoang, vạn vật đều có số mệnh, nhưng người tu hành chúng ta, lời lẽ nghịch thiên cải mệnh, kỳ thực số mệnh không cách nào sửa đổi. Ở bên trong dòng sông dài rằng giặc thời gian, mỗi người đều cho rằng mình có thể cải mệnh, thật tình không biết đây chính là mệnh của hắn. Nữ tử nghe vậy cực kỳ kiên nhẫn trả lời. Nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, ngay cả thiên mệnh cũng không phải tuyệt đối, vận mệnh của một thế giới, hủy diệt vẫn là niết bàn, thông thường sẽ xuất hiện hai loại thiên mệnh, mà làm như thế nào chủ đạo một thế giới đi hướng một loại thiên mệnh trong đó, cái cần chính là người của thiên mệnh, cho nên một thế giới khi gặp phải hạo kiếp, sẽ xuất hiện người có thiên mệnh. Nếu như người có thiên mệnh cứu thế, thì thế giới niết bàn, nếu như cứu không được thế thì chính là hủy diệt. Thiên mệnh chi nhân, thường so với tu sĩ tầm thường càng cường đại hơn, thế nhưng bọn họ vẫn là sinh vật của vận mệnh, duy chỉ có một loại tồn tại, là có thể coi nhẹ vận mệnh, đạt đến chân chính nghịch thiên cải mệnh, loại tồn tại này, gọi chung là người sóc. Nói tới đây, ánh mắt nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Phàm trở nên cực kỳ phức tạp, người chăm sóc chỉ giới hạn trong truyền thuyết, bởi vì sự tồn tại của người sóc, nhất định phải trải qua thời gian khó kiểm, nói cách khác, loại tồn tại này sẽ chết đi, sống lại ở một thế giới, mà bởi vì người như vậy, thậm chí cả thế giới vị diện cao hơn đều sẽ theo thời gian nghịch chuyển. Ngươi có biết, ngươi có đủ loại thời gian nghịch chuyển, là chuyện đáng sợ đến mức nào không? Đó là quá trình, vận mệnh của vạn vật sinh linh trao tặng một lần nữa. Quá trình này đã xác định vận mệnh trở nên mông lung không rõ, ai cũng có thể khiến vận mệnh của mình bị thay đổi, thiên đạo hỗn loạn, trật tự sụp đổ. Nói đến đây, trong lòng Diệp Phàm lại cả kinh, hắn là người trọng sinh, ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ người ngoài nào biết được, kể cả mẫu thân của hắn, nữ nhân của hắn, huynh đệ của hắn. Nhưng giờ phút này, lại từ miệng một tên đoạt xá lạ lẫm nói ra, thiên cơ mệnh đồng thật đáng sợ như vậy sao? Nữ tử quan sát vẻ mặt của Diệp Phàm, nàng gần như đã tin tưởng Diệp Phàm chính là người chăn đệm. Lúc này, trong đôi mắt của nàng lại càng xuất hiện ánh sáng màu xám trắng, rơi vào trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn không ngăn cản, mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhanh, khóe miệng nữ tử kia phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, chờ đợi câu tiếp theo của nữ tử. Tiên giới, phàm giới, thiên thương giới, ba giới đều bị hủy. Nữ tử run rẩy nói, đây là lệnh của ba giới, ngươi là linh hồn cứu thế mà hỗn độn chi thánh ban cho. Diệp Phàm càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, cũng may mọi người đều là người tu đạo, nếu đổi thành phàm giới, e rằng không ít người đều xem nữ tử này như thần côn lừa gạt. Lời ngươi nói là có ý gì? Diệp Phàm hỏi, ta mới vừa nói, người có thiên mệnh là sản phẩm của vận mệnh, các nàng chỉ có thể để cho một thế giới khác nhau đi vào vận mệnh, nhưng loại vận mệnh này đã được thay đổi, nhưng người có thiên mệnh không thể thay đổi vận mệnh đã định. Nếu không có ngươi, vận mệnh tam giới chỉ có một, hủy diệt, thiên mệnh chi tử không thể cứu. Nữ tử giải thích nói, tại sao ngươi lại xuất hiện, ngươi là người có hỗn độn chi linh tầng cao hơn mượn vật bản nguyên hồng mông nghịch chuyển thời gian tam giới, giúp ngươi sống lại trăm năm trước, ngươi là tới thay đổi vận mệnh đã định của tam giới, có điều, thiên mệnh có thể đoạt, mệnh người khó đoán cũng có thể đoạt, có lẽ, thời đại của ta đã tới. Diệp Phàm nghe vậy có chút sững sờ, nghịch chuyển thời gian tam giới, đây là thần thông gì? Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm lại nghĩ tới nam tử tuấn giật hắn gặp được trong đế mộ lúc trước, chẳng lẽ là người này, hắn quả thật đã trọng sinh, hơn nữa là về tới trăm năm trước, cho tới nay Diệp Phàm vẫn cho rằng hắn đã nhận được hồng mông kỳ vật thiên đế đồ lục. Hiện tại xem ra, có vẻ không phải như vậy, hắn trùng sinh, là có tuyệt thế đại năng nghịch chuyển thời gian tam giới, khiến thời gian tam giới thụt lùi trăm năm, tất cả mọi người trở lại trăm năm trước, chỉ có hắn mang ký ức và thiên đế đồ lục trở lại trăm năm trước. Thần uy này như thế nào, cường giả như vậy vì sao phải tiêu phí tâm lực cứu vớt tam giới? Hắn hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của bản thân để tam giới không bị hủy diệt. Diệp Phàm lại không biết, đối với cửu trọng thánh chủ mà nói, tam giới đại loạn chính là để cho Diệp Phàm hắn ra tay rèn luyện cường đại, bất cứ một cường giả nào đều phải trải qua mưa gió, đều phải trải qua đau khổ mới có thể luyện thành. Nếu không cho Diệp Phàm thực lực ngập trời, lại không có tâm cảnh tương ứng khống chế thì có ích lợi gì? Tam giới nguy ngột. Lại ở chỗ lịch luyện một người, danh tác của cường giả vượt xa tưởng tượng của người thường, đồng thời bên cạnh đó nổi bật lên một cái tường thành, Diệp Phàm đối với hỗn độn đại thế giới có ý nghĩa to lớn đến mức nào. Ngươi muốn giết ta cướp đoạt thiên mệnh của ta phải không? Diệp Phàm nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia ý cười thâm trường, nếu đổi lại là hai năm trước, hôm nay tình cảnh của hắn có lẽ không ổn, nhưng hôm nay đã khác xưa, đừng nói nữ tử thần bí trước mắt, cho dù Thanh Hàn muốn giết hắn, hắn vẫn có thể thong dong rời đi. Pháp tắc sau khi tăng lên tới đế tắc, thái cực độn pháp của Diệp Phàm đã trưởng thành đến mức cực kỳ đáng sợ. Không sai, phương pháp cướp đoạt thiên mệnh đối với thời đại của các ngươi rất ít người biết, thế nhưng ở thời đại của chúng ta, bất luận là khí vận của bất kỳ kẻ nào cũng có thể cướp đoạt. Năm đó tiên giới cướp đoạt vận mệnh của ma đầu hay Thư Nguyệt càng là tụ tập vận mệnh tám phương, chân đạp tử vận thần long, vượt qua thiên mệnh bách tầm. Cô gái cất cao giọng nói, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm nồng đậm, các ngươi chẳng qua là con sơn dương được người kia nuôi nhốt. Thời đại này, một tên đại tiên đế ngay cả tiểu thế giới cũng không thể ngưng tụ, thời đại đáng buồn. Nói xong, cô gái vẫy tay về phía chân trời xa xa, lôi vân chậm rãi hội tụ phía trên bầu trời. Ý chí của ta chính là ý chí thiên đạo, ta có thể khống chế địa phạt thiên đạo, cho dù ngươi là người tế trách thì đã sao? Giết ngươi như giết gà mổ chó, Nữ tử cất cao giọng nói, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo của cường giả. 1895, đã bị hủy diệt, sấm sét hội tụ, ngay sau đó, sấm sét huyết sắc biến ảo thành lôi long, gào thét với Diệp Phàm, trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, đây không ngờ lại là kiếp đạo. Một tiên nhân có thể thao túng thiên địa lôi phạt hội tụ đạo lôi kiếp, loại thủ đoạn này, Diệp Phàm chưa từng nghe thấy bao giờ. Pháp tắc vận mệnh còn thâm ảo hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, nắm giữ được vận mệnh là có thể mượn dùng sức mạnh thiên đạo. Sinh đạo kiếp đối với người khác mà nói gần như tương đương với tất sát lôi kiếp, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, căn bản không đáng kể chút nào. Long rực mở ra, lôi đình màu tím đen diễn sinh, ngay sau đó, Diệp Phàm hóa thành quang ảnh màu tím đen trong nháy mắt xuất hiện phía sau Vùi Vũ. Đây là diệt đạo kiếp lôi. Xúc Phú sắc mặt đại biến, cả người hoảng sợ, người bình thường không thể khống chế được diệt đạo kiếp lôi, trừ phi người này vượt qua diệt đạo kiếp, hấp thu được diệt đạo kiếp lôi, chỉ là thân thể như thế nào mới có thể hấp thu được diệt đạo kiếp lôi chứ? Oanh, lực lượng vận mệnh xám trắng bao lấy sột mưa nói, hóa giải. Lực lượng của Diệp Phàm toàn bộ bị một cỗ lực lượng thần bí làm cho tan rã, giống như một quyền này căn bản không đánh trúng mưa rào vậy, lông mày Diệp Phàm khẽ cau lại, thần văn vận mệnh xuất hiện trong đôi mắt hắn. Vạn đạo pháp nhãn, mở, vận mệnh ra thân, thân hình biến mất, Diệp Phàm nhanh chóng lui lại dẫm vũ, tùy ý để sinh đạo kiếp rơi vào trên người hắn, sấm sét huyết sắc căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Diệp Phàm, vận mệnh pháp tắc ở bên cạnh xúc mưa lại lần nữa hội tụ. Ngươi không làm gì được ta, bởi vì vận mệnh của ta, ta đã sớm rõ như lòng bàn tay, hôm nay ta không lo. Điêu Vũ đạm mạc nói, trong mắt không hề hoảng loạn, mặc dù Diệp Phàm biểu hiện ra tốc độ làm cho nàng tuyệt vọng, cường độ luyện thể của nàng vẫn là như trước. Thật sao, không phải ngươi nói, ngươi sóc làm lơ vận mệnh sao? Diệp Phàm nghe vậy hai mắt cũng có chút xám trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bẩm Vũ, sột vũ nhất thời trong lòng lộp bộp, đây là đồng thuật pháp tắc của vận mệnh. Oanh, lần này, vận mệnh pháp tắc cũng không hóa giải công kích của Diệp Phàm, một quyền này liên tục đánh vào trên người nàng. Không đúng, không phải nắm đấm của Diệp Phàm sắp đánh trúng Thịnh Vũ trong nháy mắt biến thành long chảo nắm lấy cổ của nàng. Vô tận thiên tỏa, thanh âm đạm mạc vang lên, ngay sau đó, xiềng xích thần hồn huyền ảo điên cuồng tiến vào hồn hải của Sửa Mặt, từng sợi xiềng xích phong ấn đem linh hồn Sột Mặt phong tỏa lại. Đây là khóa phong tỏa của Long đạo tiền bối, ngươi là truyền nhân của Long đạo tiền bối. Xúc Phú hoảng sợ vô cùng nói, âm dương trong đôi mắt diễn hóa, đồng nguyên tỏa liên. Dùng phương pháp nguyền rủa, đem tất cả công kích mình bị đồng bộ đến trên người một người khác, dưới sức mạnh nguyền rủa của Diệp Phàm, xiềng xích của nàng kéo dài về phía thần hồn của Diệp Phàm. Thiên đế đổ lục hơi rung động, sau một khắc, toàn bộ xiềng xích bị phong tỏa biến mất không thấy gì nữa, Diệp Phàm căn bản là không xảy ra bất cứ chuyện gì, hoàn toàn bị Diệp Phàm khống chế. Điều này sao có thể? Xúc Phú có chút điên cuồng nói, sợi xích đồng nguyên của nàng chưa bao giờ thất bại, cho dù là đối mặt với tồn tại tầng thứ 9 của Đại Tiên Đế, nàng có thể dùng một chiêu này để đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Giết ta như giết gà thịt chó. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng, ngươi cũng xứng. Nói xong, tay phải của Diệp Phàm chậm rãi kéo về phía sau, cút ra đây cho ta. Dường như một sợi xích vô hình nằm trong tay phải của Diệp Phàm, trên khuôn mặt Trịnh Vũ dữ tợn nói, ngươi có biết ta là ai không, năm đó nếu không phải có ta, ở tiên giới đã sớm trở thành hậu hoa viên của đạo giới rồi. Ngươi nhận ơn của ta thì mới có thể sinh tồn ở phong tiên giới. Ngươi muốn giết ta, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Ta nhận ân của ngươi. À, chẳng lẽ ngươi là Hàn Thiên Trảm tiền bối? Lúc này khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng nói. Hàn Thiên Trảm là sư huynh của ta, ta là Thiên Cơ Thánh Nữ Bách Vân Tiếc. Xúc Phú vội vàng nói, không ngừng giãy giụa trong thức hải của Xúc Phú, không muốn đi ra. Bách Vân Tiếc, chưa từng nghe qua. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu nói, tay phải kiên định lôi kéo như cũ, hồn phách Bách Vân luyến tiếc bắt đầu chậm rãi rời khỏi thân thể Xúc Phú. Năm đó chính là ta hao phí ngàn năm tu vi mạnh mẽ thăm dò khí vận chi lực của Trịnh gia lão tổ, cuối cùng dựa vào Bách Tầm đại đế cùng sư huynh của ta chém giết. Phong tiên giới có ngày hôm nay, ta không thể không bỏ qua công lao, kiếp sau chỉ nhớ rõ sư huynh ta, lại đem ta quên đi, ha ha, thật đáng buồn. Bách Vân tiếc lạnh giọng nói, dù vậy, người đụng vào người của ta, vẫn phải chết, ra. Phốc, hồn phách Bách Vân luyến bị Diệp Phàm kéo ra, xiềng xích cấm pháp khóa chặt hồn phách Bách Vân, khiến nàng không thể động đậy, đồng thời Diệp Phàm đảo qua thức hải Xúc Vũ, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, khí tức hồn phách Xúc Vũ đã hoàn toàn biến mất không thấy, hiển nhiên bị Bách Vân tiếc hận cắn nuốt sạch sẽ. Ngươi không thể giết ta, chỉ có ta mới có thể ngăn cản người kia. Một khi ta chết đi, tiên giới, không, toàn bộ tinh không tiên vực đều sẽ bị huyết sắc ăn mòn. Bách Vân tiếc nhìn chằm chằm Diệp Phàm đạo, nhưng rõ ràng cô không có sức lực gì khi nói câu này, người kia có lẽ cũng không ngăn cản được. Người kia là ai? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Bách Vân tiếc rẻ hỏi. Thả ta ra, ta cho ngươi biết. Không có khả năng, ta có thể khiến ngươi bớt chịu chút dằn vặt. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn đáp ứng Bắc Cung Hàn Tiêu, trăm mây tiếc cái chết. Ha ha, nếu ngay cả Hoành Dựng Thẳng đều là cái chết, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Bách Vân tiếc núi nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia điên cuồng nói, cho dù nói cho ngươi, kết quả cũng như vậy, tiên giới chắc chắn sẽ hủy diệt, ngươi ngăn không được hắn, toàn bộ tinh không tiên vực đều không ngăn được hắn, ta chờ ngươi, ha ha ha, ta ở trong linh hồn trường hà chờ ngươi. Nói xong, hồn phách Bách Vân tiếc bắt đầu chậm rãi biến thành hư vô, Diệp Phàm lúc này vận chuyển hồn lực, định trụ hồn phách đối phương, nhưng căn bản không có bất cứ tác dụng gì, Diệp Phàm lại chưa từng nghĩ đến Bách Vân tiếc quả quyết như thế. Người dịch hồi, dưới đại thế này, người đồng dạng yếu ớt không chịu nổi một kích, đây là một thế giới đã hủy diệt, mặc dù thời gian đảo ngược, hắn vẫn cần phải hủy diệt như trước, sự tồn tại của ngươi cũng không thể mang đến cho thế giới này bất kỳ thay đổi nào, ngươi thậm chí cứu sống một người đều là đang chống lại vận mệnh của toàn bộ thế giới này. Ngươi, có thể cứu sống mấy người? Nụ cười nơi khóe miệng Bách Vân tích càng ngày càng đậm, hủy diệt đi, thế giới mục nát, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Từng đợt cười to dữ tợn bên trong, trăm tầng mây tiếc hận hồn phi phách tán, Diệp Phàm dùng tiên lực định trụ thi thể xúc vũ, cả người lại lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, Hoàng Hy Nguyệt mới nhẹ giọng nói, ngươi tin lời nàng nói không? Nàng ta quyết đoán như vậy, hồn phi phách tán là bởi vì nàng ta cho rằng cho dù bây giờ còn sống, cuối cùng cũng sẽ hồn phi phách tán, nói cách khác, chỉ ít những gì nàng ta nói hiện tại đều là suy nghĩ của nàng ta, không có lừa gạt ta. Diệp Phàm nghe vậy có chút ngưng trọng, với nhãn lực của Diệp Phàm, muốn đọc hiểu ý tứ ẩn giấu trong mắt trăm tầng mây vẫn rất đơn giản, loại lời nói này có thể nhìn thấu thiên cơ người nói, nhìn như điên cuồng nhưng thường thường càng chân thật. Tam giới đã bị hủy diệt, hắn có thể cứu được bao nhiêu người? 1896, quỷ dị, vẻ mặt Diệp Phàm có chút trầm trọng, tam giới bị hủy hết, vận mệnh đã định. Lúc trước thiên võ hạo kiếp, hắn đã từng cảm thụ tuyệt vọng, mà hạo kiếp thiên vũ cũng không phải là hủy diệt hạo kiếp, ma linh mặc dù đánh bại nhân tộc, thiên vũ cũng chỉ thay chủ nhân mà thôi, mà tam giới trăm mối hận bị hủy diệt, hiển nhiên có quan hệ với huyết hồn tộc. Diệp Phàm ở trong vô tận hỗn thiên đã từng thấy tiểu thế giới bị huyết hồn tộc công chiếm, thế giới tâm héo rũ, không có một sinh linh nào còn sống, chỉ có vô tận hủy diệt. Hắn không thể tưởng tượng một khi phong tiên giới bị công chiếm, sẽ là cảnh tượng thế nào. Diệp Phàm cũng không phải loại người trách trời thương dân, hắn chỉ biết tổ chim bị lật không còn trứng lành, thiên hạ hưng vong thất phu còn có trách nhiệm mà thôi. Diệp Phàm đáp ứng Bắc Cung Hàn Tiêu mang về Bắc Cung Hàn Vân, để cho Bắc Cung Hàn Tiêu tự mình chém giết, nhưng sự dứt khoát của Bách Vân quả thật khiến Diệp Phàm có chút trở tay không kịp, ngược lại thất tín với Bắc Cung Hàn Tiêu, nhìn thi thể xúc vũ trước mắt, Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi. Tiên giới mục nát, nguy hiểm, thiên vũ những năm này có bao nhiêu người phi thăng lên tiên giới chứ? Diệp Phàm gặp bao nhiêu người, như Đông Lăng Tử Xương, Phong Tình Kiếm năm đó, phủ chủ các đại học phủ, vân vân, những người này có bao nhiêu người đã chết rồi. Còn có vô tình nữ đế nổi tiếng thiên vũ, lại ở đâu? Tiên giới rộng lớn, người chỉ là một giọt nước, sau khi giọt nước vào vùng biển này của tiên giới, một chút gợn sóng cũng không xuất hiện. Oanh, đất rung núi chuyển từng đợt, toàn bộ hòn đảo bắt đầu sụp đổ, Diệp Phàm lấy lại tinh thần, thần thức đảo qua. Rất nhanh phát hiện thân thể Lưu Bất Mập cùng với một tế đàn ở giữa hòn đảo, trên tế đàn có một trận bàn huyền ảo, hiển nhiên trận bàn này chính là trận tâm của luyện hồn trận đỉnh Đông Vân. Tay phải vẫy một cái, trận bàn cùng thân thể Lưu Bất Mập đồng thời bay đến bên cạnh hắn, tiếp theo một trận vận chuyển không gian pháp tắc, một vòng xoáy không gian xuất hiện, Diệp Phàm bước vào không gian vòng xoáy, sau một khắc cả người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một hòn đảo tiên cảnh tiếp tục sụp đổ. Sơn động đen kịt, vòng xoáy không gian xuất hiện. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, thi thể xúc vũ đã được Diệp Phàm thu vào thiên đế giới, hồn phách của Lưu Bất Mập nhìn thấy Diệp Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm, tuy hắn biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng hắn cũng biết rõ lai lịch của tồn tại sâu trong hang động này có chút đáng sợ. Đặt thân thể của Lưu Bất Phì sang một bên, Diệp Phàm nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt, lúc này Hoàng Hy Nguyệt mới để ý tới, vươn ngón tay ngọc trắng noãn như ngọc điểm xuống không gian phía trước, không gian giống như mặt hồ xuất hiện gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một vòng xoáy luân hồi. Hồn phách của Lưu Bất Phì trực tiếp bị vòng xoáy luân hồi hấp thu, sau đó vung tay lên, vòng xoáy luân hồi bay đến phía trên thân thể Lưu Bất Mập. Thánh địa đạo hoàng, phía trước khu vực truyền tống tu hành. Oanh, tiên lực cuồng bạo không gì sánh được điên cuồng nổ tung, hai đạo thân ảnh vừa va chạm liền phân biệt. Không ít tiên nhân đều rời xa quan sát trận chiến này, song phương chiến đấu chính là một lão già và một nam tử trẻ tuổi tuấn giật. Hai người này ở đạo hoàng giới cũng không phải hạng người vô danh, trong đó có một người chính là lão tổ Việt gia Việt Tây Phong, đại năng tầng thứ ba đại tiên đế, một người khác chính là đệ đệ Diệp Tàn của Diệp Phàm. Vốn tưởng rằng trận chiến một mặt cân sức ngang tài, không thể không nói, kết quả cuối cùng vượt quá dự liệu của mọi người, tu vi của Diệp Tàn vậy mà đạt đến đại tiên đế tầng thứ hai, lúc này mới bao lâu chứ? Coi như là dùng tiên đan như ăn kẹo, cũng không kinh khủng như vậy chứ. Nếu nói Diệp Tàn một lòng tu hành, xem nhẹ chiến lực, thì cũng có thể hiểu được, vấn đề là Diệp Tàn hiện tại đã là đại tiên đế tầng thứ hai, căn bản không rơi vào thế hạ phong cùng với Việt Tây Phong. Phải biết rằng Việt Tây Phong chính là đại tiên đế thành danh đã lâu, hắn dừng lại ở tầng thứ ba của đại tiên đế đã mấy vạn năm, tu vi tăng trưởng không nhiều, nhưng thực lực thì không thể khinh thường. Những người này lại không biết, tiên đan của Diệp Tàn quả nhiên là ăn như đường, hắn còn có hồn phách tu hành, cộng thêm 36 thiên cương thiên thần trận, tốc độ tu hành của hắn vượt xa cùng cấp. Tiểu bối, bảo đại ca ngươi đi ra nhận lấy cái chết, ngay cả thiên kiêu của Việt gia ta cũng dám giết, ta nhất định phải khiến các ngươi trả giá thật lớn. Lửa giận trong mắt Việt Tây Phong cuộn trào, hậu bối yêu nghiệt nhất một đời nhà này cứ như vậy mà bị giết chết, trước lúc hạo kiếp sắp đến, Việt Tây Phong căn bản không thể tiếp nhận đả kích. Nếu đại ca ta đi ra, hôm nay ngươi không thể ra khỏi khu truyền tống của bí cảnh. Đồ già này, bây giờ ta không có hứng thú lãng phí thời gian với ngươi. Chỉ là Việt lang, căn bản không lọt vào mắt đại ca ta. Nếu đại ca ta muốn giết người, cũng sẽ là thiên kiêu giết chết thiên vũ. Diệp Tàn nghe vậy không chút nhường đường, theo ta thấy, chuyện này chính là do một gia tộc nào đó của võ thống phái các ngươi gây nên, hắt nước bẩn lên người đại ca ta, Việt gia ngươi bất quá chỉ là vật hy sinh. Làm càn, chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn châm ngòi quan hệ võ thống phái chúng ta, tung tích toàn bộ thiên kiêu ở thánh địa đạo hoàng chúng ta đều có thể tra được, chỉ có tung tích hai năm nay của Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt hoàn toàn không có. Hừ, Hoàng Hy Nguyệt hẳn là bị đại ca ngươi giết đi. Việt Tây Phong nghe vậy lúc này lạnh lùng nói, muốn gán tội cho người khác không có lý do, ta nói rồi, chuyện này không có quan hệ gì với đại ca ta, bởi vì càng là sói, không xứng. Diệp Tàn hờ hững nói, tay phải nắm chặt huyền dương đao sau lưng, lão già kia, nếu ngươi còn dây dưa không ngớt, đừng trách ta chém chết ngươi. Ha ha ha, chém ta, ngươi là ai, cũng xứng chém ta, nếu đại ca ngươi chưa từng hấp thu khí vận giúp các ngươi tu hành, làm sao trong thời gian ngắn như vậy ngươi có thể tăng lên tới đại tiên đế tầng thứ hai? Còn dám chống chế, hôm nay, ta phải trả lại công bằng cho phần đông thiên kiêu chết oan uổng thánh địa của Hoàng Hoàng. Việt Tây Phong quát lớn, đại ca ngươi không đi ra, lão phu liền làm thịt ngươi trước. Dứt lời, không ít tiên nhân nhao nhao nghị luận, hiển nhiên lời thoái thác này của Việt Tây Phong khiến không ít người đồng ý, dẫu sao tu vi của Diệp Tàn tăng lên quá nhanh. Nói xong, Việt Tây Phong múa trường kiếm, trong tiếng rít gào, kiếm khí tung hoành. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái, trên mảnh đất trống này đều là bóng dáng Việt Tây Phong, mỗi một thân ảnh đều xuất kiếm, mỗi một kiếm đều đủ để cắt đứt bầu trời. Diệp Tàn chau mày, lần này y tới đây không phải vì đánh nhau với Việt Tây Phong, mà là y biết Lạc Tố Tố cùng Lạc Phượng Vũ tiến về Huyền Minh Sơn tìm kiếm cơ duyên, cho nên y cố ý tới đây bảo hộ nhị nữ. Nhưng hắn không muốn bị Việt Tây Phong ngăn cản ở khu vực truyền tống. Vốn chuyện này hắn muốn để cho đám người Diệp Quỷ xuất quan. Nhưng lúc hắn tiến vào thánh địa tu hành đã phát hiện ra Diệp Quỷ, lúc Mạnh Mẽ cùng Tô Trọng đều đang trong thời điểm mấu chốt đột phá đại tiên đế tầng thứ hai, mà thực lực của Ngọc Tử và Vệ Linh lại không giúp được gì, không có cách nào, hắn chỉ có thể một mình đến Huyền Minh Sơn. Huyền Dương đao ra khỏi vỏ, đao phóng ra hồng ảnh, đao rơi vào cõi trần. Kinh Vũ đao, một đao này, Việt Tây Phong cảm thấy một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ thần hồn của hắn, lập tức cả người không nhịn được hoảng sợ, đao pháp của Diệp Tàn có rất ít đao pháp tuyệt sát. Càng nhiều là lực lượng của suy yếu đối với địch nhân, Lạc Hồng đao chính là mở ra một khu vực tử vong, khiến cho đối phương chỉ có thể sử dụng pháp tắc tử vong. Kinh Vũ đao là trấn nhiếp linh hồn, khiến thực lực đối phương giảm mạnh hoảng loạn. Thương tịch chi đao, chảm thọ mệnh của đối phương. Việt Tây Phong dưới một đao này của Diệp Tàn, mạnh mẽ thu hồi toàn bộ công kích, tất cả tiên lực dùng để phòng ngự bản thân, bởi vì chiêu thức ngăn cản, cả người trực tiếp bị cắn trả trọng thương, hộc máu. Nhưng khi một đao này chém xuống, Việt Tây Phong lại cảm giác có chút ngạc nhiên, bởi vì đao này căn bản không sinh ra bất cứ uy hiếp gì với hắn. Vù vù, lại xuất hiện một trận đao phong, vận mệnh luân bàn của thần cấp phát động, phá vỡ phòng ngự. Phốc, một đao trực tiếp đâm vào thân thể Việt Tây Phong, nếu không phải trong lúc ngàn cân treo sợi tóc của hắn mạnh mẽ né tránh, một đao này đủ để đòi mạng của hắn. 1897, chấp pháp điện xuất thủ, đao của Diệp Tàn vô cùng quỷ dị, có thể nói khiến kẻ địch khó lòng phòng bị. Phong cách chiến đấu của Diệp Tàn vốn không giống Diệp Phàm hay Diệp Quỷ. Diệp Tàn là loại càng đánh càng mạnh, một mặt là do hắn bị thương càng nặng, sau khi sinh tử chi khí chuyển hóa, chiến lực của hắn càng mạnh. Về phương diện khác, là ở chỗ hắn tầng tầng lớp lớp đao pháp suy yếu đối phó thực lực, còn có thể trực tiếp miểu sát vận mệnh luân bàn đối thủ, có thể nói, đối phó Diệp Tàn loại đối thủ này, hoặc là thủ đoạn của ngươi còn biến thái hơn so với hắn, tỉ như loại yêu nghiệt như Diệp Phàm, hoặc là ngươi nhất định phải một chiêu đối phó trực tiếp chết khô, tỉ như Diệp Quỷ công kích cực đoan lưu kiếm tu. Phốc, máu tươi vẩy ra, vòng hồn Việt Tây Phong đều bốc lên, nhanh chóng lùi về sau, Diệp Tàn làm sao để đối phương trốn thoát, lúc này lại dùng một đao chém xuống, một đao này chính là sinh tử đao. Vận mệnh cân xuất hiện, Diệp Tàn và Việt Tây Phong xuất hiện ở hai bên cân, ngay lúc này, một loạt tiên lực vô cùng khủng bố bộc phát, vận mệnh cân trực tiếp nổ tung, Diệp Tàn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương rơi xuống, sắc mặt Việt Tây Phong cũng tái nhợt bay ngược trở lại. Diệp Tàn lớn mật, dám không màng đến quy định của thánh chủ, dám cầm đao giết người ngay trước mặt bao người như vậy, người có biết tội của đối phương không? Bóng người vàng mặn bay vút đến, ngay sau đó biến ảo bàn tay lớn tiên lực, chụp xuống Diệp Tàn, theo sau còn có điện chủ chấp pháp điện La Vân. Hôm nay tu vi của La Vân cũng đạt đến đại tiên đế tầng thứ 3, khí tức hùng hậu không gì sánh được, xem ra trong khoảng thời gian này cũng đạt được không ít tăng lên. Chấp pháp điện đại biểu cho thánh chủ Thanh Hàn, hiển nhiên Thanh Hàn đối với La Vân coi như không tệ. La Vân xuất hiện ở đây cũng đồng nghĩa với ý tứ của Thanh Hàn. Diệp Tàn cảm nhận được cự trường tiên lực vàng óng, lúc này sinh tử chi lực vận chuyển, huyễn hóa thái cực âm dương, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở phương xa, Diệp Phàm tu hành độn thuật, tự nhiên cũng sẽ dạy cho đám người Diệp Tàn. Đám người Diệp Tàn mặc dù không có trực tiếp nắm giữ độn pháp thái cực như Diệp Phàm, bất quá về mặt tốc độ cũng không phải người bình thường có thể làm được. Còn dám phản kháng, Diệp Tàn, người đang khiêu khích quy củ của đạo Hoàng Thánh Địa sao? Giọng nói vàng mặn lạnh lùng nói, rõ ràng là Việt Tây Phong đã ngăn trở ta, từ lúc nào ta đã trở thành kẻ cầm đao giết người mà không thèm đếm xỉa đến quy củ của đạo Hoàng Thánh Địa nữa rồi, rất nhiều tiên nhân đều là nhân chứng, chẳng lẽ La Vân Điện chủ muốn cho ta một công đạo? Diệp Tàn nhíu mày nhìn chằm chằm truyền tống trận cách đó không xa, hắn nhất định phải đột phá khí thế phong tỏa của đám người Hoàng Hàm tiến vào truyền tống trận, nếu không một khi đám người Lạc Tố Tố gặp phải nguy hiểm, hắn làm sao xứng đáng với đại ca của mình. Đủ loại chuyện ở Thánh Địa đạo Hoàng ta đã biết, Diệp Phàm chém giết rất nhiều thiên kiêu cướp đoạt khí vận tu hành, đã vi phạm quy củ của đạo Hoàng Thánh Địa ta, phải giết hắn, nếu ngươi đã là đệ đệ của hắn, ngươi phải khai ra tung tích của Diệp Phàm, đi theo chúng ta một chuyến. La Vân mở miệng nói, lập tức không ít tiên nhân đều ngạc nhiên, sau đó bàn tán sôi nổi, thật sự là người do Diệp Phàm giết. La Vân tiền bối nói như vậy, chắc là đúng rồi. Ngẫm lại, ngoại trừ Diệp Phàm, những người khác cũng không có năng lực này. Dù sao Tiêu Nguyệt Nhi, Hàn Mãng còn có Việt Lang, đám người này ai mà không phải là thiên kiêu tuyệt đỉnh. Luôn cảm giác không giống như Diệp Phàm gây ra, trong ấn tượng của ta, người Diệp Phàm này sẽ không làm ra chuyện ti tiện như vậy. Không sai, ta cũng không tin việc này là do Diệp Phàm làm. Vậy các ngươi nói xem, trong hai năm này ngoại trừ Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, tung tích của Thánh Địa đạo Hoàng Phàm hoàn toàn không có, còn có người khác không có tin tức gì sao? Thời gian mỗi vị thiên kiêu chết, những đại gia tộc này đều có thể tra ra được các thiên kiêu khác đang làm cái gì, Thiên Vũ, Chiến Linh, những thiên kiêu Vương Chiêm Trung có thực lực đều có chứng cứ. Ai, cũng vậy, có người nghi hoặc, có người cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có người thổn thức. Nhưng ít nhất La Vân là điện chủ chấp pháp điện, quyền uy không thể nghi ngờ, hắn muốn bắt Diệp Tàn, như vậy Diệp Tàn nhất định phải ngoan ngoãn đi theo La Vân, nếu không La Vân có thể giết chết ngay tại chỗ Diệp Tàn. Nếu đổi thành ngày thường, Diệp Tàn ngược lại không sợ, đi theo La Vân một lần thì đã sao, nhưng hôm nay không được, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ có khả năng sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp để cường giả sau lưng cướp đoạt khí vận tu hành. Lúc này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn tuyệt đối không thể lãng phí thời gian ở chỗ này. La Điện Chủ, người nói đại ca ta giết những người này, có chứng cứ. Bây giờ mọi người đều ở chỗ này nhìn, nếu La Điện Chủ đưa ra chứng cứ, hôm nay ta sẽ cùng La Điện Chủ đi một chuyến. Nếu La Điện Chủ căn bản không có chứng cứ, mà là cố ý nhằm vào đại ca ta, thứ cho ta không phụng bồi. Diệp Tàn vừa bất động thanh sắc tới gần truyền tống trận, vừa dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian. Diệp Tàn, lão phu khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, nếu không, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, Thánh Địa đạo Hoàng ta đã thành lập từ rất lâu, chưa bao giờ xuất hiện tình huống thiên kiêu nhiều lần bị người chém giết, chuyện này đã xúc phạm đến giới hạn cuối cùng của Thánh Địa đạo Hoàng chúng ta, vì điều tra chuyện này, cho dù không có chứng cứ, ngươi cũng phải phục tùng chúng ta. La Vân nghe vậy liền cất cao giọng nói, chứng cứ hắn đương nhiên không lấy ra được, hắn cũng không cần phải cố ý nói cho mọi người hắn biết rõ chứng cứ. Đến chấp pháp điện hắn sẽ lấy ra cho Diệp Tàn xem loại lời nói này, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, cho nên La Vân nói thẳng là không có chứng cứ, Diệp Tàn cũng phải toàn lực phối hợp với bọn họ. Nếu không có chứng cứ, việc này thứ cho ta không phụng bồi. Là điện chủ, quy củ của Thánh Địa Đạo Hoàng cũng không quy định đệ tử hẳn nên vô duyên vô cớ nghe theo chấp pháp điện phân phó. Diệp Tàn cao giọng nói, đồng thời thân hình lập tức biến mất, xuất hiện ở trên truyền tống trận, tốc độ cực nhanh, khiến cho đám người Hoàng Hàm vốn không phản ứng kịp. Làm càn, ở lại cho lão phu. Bàn tay khổng lồ Hoàng Hàm biến ảo đánh về phía Diệp Tàn. La Vân theo sát phía sau, một thanh trường thương bay vút đến. Hắn muốn phá hư truyền tống trận, trực tiếp trục xuất Diệp Tàn vào hư không. Không nghe lời, vậy sẽ chết. La Vân thờ ơ nói, tiếng nổ kinh khủng lập tức vang lên. Một đường trận văn màu vàng xuất hiện, trong lúc thiên quân đang nắm chắc công kích của hai đại cường giả, thì Diệp Tàn đã lấy ra một trận bàn cực kỳ cao cấp. Điểm tích lũy của Diệp Phàm cũng tăng lên rất nhiều, đổi một ít trận bàn mạnh mẽ cho đám người Diệp Tàn bảo vệ tính mạng mình cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Trong khoảnh khắc dừng lại này đã thành công khiến truyền tống trận khởi động, thân ảnh của Diệp Tàn biến mất ngay lập tức, chỉ để lại Hoàng Mạn cùng La Vân sắc mặt khó coi. La Vân lạnh lùng nhìn truyền tống trận không một bóng người, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người, đến thánh địa tu hành thời gian, bắt cả đám người Diệp quỷ. Nếu Diệp Phàm không xuất hiện, qua một tháng giết một người. Ta thật sự muốn xem, Diệp Phàm không ra được. Tuân mệnh, lúc này đông đảo cường giả nhao nhao chắp tay, khóe miệng Hoàng Hàm lộ ra vẻ tươi cười, La sư đệ quả nhiên là người được thánh chủ coi trọng nhất, làm việc dứt khoát lưu loát. La Vân nghe vậy chắp tay với Hoàng Hàm. Mặt không biểu cảm nói, ta chỉ là không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích thánh địa của đạo hoàng ta như thế. Ta thân là điện chủ chấp pháp điện, nếu tiếp tục để chuyện này phát sinh, ta sẽ thẹn với các vị. Nói xong, La Vân vung tay lên, dẫn mọi người đi tới thánh địa tu hành thời gian. Chương 1898, đợi thân hình La Vân hoàn toàn biến mất, Việt Tây Phong mới đi tới bên cạnh Hoàng Mặt, trên mặt tràn đầy oán hận nói, đáng tiếc để Diệp Tàn chạy thoát. Việt sư đệ không cần ảo não. Bây giờ chấp pháp điện đã nhúng tay vào chuyện này, một đám người Diệp Phàm căn bản không thể trốn được. Hoàng Mạn nghe vậy lập tức an ủi, thật ra chuyện này là do người phương nào làm, thật ra thì Hoàng Mạn cũng không biết. Hắn hoài nghi Diệp Phàm không phải đơn thuần là vì dội nước bẩn cho Diệp Phàm mà cho rằng chuyện này rất có thể là do Diệp Phàm làm. Vì vậy, trong khoảng thời gian này đám người Hoàng Nộ chưa từng tới bí địa tu hành. Chấp pháp điện này làm việc, từ trước đến nay đều tuân theo công bằng. Lần này vì sao ngay cả chứng cứ cũng không có liền trực tiếp ra tay với đám người Diệp Phàm. Việt Tây Phong hơi nghi hoặc nói, ngươi nói xem, Hoàng Sư Huynh, ý của ngươi là, thánh chủ, ha ha, có một số việc, ngươi biết là tốt rồi, nhưng không muốn nói ra, dù sao. Tiêu gia và Vương gia cũng không biết nha. Hoàng Mạn ý có điều ám chỉ nói, tính toán thời gian Tiêu gia và Vương gia cùng La Vân đến thánh địa tu hành chắc không sai biệt lắm. Hoàng Sư Huynh còn có hậu chiêu, không hổ là Hoàng Sư Huynh. Hặc hặc, lần này đây, một khi hai đại gia tộc này thiên vị Diệp Phàm, chúng ta liền có thể mượn thế thánh chủ, bắt lại bọn họ. Việt Tây Phong nghe vậy khóe miệng lập tức mỉm cười nói. Ngươi nói không sai, có đôi khi đứng thành đội rất quan trọng, ha ha, thánh địa đạo hoàng này, bất luận lúc nào cũng chỉ có một chủ nhân, có một vài gia tộc nắm quyền đã lâu, quên mất chủ nhân của thánh địa đạo hoàng là ai rồi, cũng nên gõ một chút. Hoàng Mặn cười cười, hai mắt nhìn chằm chằm về hướng thánh địa thời gian. Mặc dù hắn không biết mục đích của Thanh Hàn đến cùng là gì, nhưng có một điều hắn rất rõ ràng, Thanh Hàn đối với Diệp Phàm, ra vẻ có chút khó chịu. Sau khi dung nhập hồn phách của Lưu Bất Phì vào thân thể hắn, Diệp Phàm liền lấy ra trận bàn luyện hồn đại trận. Cảm ứng được trận bàn cùng vòng xoáy trong quan tài hô ứng, Diệp Phàm đại khái có thể đoán được vòng xoáy không gian này liên thông là trung tâm luyện hồn đại trận. Một khi Diệp Phàm tùy tiện tiến vào nơi đây, rất có thể trực tiếp lâm vào trong luyện hồn đại trận này. Luyện hồn đại trận này đẳng cấp không thấp. Diệp Phàm mặc dù có phương pháp phá trận, nhưng có thể xông ra luyện hồn đại trận hay không, thật đúng là khó mà nói. Bất quá hôm nay hạch tâm khống chế luyện hồn đại trận nằm trong tay hắn, ngược lại hiện tại hắn có thể tiến vào luyện hồn đại trận để xem tình huống cụ thể. Diệp sư huynh, đa tạ ân cứu mạng. Lưu Bất Phì hoạt động thân thể của mình, lúc này trên mặt tràn đầy kích động và cảm kích nói. Không sao, ta cũng chỉ là tiện tay hỗ trợ mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, Lưu Bất Phì thì trực tiếp quỳ xuống. Dập đầu với Diệp Phàm nói, Diệp sư huynh, ân cứu mạng, ân tái tạo, Lưu Bất Phì ta tuyệt sẽ không quên, về sau cái mạng này của ta chính là của Diệp sư huynh, ta không cần Diệp sư huynh cho ta bất cứ tài nguyên gì, chỉ hy vọng Diệp sư huynh có thể để cho ta tùy tùng, báo đáp ân tình. Lưu Bất Mập quỳ xuống trái lại có chút quyết đoán, Diệp Phàm lúc này hơi sững sờ, nếu đổi thành phàm giới, loại hành vi này của Lưu Bất Mập Diệp Phàm thật ra không cảm thấy có cái gì, nhưng ở tiên giới, có thể nói rất ít tiên nhân có thể đạt được trình độ như Lưu Bất Béo. Ngươi không cần như vậy. Diệp Phàm vung tay lên, một nguồn sức mạnh xuất hiện trên người Lưu Bất Phì. Lưu Bất Phì chậm rãi đứng dậy, nhưng Lưu Bất Mập vận chuyển tiên lực đột ngột, quả quyết như cú quỳ rạp xuống đất, cất cao giọng nói, Diệp sư huynh, ta biết ngươi không phải người bình thường, hiện giờ hạo kiếp buông xuống, tương lai mạng của kẻ yếu như ta chỉ như con sâu cái kiến. Lưu Bất Phì ta mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng làm chút việc nhỏ giúp sư huynh thì vẫn không có vấn đề gì. Cầu sư huynh có thể thu nhận ta, ngày sau phàm là một câu nói của sư huynh, Lưu Bất Phì ta tất nhiên sẽ không có hai lời. Mặc dù bây giờ phải chết, ta cũng tuyệt đối không nhíu mày, chỉ là ta có một muội muội. Diệp sư huynh, ta không sợ chết, nhưng muội muội ta còn nhỏ tuổi, thực lực nhỏ yếu. Nếu là hạo kiếp tới, đệ tử như ta, ở tiên nhân điện cũng chỉ là pháo hôi. Ta chết rồi không sao, nhưng ta không hy vọng muội muội của ta chết thảm. Lưu Bất Mập nói thẳng, hắn vẫn không tỏ vẻ trung thành, mà là thản nhiên nói ra tính toán của mình, hắn trực tiếp thừa nhận mình đi theo Diệp Phàm, chính là hy vọng muội muội của mình có thể được Diệp Phàm che chở. Vì thế, cho dù Diệp Phàm để hắn đi chịu chết, hắn cũng không oán không hối. Hạo kiếp tiến đến, ai cũng có thể sẽ chết. Diệp Phàm nghe vậy nhìn chằm chằm Lưu Bất Mập mà nghiêm túc nói. Ta biết, nhưng tỷ lệ sống theo cường giả sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa, ta tin tưởng nhân phẩm của Diệp sư huynh. Nếu ta gia nhập vào thế lực của Diệp sư huynh, ta sẽ vì thế lực của Diệp sư huynh mà chết, Diệp sư huynh cũng tuyệt sẽ không bạc đãi người nhà của ta. Một thân thịt mỡ của Lưu Bất Phì run nhẹ nhẹ nói, Diệp Phàm nghe vậy lại lâm vào suy tư, hắn sẽ không bởi vì một câu nói của Lưu Bất Phì mà trọng dụng Lưu Bất Phì cỡ nào, cũng không thể bởi vì Lưu Bất Phì mà quỳ xuống liền cho rằng Lưu Bất Phì có lòng trung thành cỡ nào, hắn không thiếu người đi theo, nói cho cùng, Lưu Bất Phì cũng không có chỗ nào xuất chúng, nhưng mà Diệp Phàm thu người, chưa bao giờ nhìn mạnh yếu. Nếu Lưu Bất Mập có thể làm được, hắn cũng không ngại kéo người này một cái. Ta hiện tại cần phải tiến vào không gian vòng xoáy này, nhưng mà, ta cũng không biết đối diện là như thế nào. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Lưu Bất Phì nghe vậy lập tức đứng lên, chém đứt một luồng hồn phách của mình cho Diệp Phàm, sau đó trực tiếp nhảy vào trong vòng xoáy không gian. Nếu hắn chết ngay lập tức, như vậy tàn hồn trong tay Diệp Phàm cũng sẽ trực tiếp biến mất. Lưu Bất Phì dùng cách này để nói cho Diệp Phàm biết, chỉ cần Diệp Phàm chịu thu hắn, hắn tuyệt đối sẽ không hài lòng. Diệp Phàm dùng tiên lực định trụ tàn hồn, hơi sững sờ, Lưu Bất Phì quả quyết khiến hắn quả thật có chút kinh ngạc, tên mập này thoạt nhìn rất là khôn khéo, nhưng không ngờ cũng có quyết đoán bực này. Lúc này Diệp Phàm không cần suy nghĩ, trực tiếp bước vào vòng xoáy không gian. Một trận không gian chi lực bao phủ, sau khi trời đất quay cuồng, Diệp Phàm tiến vào một thế giới dưới lòng đất, nham thạch nóng chảy vô tận không ngừng tản ra hơi nóng kinh khủng. Cho dù là thể chất mạnh mẽ như Diệp Phàm cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cao này. Lưu Bất Phì đứng cách đó không xa, cả người bắt đầu bị hòa tan dưới nhiệt độ cao kinh khủng này, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, dù vậy hắn vẫn khắc họa tất cả những gì nhìn thấy ở đây vào trong một tiên tinh ghi chép. Lúc này Diệp Phàm hơi động dung, vung tay phải lên, một cỗ lực lượng hàn băng xuất hiện, hình thành vòng bảo hộ hàn băng bao trùm lấy Lưu Bất Phì, đồng thời vận chuyển pháp tắc sinh mệnh, thân hình đáng sợ của Lưu Bất Mập đã từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Lưu Bất Phì lập tức chú ý tới Diệp Phàm, vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Phàm quỳ xuống nói, Diệp sư huynh. Sau này đi theo ta, chờ ngươi gia nhập tông môn của ta, ta sẽ đón muội muội ngươi vào trong tông môn của ta. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai mập mạp của Lưu Bất Mập, bất kể là Lưu Bất Phì cố ý làm ra cho hắn thấy hay thật sự trung thành và tận tâm, Diệp Phàm đều không thèm để ý, bởi vì hắn có tự tin tuyệt đối khống chế thủ hạ của mình. Oanh, đột ngột, một ngọn lửa cuồng bạo lấy đám người Diệp Phàm làm trung tâm. Trong nháy mắt biến thành biển lửa, một hồn lửa khổng lồ xuất hiện, gầm lên giận dữ với Diệp Phàm, lão yêu bà Hàn Thanh kia đâu, ta không tới, để cho lũ trẻ thánh địa đạo hoàng các ngươi đi chịu chết. Hàn Thanh, không phải Bách Vân Tiếc sao? Đồng tử Diệp Phàm hơi động một chút. Chương 1899. Hàn Thanh là ai? Thánh địa đạo hoàng, chẳng lẽ là Thanh Hàn? Trong đầu Diệp Phàm nhanh chóng suy nghĩ, hắn cảm giác thấy mình trong lúc vô tình thu được tin tức cực kỳ trọng yếu, lúc này Diệp Phàm nhìn về phía hồn phách hỏa diễm. Hỏa diễm hồn phách này căn bản không phải là hỏa diễm cự linh, mà là một con thú hồn cùng loại với long ngạc khổng lồ, hỏa diễm trên người nó cũng không phải là tự nó mang theo, mà là hỏa diễm dùng để luyện hồn. Diệp Phàm không biết con thú hồn này đã bị luyện hóa ở đây bao lâu, nhưng có lẽ con thú hồn này đã trải qua đau đớn không phải là con người, thậm chí lúc này nhìn về phía đám người Diệp Phàm thì trong mắt tràn ngập sát ý điên cuồng. Diệp Phàm lấy ra trận bàn hạch tâm của luyện hồn đại trận, con thú hồn kia nhìn thấy trận bàn, trong mắt lửa giận càng sâu. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giống như đang đợi xét xử cuối cùng. Tiểu Hoa Nhi, đến đây nào, đừng có đứng được ra đó ngẩn người như vậy, ha ha ha, các ngươi tra tấn lao động nhiều năm như vậy, không phải là vì hôm nay khiến cho Lao Tài thành đan sao? Không giết chết ta, Lao Tài hiện tại sẽ giết chết ngươi. thú hồn phát ra nụ cười có chút điên cuồng. Ngọn lửa này thiêu đốt hồn phách, đối với bất luận hồn phách nào mà nói, đều là cực hình kinh khủng nhất trên đời này. Diệp Phàm có chút chán ghét nhìn thoáng qua trận bàn trong tay, hắn thật sự không rõ vì sao lại có người dùng hồn phách của sinh linh khác để luyện đan, loại đan dược này ăn vào sẽ không cảm thấy buồn nôn sao. Ngọn lửa nổ tung, trận bàn trong tay Diệp Phàm trực tiếp nổ tung dưới sự phá hủy của lực lượng bên ngoài, địa sát chi hỏa thiêu đốt chậm rãi dập tắt, xiềng xích xung quanh thú hồn cũng nứt gãy. Hồn thú kia trực tiếp sững sờ tại chỗ, có chút không thể tin được nhìn Diệp Phàm thì tùy ý vung tay lên, hơi thở sinh mệnh trong sinh mệnh thụ bay ra, rơi vào trên người hồn thú, tiếp theo hồn thú kia gần như tán loạn kỳ tích bắt đầu khôi phục lại. Ngươi, thú hồn cực lớn phát ra thanh âm hùng hậu, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, tất cả đều giống như mộng ảo, hắn bị thiêu đốt nhiều năm như vậy, tạp chất trong cơ thể đã toàn bộ hóa thành hư vô, có thể nói, hắn hiện tại chỉ là một siêu cấp thần đan, chỉ cần đối phương tùy tiện đánh ra một cái thủ quyết thu đan, ý thức của hắn sẽ bị xóa đi, cuối cùng hóa thành đan dược. Thế nhưng, chàng trai trước mắt này lại thả hắn ra, nếu không phải hắn gặp phải những thứ này thì hắn tuyệt đối không tin chắc sẽ có người như vậy. Thế nào, có thể tĩnh tâm trò chuyện được không? Diệp Phàm vung tay lên, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, lực lượng hàn băng xen lẫn lực lượng sinh mệnh khuếch tán xung quanh, nhanh chóng chuyển biến thế giới hỏa diễm thành thế giới băng hàn. Nhưng bên trong dòng khí lạnh này, sức sống lại bắt đầu khởi động, ngoại trừ vẻ vang cực lạnh kia, nó không còn cảm giác được bất kỳ khí lạnh nào nữa. Thú hồn nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng cũng không mượn cơ hội này rời đi, ngược lại chuyển thành bộ dáng của con người, chắp tay với Diệp Phàm, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Diệp Phàm nghe vậy đáp lễ lại, tiếp theo huyễn hóa hai cái bàn, lấy ra một bình tiên linh trà tụ hồn, không nhanh không chậm rót cho mỗi người một chén thú hồn, sau đó lạnh nhạt nói, vị đạo hữu này, xin hỏi là tu sĩ thời đại nào bị nhốt ở chỗ này? Ngươi không biết thân phận của ta? Thú hồn có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, trên người ngươi có khí thức lệnh bài của Thánh Địa Đạo Hoàng, ngươi có biết người chủ sự thế hệ này của Thánh Địa Đạo Hoàng Hàn Thanh không? Quả nhiên, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng chợt khựng lại, tiếp đó tay phải đánh ra một đạo tiên quyết, bóng người của Thanh Hàn nhanh chóng xuất hiện trước mặt hồn thú, xin hỏi đạo hữu, Hàn Thanh mà ngươi nói tới, chính là người này sao? Chính là người này, người đã thả ta, vậy tất nhiên không phải là thủ hạ của nàng, dù sao một khi luyện hồn đại trận kết thúc, sẽ không cách nào nghịch chuyển. Nếu nàng còn muốn luyện thành đan dược, nhất định phải tốn thời gian không ít. Hành vi của ngươi như thế, một khi bị nàng biết, nàng tất phải giết ngươi. Thú hồn gật đầu nói, đồng thời đánh giá Diệp Phàm, phát hiện Diệp Phàm không có bất kỳ kinh hoàng nào, trong lòng cũng có một chút phỏng đoán. Tên nàng là Thanh Hàn, là thánh chủ của Thánh Địa Đạo Hoàng, ta, bao gồm tất cả tu sĩ bên ngoài nơi này mà ta quen biết, không có ai biết nàng, nàng tên là Hàn Thanh. Diệp Phàm có ý ám chỉ nói, ha ha, đương nhiên, nàng đương nhiên sẽ không để cho các ngươi biết rõ thân phận thật của nàng. Nếu không phải ta có năng lực nhìn thấu huyết mạch, nàng cũng sẽ lừa gạt ta. Ta không biết mục đích cụ thể của người này là gì, bất quá ta biết rõ, nàng nhận được chỉ thị của Hàn Thiên Trảm. Thú hồn nói không ngớt câu khiến cho người khác kinh ngạc muốn chết. Hàn Thiên Trảm, ngươi nói tổ sư khai phái của tiên nhân điện là Hàn Thiên Trảm tiền bối. Vị Hàn Thanh kia chẳng lẽ là hậu nhân của Hàn Thiên Trảm tiền bối? Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Hàn Thiên Trảm chết bao nhiêu năm, sao có thể cho Hàn Thanh chỉ thị gì chứ? Ta là tòa kỵ của Bách Tầm Đại Đế, Thiên Cương Long Ngạc. Trong thời kỳ toàn thịnh năm đó, tu vi của ta đã đạt tới tầng thứ 8 đại tiên đế, còn mạnh hơn Huyền Ngao gấp trăm lần. Mặc dù là chủ nhân của ta tìm kiếm trăm lần, cũng chỉ ngang ngửa với ta, đạo hữu, ngươi cảm thấy, chỉ Hàn Thanh có thể vây khốn ta sao? Thú hồn đột ngột nói, trong mắt từ từ lộ ra một tia phẫn hận ta. Là bị Hàn Thiên Trảm vây ở chỗ này. Cái gì? Diệp Phàm trực tiếp ngạc nhiên. Rất kinh ngạc, ta cũng rất kinh ngạc, năm đó chủ nhân Bách Tầm và Hàn Thiên Trảm có giao hảo rất tốt. Chủ nhân ta vì tranh thủ thời gian phong tiên đại trận cho Hàn Thiên chém tranh thủ thời gian, một mình ngăn cản lão tổ của Trịnh gia. Mà ta tuân theo phân phó của chủ nhân, ở lại phong tiên giới, phong tiên đại trận là trận pháp phong giới, Hàn Thiên Trảm muốn khởi động trận pháp này phải trả một cái giá cực lớn, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, phong tiên giới đã không còn cường giả đứng đầu nào nữa, cho nên ta ở lại phong tiên giới là thú trấn giới, thủ hộ một giới. Mà Huyền Ngao đi tới đạo hoàng giới. Hắn đã trở thành thú trấn giới của đạo hoàng giới. Huyết mạch của Huyền Ngao cao quý hơn ta nhiều, đợi một thời gian, tất nhiên nó có thể đột phá đạo đế, bảo vệ đạo hoàng giới cho tốt. Nhưng Huyền Ngao và chủ nhân có tình cảm sâu đậm, nó không nghe khuyên ngăn, đi theo chủ nhân, còn ta ở lại. Chỉ là ta chưa từng nghĩ tới Hàn Thiên Trảm sẽ đánh lén ta, rút hồn phách của ta ra đặt bên trong đại trận luyện hồn. mà nhục thể của ta ở trong Đông Hải thừa nhận thiên lôi tẩy luyện, rèn luyện đan thể. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, thân thể và linh hồn của ta sẽ dung hợp lần nữa, cuối cùng biến thành nghịch thiên thần đan. Thiên Cương Long ngạc nhớ lại, Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, Lưu Bất Mập lặng lặng lắng nghe, vốn dĩ Diệp Phàm cho rằng luyện hồn đại trận này là luyện thành đan dược luyện thành hồn phách Thiên Cương Long ngạc, không ngờ đại trận này lại luyện hóa cả thân thể Thiên Cương Long ngạc, nếu như vừa rồi hắn hoàn thành bước cuối cùng thu đan, Đông Vân Chi Đỉnh, tính cả thú hồn sẽ toàn bộ hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, cuối cùng biến thành một viên đan dược. Viên thuốc này sẽ khủng bố đến mức nào? Thậm chí Diệp Phàm còn hoài nghi cường giả của Đại Tiên Đế tầng 9 dùng đan dược này đều có thể trực tiếp vượt qua ngưỡng cửa đạo đế, như vậy, vì sao Hàn Thiên Trảm phải lưu lại một hậu chiêu như vậy? Dù sao hắn cũng đã chết rồi, mặc dù đan dược này được luyện chế thành công, hắn cũng căn bản không có cơ hội dùng,